Chương 544, đã mở. Hứa Nhiên tâm thần hợp nhất, ý thức chìm vào một trước nay chưa có vi mô lĩnh vực. Đây không phải đơn giản phân giải, mà là khái niệm phương diện nghịch hướng thôi diễn. Hắn giống như nhìn thấy một cái chạy xiết vào biển sông lớn, mà hắn muốn làm chính là theo dòng sông lớn này đích, đi ngược dòng nước, đuổi theo ngược dòng kia ban đầu một giọt núi tuyết tan thủy. Vâng. Thân hồn của hắn chấn động mạnh một cái, giống như bị đẩy vào một do vô số chỉ riêng tuyến cùng phù văn sen lẫn mà thành sáng chói thế giới. Trong đó có thô to, thâm thúy, tản ra kết thúc cùng tịch diệt khí tức màu xám đường cong, đó là hắn quen thuộc quy khư chi đạo. Chúng nó như là một tấm thôn vệ vạn vật lưới lớn, bất kỳ cái gì đến gần năng lượng cùng vật chất đều sẽ bị kỳ đồng hóa, cuối cùng đi về phía hư vô. Đây là hắn lực lượng căn cơ, bá đạo mà đơn thuần. Mà đổi thành một bên thì là hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Vô số tinh mịn, cứng cỏi, lóe ra bất hủ quang huy màu vàng kim thần văn, lẫn nhau cấu kết, tạo thành từng tòa hơi co lại, nhưng lại vững như thành đồng trật tự thần điện. Chúng nó đại biểu cho thủ hộ, vĩnh hằng, cùng với một loại chân thật đáng tin lý. Đây cũng là thần đình chi đạo, một loại đem tồn tại thân mình đẩy hướng cực hạn huy hoàng pháp tắc. Quá khứ, Hứa Nhiên chỉ là đem tân hỏa lực lượng dung nhập quy khư, cưỡng ép khống chế. Mà giờ khắc này, tại đạo mở phía dưới, hắn lần đầu tiên rõ ràng như thế xem đến hai loại đại đạo bản chất khác nhau cùng nội tâm suy luận. Quy khư là kết thúc, là phép trừ, là nhường tất cả trở về hỗn độn. Thần đình chi đạo là cấu trúc, là toán cộng, là tại trong hỗn độn thành lập trật tự. Một âm một dương, một cuối cùng một thủy, vốn là hoàn toàn đối lập, nhưng lại tại đây viên nho nhỏ mảnh vụn bên trên, đã đạt thành một loại kỳ diệu cùng tồn tại. Thì ra là thế. Tân hỏa lực lượng cũng không phải là đơn thuần năng lượng, nó càng giống là một loại chất keo dính một loại đạo cầu đối, nó vì một loại chuyển thừa cùng mở ý chí, cưỡng ép đem hai chủng đối lập pháp tắc kết nối ở cùng nhau. Hứa Nhiên trong đầu, vô số linh quang nổi hiện. Hắn đối với tự thân đại đạo đã hiểu, đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ làm sâu sắc. Nếu như nói trước đó hắn chỉ là một tay cầm thần binh phàm nhân, như vậy hiện tại, hắn đang nếm thử đi tìm hiểu trôi này thần binh rèn đúc chi pháp. Tiểu này cấp độ sâu lĩnh hội, đây đơn thuần năng lượng tích lũy muốn chân quý hàng tỷ lần. Nhưng mà, ngay tại hắn đắm chìm trong tiểu này huyền diệu trong trạng thái lúc, một cô vô hình ba động, theo xa xôi thời không chỗ sâu, lặng yên giáng lâm. Đó là một loại lạnh băng, vô tình, không mang theo mảy may khói lửa khóa chặt cảm giác. Phản phất có một con vượt ngang vô tận tinh hải con mắt, tại vũ trụ một chỗ khác, chậm rãi mở ra, con của nó bên trong không có tinh thần, chỉ có từng đạo lạnh băng, do không cùng một tạo thành pháp tắc xiển xích. Thiên lý danh sách, nó bắt đầu khóa chặt mảnh này tọa độ. Hứa Nhiên trong lòng run lên, theo cấp độ sâu đạo mở bên trong giật mình tỉnh lại. Hắn hiểu rõ, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Nô chủ, tính thất bên ngoài truyền đến thương thạch chậm chạp âm thanh, ngắt lời hắn suy nghĩ. Hứa Nhiên tập trung ý chí, khối kia bị đạo giải một nửa mảnh vỡ lại lần nữa trở nên ngưng thực, hắn chậm rãi đứng dậy, mở ra tính thất môn. Thương thạch cùng Trấn Sơn chính đứng trang nghiêm ngoài cửa, hai người thần sắc đều vô cùng nghiêm trọng. Nói, Hứa Nhiên lời ít ý nhiều. Thương thạch đưa qua một viên thẻ ngọc, bên trong là khai tịch giả hảo kỹ càng tổn thương báo cáo. Hắn trầm giọng nói, nô chủ, tình huống đây dự đoán càng hỏng bét. Đôi thuyền bị xóa đi bộ phận, không mẹn mẹn là thân tàu, còn bao gồm ba chúng ta phần có một chủ không gian trận liệt. Chuyện này ý nghĩa là chúng ta mất đi cự ly xa nhảy lên trời năng lực, mất đi nhảy vọt năng lực. Trấn Sơn ở một bên nghe được đồng tử co rụt lại. Tại đây phiến không biết tử tịch tinh vực, một chiếc không cách nào tiến hành không gian nhảy lên trời thần chu, liền như là bị bẻ gãy cánh hùng ứng, chỉ có thể khốn thủ đầy đất chờ đợi thợ săn đến. Thương thạch gật đầu một cái, tiếp tục nói, không chỉ như vậy, một kích kia bên trong ẩn chứa xóa đi pháp tắc, đến nay vẫn có còn sót lại, tựa như giỏi trong xương một dạng, tại ăn mòn thân tàu căn cơ. Ta nhất định phải phân ra đại bộ phận lực lượng đi chấn áp nó, dẫn đến dự bị nguồn năng lượng tiêu hao tốc độ là dưới tình huống bình thường gấp 10. Dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất 30 tinh thần nhật, khai tịch giả hào rồi sẽ triệt để chết tất cả động lực, trở thành một bộ lạnh băng sắt thép quan tài. Từng cái tin tức xấu, như là trọng truy, đánh tại trái tim của mỗi người. Hứa Nhiên tiếp nhận thẻ ngọc, thần niệm quét qua, nhíu mày. Tình huống xác thực nghiêm trọng, nhưng hắn cũng không toát ra mảy may bối rối. Hắn nhìn về phía Trấn Sơn, hỏi, người bên đó đây, có cái gì phát hiện? Trấn Sơn thân thể khôi ngô thẳng tắp, hắn ôm quyền nói, nô chủ, thuộc hạ đã xuất vương tướng tiểu đội, đối với viên tinh cầu này tiến hành sơ bộ dò xét. Nơi này cũng không phải là một khỏa bình thường tử tinh. Hắn dừng một chút, tựa hồ tại sắp xếp ngôn ngữ, trong mắt lóe lên một tia rung động. Nơi này là một tòa nghĩa trang, một tòa mai táng không biết bao nhiêu văn minh chiến hạm. Kim thuộc Lang Viên. Kim thuộc Lang Viên. Đúng thế. Trấn Sơn giọng nói ngưng trọng, cả viên hành tinh mặt đất đều bị vô tận kim trúc hải cốt nơi bao bọc. Có chút hải cốt của chiến hạm, đây sơn mạch còn muốn to lớn, phía trên khắc rõ chúng ta chưa từng thấy qua văn minh ấn. Nơi này phảng phất là nào đó viễn cổ kỷ nguyên cuối cùng chiến trường, tất cả người tham chiến đều bị mai táng tại nơi đây. Chúng ta thậm chí phát hiện một ít do thần kim đúc thành chiến tranh cự thú hải cốt, hắn khi còn sống khí tức, chỉ sợ không kém gì thần quân. Tin tức này, nhường Thương Thạch cũng hít sâu một hơi. Mai táng thần quân cấp chiến tranh cự thú chiến trường. Mảnh tinh vực này, đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Nhưng mà, Trấn Sơn lời nói xoay chuyển, nơi này vậy tràn đầy quỷ dị cùng nguy hiểm. Mảnh này kim thuộc Lăng Viên bên trong, ra đời một loại kỳ lạ sinh linh, chúng ta tạm thời xưng là phệ kim vũ hồn. Chúng nó là thuần túy năng lượng thể, do trên phiến chiến trường này vô tận oán niệm, không cam lòng chiến ý, cùng với nồng đậm đến tan không ra kim trúc sát khí ngưng tụ mà thành. Chúng nó không có thực thể, có thể coi như không thấy đại bộ phận vật lý công kích, vì cao đẳng kim trúc cùng năng lượng làm thức ăn. Chúng ta một chi trinh sát tiểu đội, mang theo thần kim binh khí trong nháy mắt liền bị vài đầu lũ hồn gặm ăn hầu như không còn, nếu không phải rút lui kịp thời, chỉ sợ ngay cả người đều muốn bị hút khô thần lực mà chết. Mấu chốt nhất là, những thứ này lũ hồn dường như tồn tại nào đó và dai, chúng ta cảnh ngộ vẫn chỉ là bên ngoài du hồn, nhưng ở nghĩa trang chỗ sâu, chúng ta cảm giác được vài luồng khí tức cực kỳ kinh khủng, nơi đó hoán niệm cùng sát khí đã ngưng tụ thành phong bạo. Nghe xong hồi báo của hai người, bên trong chiến hạm lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Trước có thiên lý danh sách truy sát, sau có nguồn năng lượng hao hết nguy cơ, mà dưới chân mảnh này duy nhất điểm dừng chân lại là một mảnh nguy cơ tứ phía hung địa. Đây quả thực là thập tử vô sinh tuyệt cảnh. Ánh mắt mọi người cũng lần nữa tập trung tại Hứa Nhiên trên người. Bọn hắn đã thành thói quen, tại bất luận cái gì tuyệt vọng hoàn cảnh, chỉ cần người đàn ông này còn đứng, bọn hắn thì còn có hy vọng. Hứa Nhiên trầm mặc một lát, ngón tay trước người đài điều khiển thượng nhẹ nhàng đập, phát ra giàu có tiết tấu tiếng vang. Hắn ở đây tự hỏi, tại cân nhắc, đang tìm kiếm kia duy nhất phá cục chi pháp. Kim thuộc lăng viên, phệ kim vũ hồn, nguồn năng lượng nguy cơ, thân đầu chữa trị. Từng cái từ khóa tại trong đầu hắn va chạm, gây dựng lại. Đột nhiên, hắn đánh ngón tay ngừng lại. Nguy cơ cũng là chuyển cơ. Hứa Nhiên chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại đủ để yên ổn lòng người lực lượng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Thương Thạch cùng Trấn Sơn, thâm thúy trong đôi mắt chẳng những không có tuyệt vọng, ngược lại bốc cháy lên một cô ánh sáng nóng rực, mang mảnh này kim thuộc lang viên, tất nhiên có thể đản sinh ra vì thần kim làm thức ăn đủ hồn, vậy liền chứng minh nơi này tất nhiên tồn tại chúng ta không cách nào tưởng tượng lượng lớn đẳng cấp cao kim trúc cùng năng lượng bản nguyên. Chúng ta khai tịch giả hảo vốn là thần kim đúc thành chiến tranh thần chu, chữa trị nó cần chính là những vật này. Thương Thạch khẽ giật mình, lập tức đã hiểu Hứa Nhiên ý nghĩa, nô chủ là nghĩ ngay tại chỗ lấy tài liệu. Không tệ. Hứa Nhiên gật đầu, bị động chờ đợi chỉ có một con đường chết. Muốn sống sót, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, theo mảnh này tử vong phế tích bên trong, vì chính mình giết ra một con đường sống. Phệ kim u hồn, nếu là năng lượng thể, vậy chúng nó bản chất tất nhiên là hoán niệm cùng kim trúc bản nguyên kết hợp. Hoán niệm, quy khư có thể độ chi. Kim trúc bản nguyên chính là ta và cần thiết vật. Hắn đứng dậy, một cỗ cường đại tự tin cùng bệ nghệ thiên hạ khí phách từ trên người hắn tự nhiên sinh ra. Chúng nó vì thần kim làm thức ăn, vậy chúng ta thì trái lại, vì chúng nó là ăn. Lời nói này giống như một đạo kinh lôi trong lòng mọi người nổ vang. Vì những kia quỷ dị kinh khủng u hồn làm thức ăn, đây là rất lớn gan, cỡ nào điên cuồng ý nghĩ. Nhưng chẳng biết tại sao, theo Hứa Nhiên trong miệng nói ra, nhưng lại có vẻ như vậy đương nhiên. Trấn Sơn chỉ cảm thấy huyết dịch cả người cũng bắt đầu sôi trào, hắn đột nhiên liền ôm quyền, tiếng như hồng trùng, nô chủ, hạ lệnh đi. Trấn Sơn nguyện vì tiên phong, là nô chủ dẹp điên mảnh này nghĩa trang. Không. Hứa Nhiên khoát khoát tay, lần này, ta tự mình đi. Hắn nhìn về phía phương xa kia phiến bị sương mù xám bao phủ kim trúc mặt đất, ánh mắt trở nên xa xăm mà sắc bén. Ta không chỉ muốn đi cướp đoạt tài nguyên, ta càng phải đi nhìn xem hiểu rõ mảnh này nghĩa trang bản chất, cùng với những thứ này phệ kim vũ hồn căn nguyên. Có thể, chúng nó năng lực nói cho ta biết một ít về mảnh tinh vực này bí mật. Hắn năng lực mới đạo mở chính là tìm tòi nghiên cứu vạn vật bản nguyên vô thượng thần kỹ. Một canh giờ sau, khai tịch giả hào to lớn hạm dưới bụng, một đạo miệng cống chậm rãi mở ra. Hứa Nhiên toàn thân áo đen, đứng ở trước nhất. Phía sau hắn, đi theo Trấn Sơn, cùng với hàng chục khí tức nhất là chậm chạp trầm trọng đông tướng. Bọn hắn là bách vương tướng bên trong tinh nhuệ, mỗi một vị vương tọa đều trải qua máu và lửa rèn luyện, ý chí rắn chắc như thần thiết. Bước ra phương chu trong nháy mắt, một cỗ thê lương, tĩnh mịch, bi tráng đến cực hạn khí tức liền đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa một mảnh hôi bại. Mặt đất là do vô số hải cốt của chiến hạm tầng tầng điệt điệt đè ép mà thành. Từng tòa nở dị dở kim trúc ngọn núi, xuyên thẳng bị màu xám bụi bặm bao phủ thiên cung. Một chiếc to lớn đến khó vì tưởng tượng tinh thần mẫu hạm, bị chặn ngang chặt đứt, chỗ đứt bóng loáng như gương, lặng lặng địa vắt ngang ở trên đường chân trời, như là một bộ thái cổ thần ma thi thể. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt dị sát vị, cùng với một loại có thể xuyên thấu thần hồn lạnh băng hàn ý. Nơi này không có sinh mệnh, chỉ có tử vong. Không có âm thanh, chỉ có vĩnh hằng yên tĩnh. Thật là đáng sợ bán nghiệm. Một tên vương tướng nhịn không được thấp giọng nói. Bọn hắn đều là chấp trưởng hình phạt cùng sát phạt tồn tại, đối với tiêu cực năng lượng cực kỳ mất cảm. Nơi này đoán nghiệm chi nồng hậu dày đặc, giống như đã hóa thành thực chất hải dương, không giờ khắc nào không tại cọ rửa tinh thần của bọn hắn. Nếu không phải có quân pháp thần tọa hộ thể, tầm thường thần minh ở chỗ này ở lâu, chỉ sợ đạo tâm đều sẽ bị ô nhiễm. Kết trận, giữ cảnh giác. Trấn Sơn khẽ quát một tiếng, 11 vị vương tướng trong nháy mắt kết thành một cỡ nhỏ luân hồi chiến trận, ám kim sắc quân pháp xiển xích tại bọn họ quanh thân như ẩn như hiện, đem kia vô cùng bất nhập ám niệm ngăn cách bên ngoài. Hứa Nhiên lại giống như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hán quy khư chi đồng sớm đã mở ra. Trong mắt hắn, phiến thiên địa này cảnh tượng lại hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn thấy, không phải hải cốt, mà là hàng luồng, từng đoàn phóng lên tận trời, không cam lòng ý chí. Chúng nó hội tụ trên bầu trời, tạo thành một mảnh mắt thường không thể nhận ra, do cừu hận cùng tuyệt vọng tạo thành đại dương màu đen. Mà phía dưới mặt đất, những kia chôn sâu ở hải cốt hạch tâm, chưa từng triệt để dập tắt năng lượng lô tâm, cùng với những kia do bất hủ thần kim đúc thành thuyền long cốt, đang phát ra hàng luồng tinh thuần đến cực điểm, ngũ quang thập sắc kim trúc bản nguyên chi khí. Hoán niệm là hồn, bản nguyên làm thức ăn. Phệ kim u hồn sinh ra bí ẩn, ở trong mắt Hứa Nhiên đã mất chỗ ẩn trốn. Đi, đi năng lượng phản ứng dày đặc nhất chỗ. Hứa Nhiên xác định một cái phương hướng, cất bước tiến lên. Mọi người theo sát phía sau, hành đầu tại đây phiến cự vật mộ địa trong. Bọn hắn nhỏ bé được như là con kiến, mỗi một bước cũng đạp ở một đoạn bị lãng quên, thảm thiết lịch sử phía trên. Tê tê, đột nhiên, một hồi rợn người tiếng rít, từ tiền phương một tòa đổ sụp chiến hạm động cơ bên trong truyền đến. Đúng lúc này, hơn 10 đạo bán trong suốt, như là nờ gì giờ hình người màu xám ảnh tử, theo trong bóng tối đột nhiên nhào ra đây. Phệ kim vũ hồn, tốc độ của bọn nó nhanh như thiểm điện, coi như không thấy địa hình trở ngại, trực tiếp xuyên thấu trầm trọng kim trúc bong tàu, lao thẳng tới đi tại phía trước nhất hai tên vương tướng. Hừ, chỉ là hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Kia hai tên vương tướng thân kinh bát chiến, phản ứng cỡ nào nhanh chóng. Bọn hắn không lùi mà tiến tới, sau lưng ám kim sắc quân pháp thần tọa ẩm vàng hiện hiện. Quân pháp như núi, chấn. Ông, vô hình pháp tắc chi lực quyết tán ra đến, kia mười mấy đầu phệ kim vũ hồn động tác đột nhiên trì trệ, giống như lâm vào vũng bùn trong. Chúng nó kia hư ảo cơ thể, tại quân pháp ý chí chấn áp xuống, lại bắt đầu trở nên ngưng thực lên. Chém. Một tên khác vương tướng trong tay chiến qua vung ra, màu vàng kim thần quang hoa phá trường không, tinh chuẩn chạm tại một đầu trên người u hồn. Xuy. Kia u hồn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cơ thể bị chém thành hai nửa, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán, nhưng tại chỗ nhưng lưu lại một nắm chừng hạt gạo, lóe ra ánh sáng màu bạc kim trúc một phấn. Hữu dụng. Vương tướng nhóm mừng rỡ. Nhưng mà, nhiều hơn nữa u hồn bị mùi máu tanh thu hút, theo bốn phương tám hướng vào tới. Hàng trăm hàng ngàn, lít nha lít nhít, chúng nó phát ra rít lên hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cô đáng sợ báo táp tinh thần, đánh thẳng vào mọi người thần hồn. Luân hồi chiến trận, cán giết. Trấn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đứng ở trận nhãn, sau lưng vương tọa bộc phát ra lộng lẫy nhất quang mang. Cao trăm trượng quân pháp thần tướng hư ảnh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong tay cầm một thanh do pháp tắc xiển xích tạo thành cự kiếm, đột nhiên quét ngang mà ra. Ầm ầm. Chương 545, kim sắc kiếm quang, như là một vòng diệu nhật, quét ngang toàn trường. Kiếm quang những nơi đi qua, trên trăm đầu phệ kim vũ hồn trong nháy mắt bị tịnh hóa, chỉ để lại từng mảnh sáng chói kim trúc chỉ riêng bụi, như là hạ một hồi rực rỡ tinh thần mưa. Một kiếm chi uy, khủng bố như vậy. Nhưng mà, Trấn Sơn sắc mặt, nhưng cũng không có vui mừng, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Hắn có thể cảm giác được, vừa nãy một kiếm kia, tiêu hao hắn gần một thành thần lực. Những vật này, giết chi không dứt. Hứa Nhiên từ đầu đến cuối, đều chưa từng ra tay. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn, uy khư chi trong đồng tử, vô số dòng số liệu đang nhanh chóng hiện lên. Hắn ở đây phân tích, tại nhìn rõ. Bình thường u hồn, do một đạo còn sót lại chiến ý, hỗn hợp bình thường kim trúc sát khí cấu thành. Chém giết về sau, lưu lại chỉ là trụ cốt nhất, kim trúc tinh hoa, giá trị không cao. Bọn chúng vương thức công kích, một là tinh thần xung kích, hai là vì oán niệm ô nhiễm thần lực, ba là thôn phệ kim trúc bản nguyên. Nhược điểm là thuần túy trật tự loại phát tác, hoặc là có thể để cho nghỉ ngơi kết thúc lực lượng. Đúng lúc này, toàn bộ kim thuộc lâm viên đột nhiên kịch liệt chấn động một cái. Một cỗ xa so với trước đó tất cả u hồn cộng lại còn kinh khủng hơn hàng tỷ lần oán niệm, như là thức tỉnh thái cổ ma thần, theo nghĩa trang chỗ sâu nhất ở vang dâng lên. Hống. Một tiếng không giống bất luận cái gì sinh linh có khả năng phát ra hống, vang vọng đất trời. Kia hống bên trong tràn đầy bị quấy nhiều phẫn nộ, cùng với đối với xâm nhập giả vô tận sát ý, chỉ thấy phương xa trên đường chân trời, một tòa như là sơn mạch thật lớn hải cốt chiến hạm, hắn hoạch tâm vùng chỉ huy vị trí, đột nhiên sáng lên một đôi tinh hồng sắc con mắt. Ầm ầm. Cả tòa hải cốt chiến hạm cũng bắt đầu sống đi qua. Vô số mảnh kim loại bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, giống như nước thủy triều hướng phía kia đôi tinh hồng con mắt hội tụ mà đi. Trong chốc lát, một cao tới bạc trượng, do vô số hải cốt chiến hạm cùng thần kim mảnh vỡ hợp lại mà thành, giữ tận vô cùng kim trúc cự nhân, chậm rãi đứng lên. Hạch tâm của nó, kia đối tinh hồng con mắt chính là một đầu hình thể cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, dường như ngưng là thực thể. Phệ kim vũ hồn hoàng, khí tức của nó đã vượt xa khỏi thần hỏa cảnh phạm chủ, vững vàng bước vào thần quân chi cảnh. Không tốt, là u hồn hoàng. Trấn Sơn sắc mặt kỳ biến, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, nhường hắn toàn thân lông tơ cũng bắt đầu dựng ngược lên. Thần quân cấp tồn tại, cho dù chỉ là một đầu không có thần trí hoán niệm tụ hợp thể, cũng không phải bọn hắn cái này không chọn vẹn chiến trận có khả năng chống lại. Kết bạn pháp quý nhất chi trận, toàn lực phòng ngự. Trấn Sơn quyết định thật nhanh, hạ chính xác nhất mệnh lệnh. 11 vị vương tướng khí tức trong nháy mắt hợp nhất, quân pháp thần tướng hư ảnh trở nên vô cùng ngưng thực, hóa thành một mặt to lớn ám kim sắc thần tuẫn, chắn mọi người trước người. Con kiến. Một hùng vĩ mà hỗn loạn ý niệm trực tiếp tại mọi người trong đầu vang lên. Đầu kia u hồn hoàng giơ lên nó kia do mấy chiếc tàu bảo vệ hải cốt tạo thành to lớn móng nhọn, hướng phía Hứa Nhiên đám người ngang nhiên vô xuống. Và anh, móng nhọn chưa đến, cố kia kinh khủng uy áp đã để không gian chung quanh cũng bắt đầu nở dị giờ sụp đổ. Móng nhọn phía trên cuốn quanh lấy nồng đậm đến hóa thành màu đen đoán nghiệm, cùng với đủ để xé rách thần kim sắc bén sắc khí. Một cách này đủ để đem một tòa cỡ nhỏ sinh mệnh ngôi sao trực tiếp chụp thành một miệng. Ngăn trở. Trấn Sơn muốn rách cả mí mắt, đem tự thân thần lực không giữ lại chút nào địa rót vào trong chiến trận. Và anh, cự chảo nặng nề mà đập vào ám kim sắc thần thuẫn phía trên. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, giống như toàn bộ thế giới đều bị một kích này đánh cho mất tiếng. Giang giác. Vững như thành đồng quân pháp thần thuẫn phía trên, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết dạng. Tạo thành chiến trận 11 vị vương tướng, cùng nhau phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Vẹn vẹn một kích, chiến trận đã gần như tan vỡ. Lại đến một kích, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Trấn Sơn thần niệm bên trong mang tới một tia tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại kia u hồn hoàng nâng lên một cái khác cự trảo, chuẩn bị triệt để nghiền nát những thứ này còn kiến lúc. Một mực im lặng Hứa Nhiên, cuối cùng động. Hắn cũng không lui lại, ngược lại đón lấy cố kia hủy thiên diệt địa bị áp, bước về phía trước một bước. Thần quân cấp ám nghiệm, do một chiếc thần đình chế thức thiên phạt cấp chủ hạm hạch tâm ám nghiệm, dung hợp trên phiến chiến trường này chỉ ít hơn vạn tên thần hỏa cảnh chiến tướng không cam lòng chí biến thành. Hắn hạch tâm là một khối bị hoán niệm ô nhiễm hỗn độn tiên kim coi đây là ảng cỏ, mới có thể tồn tại ở thế gian. Thì ra là thế, ta hiểu được. Hứa Nhiên vẻ miệng khơi gợi lên một vòng kỳ dị đường cong. Hắn quy khư chi trong đồng tử, đầu kia không ai bị nổi u hồn hoàng, đã bị hắn đạo mở được rõ ràng, lại không bất luận cái gì bí mật có thể nói. Nếu là vật vô chủ, vậy liền thuộc sở hữu của ta. Vừa dứt lời trong nháy mắt, Hứa Nhiên vươn một tay. Lòng bàn tay của hắn không có bộc phát ra hủy thiên tiên địa năng lượng, mà là xuất hiện một nho nhỏ, không ngừng xoay tròn, màu xám đậm tuyệt qua. Kia tuyệt qua, phảng phất là vũ trụ đích, vạn vật kết cục. Quy khư, đạo dẫn. Hứa Nhiên không có đi công kích cái kia khổng lồ kim trúc thân thể, mà là đem mục tiêu tinh chuẩn khóa chặt tại u hồn hoàng thể bên trong, khối kia là hạch tâm hỗn độn tiên kim phía trên. Ông, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nguồn gốc từ kết thúc đại đạo lực kéo, trong nháy mắt giáng lâm. Đầu kia u hồn hoàng thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, nó kia hỗn loạn ý chí bên trong, lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, sản sinh một loại tên là sợ hãi tâm trạng. Nó cảm giác được, chính mình tồn tại căn đang bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng, cưỡng ép từ nơi này trên thế giới bóc ra. Không, nó phát ra phẫn nộ mà không cam lòng ống, cố gắng chống cự. Nhưng mà, tại quy khư cái này chí cao khái niệm trước mặt, nó kiểu này do hoán niệm tạo thành tụ hợp thể, liền như là gặp phải thiên địch. Bụi về với bụi, đất về với đất. Các ngươi chi chiến, sớm đã kết thúc. Chấp niệm không tiêu tan, dùng cái gì nghỉ ngơi? Giọng Hứa Nhiên, như là thiên đạo sắc lệnh, tràn đầy hùng vĩ cùng lạnh lùng. Ta ban cho các ngươi cuối cùng yên tĩnh. Theo hắn vừa dứt lời, kia màu xám tuyển cơn xoáy đột nhiên mở rộng. Chỉ thấy kia cao vạn trượng kim trúc cự nhân, hắn hoạch tâm kia đối tinh hồng con mắt chỉ riêng mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm động đi. Cấu thành thân thể hắn vô số bán niệm cùng chiến ý, giống như tìm được rồi cuối cùng kết cục, hóa thành từng đạo dòng lũ đen ngòm, không bị khống chế bị hút vào Hứa Nhiên lòng bàn tay quy khư vòng xoáy bên trong. Không có kêu thảm, không có dây rủa. Đó là một loại giải thoát, một loại thoải mái. Vô số chương nở dị dở thống khổ gương mặt, tại dòng lũ đen ngòm bên trong hiện hiện, lại nhanh chóng trở nên bình thản, cuối cùng đối với Hứa Nhiên phương hướng, hóa thành từng đạo quan điểm, tan đi trong trời đất. Ầm ầm. Mất đi hoán niệm trèo trống, kia cao vạn trượng kim trúc cự nhân, bắt đầu chia băng phân ly. Vô số hài cốt chiến hạm, như là trời mưa bình thường, từ không trung rơi xuống, nện ở đại địa bên trên, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Ngắn ngủi 10 cái thời gian hô hấp, một tôn thần quân cấp kinh khủng tồn tại, cứ như vậy tại mọi người trước mắt, vô thanh vô tức giải thể. Trấn Sơn cùng hàng chục tướng, đã nhìn trợn mắt hốt hoồm, dường như quên đi hô hấp. Đây là cỡ nào thần uy? Đây cũng là cỡ nào không thể tưởng tượng thủ đoạn? Không đánh mà thắng chi binh. Không, nay thậm chí không phải khuất mà là theo căn nguyên bên trên, trực tiếp để cho địch nhân biến mất. Đến lúc cuối cùng một đạo án niệm bị quy khư tuyển qua thôn vệ. Giữa không trung, chỉ còn lại có một vật. Đó là một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân bảy biện ra màu hỗn độn, giống như ẩn chứa một mảnh sơ khai tinh vân kỳ dị kim trúc. Nó lẳng lặng địa lơ lửng, tản ra một cỗ cổ lão, trầm trọng, bất hủ đạo vận. Hỗn độn tiên kim, gen đúc thần quân cấp pháp bảo hạch tâm thần tài. Hắn giá trị đủ để cho vô số tinh vực bá chủ đến cuồng. Hứa Nhiên mấy tay, khối kia hỗn độn tiên kim liền hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào trong tay của hắn. Vào tay ôn nhuận, nhưng lại nặng nề vô cùng, giống như nâng một mảnh tinh không. Đầy đủ chữa trị chủ không gian trận liệt hạch tâm. Hứa Nhiên thỏa mãn gật đầu một cái. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đem hỗn độn tiên kim thu hồi nháy mắt, ông, tiên kim phía trên, một sợi cực kỳ yếu ớt, gần như sắp tiêu tán ý chí, đột nhiên bị xúc động, hóa thành một đạo không trọn vẹn hình tượng, tràn vào Hứa Nhiên trong óc. Đó là một mảnh so với hắn dưới chân mảnh này nghĩa trang, còn muốn hùng vĩ hàng tỷ lần chiến trường. Vô tận thần đình chiến hạm hợp thành một đạo vượt ngang tinh hệ trưởng thành bằng sắt thép. Mỗi một tàu chiến hạm bên trên cũng đứng đầy khí tức cường đại thần đình chiến sĩ. Bọn hắn không phải tại tiến công, mà là tại rút lui. Trên mặt của bọn hắn không có chiến ý, chỉ có một loại sâu tận xương tủy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà ở phía sau bọn họ, kia phiến đen nhánh vũ trụ thâm không bên trong, từng đạo đơn thuần, trắng toát, không mang theo mảy may năng lượng ba động, lại năng lực xóa đi tất cả khái niệm chùm sáng màu trắng, giống như tử thần liêm đao đang vô tình thu gặt lấy. Từng chiếc khổng lồ tinh thần mẫu hạm, tại bạch quang đảo qua trong nháy mắt, liền vô thanh vô tức biến mất, ngay cả một tia hải cốt đều chưa từng lưu lại. Thiên lý danh sách, chi này cực lớn đến đủ để chinh phục một đại vũ trụ thần đỉnh hạm đội, là tại bị thiên lý danh sách truy sát cùng thanh lý. Hình tượng đến đây, im bặt mà dừng. Hứa Nhiên đột nhiên lấy lại tinh thần, thấy lạnh cả người, theo cổ sống của hắn cốt, bay thẳng thiên linh cái. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia phiến bị màu xám bụi bặm bao phủ, không nhìn thấy một ngôi sao bầu trời. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, bọn hắn không phải may mắn chạy trốn tới một mảnh không biết khu vực an toàn. Bọn hắn là dưới sự hoảng hốt chạy bừa, một đầu va vào một tòa bị thiên lý danh sách thanh lý qua, ngày xưa. Hành hình tràng. Cái đó lạnh băng tợ săn không phải đang trên đường chạy tới. Khí tức của nó phát tắc, nó trật tự sớm đã ở vùng tinh vực này mỗi một cái góc, lưu lại vĩnh hằng là cấn. Bọn hắn, luôn luôn tại lồng giam trong. Cái này nhận biết, như là một cái vô hình gai băng, xuyên thấu thời không, đâm vào ở đây mỗi người thần hồn chỗ sâu. Trấn Sơn cùng hàng chục vương tướng trên mặt rung động chưa rút đi, liền bị một loại càng thâm trầm, tên là tuyệt vọng hàn ý bao phủ. Cái gọi là không biết tinh vực, cái gọi là tĩnh mịch tuyệt địa, chẳng qua là người thắng lợi là kẻ thất bại xác định một tòa to lớn mộ địa, một tòa bị pháp tắc nuốt hành hình nơi. Bọn hắn dường như là lầm vào lò sát sinh sinh linh, tự cho là tìm được rồi tạm thời thở dốc chỗ, lại không biết đồ đao sớm đã treo ở đỉnh đầu, chỉ là còn chưa rơi xuống. Nô chủ, giọng Trấn Sơn khô khốc vô cùng, cái kia thân thể khôi ngô, lần đầu tiên có vẻ hơi còn xuống. đối mặt thần quân cấp U Hồn Hoàng, hắn dám tại tử chiến, nhưng đối mặt tiểu này đã được quyết định từ lâu, khái niệm phương diện thanh lý hắn ngay cả vung đao đối tượng cũng không tìm tới. Đây là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên cảm giác bất lực. Nội cái gì? Giọng Hứa Nhiên vẫn như cũ bình ổn, hắn ước lượng trong tay hỗn độn tiên kim, giống như kia đủ để đồng kết thần hồn chân tướng, còn không bằng khối này thần kim phân lượng tới thực sự. Hắn dương mắt, ánh mắt đảo qua mọi người trắng bệch gương mặt, thản nhiên nói, lồng giam, hành hình tràng, thì tính sao? Thiên lý danh sách tất nhiên có thể thanh lý nơi này, nhưng không có thời thời khắc khắc chầm chầm vào nơi này, đã nói lên nó thanh lý là có thành tựu bản, có đại giới, có quy luật mà theo. Nó lưu lại pháp tắc là ấn, là trật tự, là quy tắc, càng là hơn một thanh kiếm hai lưỡi. Nó đã là giam giữ ta các loại công xiềng, cũng là chúng ta mở nó, thấy do nó, thậm chí sử dụng nó tốt nhất tham chiếu. Hứa Nhiên lời nói giống như một đạo kinh lôi, bổ ra trong lòng mọi người cái kia tên là tuyệt vọng vẻ lo lắng. Đúng a, bọn hắn đi theo là nhân vật bậc nào? Là vị kia lấy một mình lực lượng lật đổ cựu thần đình mục nát thống trị, khai sáng quy khư kỷ nguyên vô thượng chúa tể. Trong tự điển của hắn từ trước đến giờ liền không có tuyệt vọng hai chữ. Nô chủ nói rất đúng. Trấn Sơn đột nhiên thẳng sống lưng, trong mắt lại lần nữa dấy lên chiến ý. Bất kể hắn là cái gì thiên lý danh sách, chúng ta liền tại đây lồng giam trong, ném ra một cái thông thiên đại đạo. Nói hay lắm. Hứa Nhiên tán thưởng điểm rồi gật đầu, hắn đem hỗn độn tiên kim đưa cho Trấn Sơn, thương thạch cần cái này. Ngoài ra, nói cho hắn biết, không cần nóng lòng chữa trị không gian trận liệt. Ta muốn hắn làm chuyện thứ nhất, là sử dụng khối này tiên kim làm tâm, phối hợp khai tịch giả hào trận liệt, tạo dựng một đạo mở tăng phúc pháp trận. Đạo mở tăng phúc pháp trận. Trấn Sơn sững sờ, đây là hắn chưa từng nghe qua danh từ. Không sai, Hứa Nhiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía mảnh này rộng lớn kim thuộc lam biên. Ánh mắt trở nên thâm thúy vô cùng, một tòa mộ địa, mai táng không vẹn vẹn là thi cốt, còn có lịch sử, có đạo cùng pháp, có thất bại người không cam lòng, càng có người thắng lợi là cấn. Ta muốn đem cái ngôi mộ này chàng, tính cả ngày đó lý danh sách lưu lại pháp tắc là cấn, cùng nhau đạm mở. Ta muốn thấy rõ, thần đình hạm đội, đến tột cùng là như thế nào bại. Ta càng phải thấy rõ, này thiên lý danh sách, đến tột cùng là. Cái quái gì thế? Tiếng nói của hắn không cao, lại mang theo một loại muốn đem thiên địa vạn vật cũng nhìn thấu, muốn đem vũ trụ cuối cùng huyền bí cũng giữ lòng bàn tay vô thượng bá khí. Trấn Sơn đám người tâm thần kịch chấn, bọn hắn mơ hồ cảm giác được, nô chủ tại đã trải qua một lần cấp độ sâu thuế biến sau đó, chỗ đứng độ cao đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn vẫn còn đang suy tư làm sao chiến đấu, mà nô chủ cũng đã đang tự hỏi làm sao thấy rõ, thậm chí khống chế địch nhân đạo. Tuân mệnh. Trấn Sơn không hỏi thêm nữa, hắn tiếp nhận kia nặng nề vô cùng hỗn độn tiên kim, trịnh trọng hướng Hứa Nhiên thi lễ một cái, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, mang theo hàng chục vương tướng, nhanh chóng trở về khai tịch giả hảo. Tại chỗ, chỉ còn lại Hứa Nhiên một người. Hắn không hề động, đứng bình tĩnh đứng ở mảnh này do vô số văn minh hải cốt tạo thành tĩnh mịch đại địa bên trên. Áo bào màu đen tại vô hình sát khí bên trong có hơi phát động, cả người hắn giống như cùng mảnh này vĩnh hằng cô tịch hòa thành một thể. Chương 546, uy khư chi đồng, tại đáy mắt của hắn chỗ sâu, chậm rãi vận chuyển. Lần này, hắn không còn là đơn giản quan sát dòng năng lượng động, mà là đem toàn bộ tâm thần cũng đắm chìm vào đạo mở huyền diệu trạng thái, đồng thời đem hắn vô hạn hướng phía ngoài kéo dài. Ý thức của hắn giống như hóa thành nhất vạn đạo vô hình xúc tu, thăm dò vào dưới thân mỗi một viên mảnh kim loại, chạm đến nhìn những kia đã lạnh như băng vô tận năm tháng thuyền long cốt, cảm thụ lấy những kia khắc sâu tại bọc thép phía trên, sớm đã chết thần quang cổ lão phù văn. Với anh, tương màn không trọn vẹn, phá toái, tràn đầy bi tráng cùng thảm thiết hình tượng, như là vỡ đê dòng lũ, tràn vào trong đầu của hắn. Hắn nhìn xem đến một chiếc thần đình tuần tra cấp chiến hạm, tại trong tuyệt vọng mở ra tất cả thần tháo, ước vạn đạo thần quang hội tụ thành một đạo ánh sáng long ánh trụ, đánh phía kia bóng tối vô tận. Nhưng mà, một đạo đây tinh hà càng mảnh khảnh bạch quang hiện lên, kia đủ để hủy diệt tinh vực của sáng, tính cả kia tàu chiến hạm, cứ như vậy hư không tiêu thất, giống như chưa từng tồn tại. Hắn nhìn xem đến một tôn thân cao vạn trượng, cầm trong tay cự phủ thần đỉnh chiến tướng, nhục thân có thể so với thần kim, một đũa bộ ra, tinh thần chập chờn. Hắn giống giận phóng tới hắc ám, lại tại trên đường, cơ thể bị một đạo vô hình suy luận mở ra, từ thân hồn đến hạt, bị chỉnh tề địa phân giải, hóa thành trong vũ trụ cơ bản nhất bụi bặm. Hắn nhìn xem đến một vị tinh thông trận pháp thần đỉnh đại tế thi, thiêu đốt sinh mệnh cùng thần hồn, bày ra một tòa bao trùm tất cả tinh hệ thủ hộ đại trận, hàng tỷ phù văn lưu chuyển, trật tự thánh quang chiếu sáng hắc ám. Nhưng mà, kia lạnh lùng bạch quang chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào, đại trận khái niệm liền bị xóa đi. Tất cả phù văn trong nháy mắt mất đi ý nghĩa, cả tòa đại trận như là trên bờ cắt tòa thành, ở bang sụp đổ. Không có kinh thiên động địa nổ tung, không có năng lực lượng đối với sông ảnh hưởng còn lại. Đó là một loại càng cao cấp, càng làm cho người ta không rét mà run xóa đi. Dường như là một họa sĩ, dùng bút tẩy, đem giấy vẽ bên trên nội dung, từng chút một địa, theo tồn tại phương diện bên trên, triệt để lao đi. Thì ra là thế. Đây không phải lớp năng lượng mặt công kích, mà là pháp tắc phương diện hàng duy đả kích. Hứa Nhiên tâm thần tại kịch liệt chấn động, nhưng hắn cưỡng ép duy trì thanh tỉnh, điên cuồng địa phân tích nhìn những tin tức này. Thiên lý danh sách, nó không sử dụng năng lượng, nó chỉ định nghĩa quy tắc. Nó nói, ngươi không tồn tại thế là, ngươi thì từ trong nhân quả luật bị xóa bỏ. Thần đình đạo là cấu trúc trật tự, nhưng thiên lý danh sách đạo là định nghĩa chân lý. Tại nó chân lý trước mặt, thần đình trật tự liền thành cần được sửa đổi sai lầm. Hứa Nhiên phía sau lưng, dị ra một tia mồ hôi lạnh. Đây là một loại cỡ nào bá đạo, cỡ nào không giảng đạo lý đạo. Quy khư là nhường vạn vật đi về phía kết thúc, nhưng ít ra thừa nhận vạn vật đã từng tồn tại qua. Mà thiên lý danh sách lại là trực tiếp phủ định ngươi tồn tại thân mình. Ngay tại Hứa Nhiên đắm chìm ở kiểu này đối với cuối cùng sợ hai phân tích thời điểm, dưới chân hắn mặt đất lần nữa nhẹ nhàng rung động lên. Cùng lúc trước u hồn hoàng thức tỉnh tiếng động khác nhau, lần này rung động mang theo một loại lạnh băng, giàu có tiết tấu vật luật. Phản phất có to lớn gì, ngủ say vô tận kỷ nguyên máy móc đang chỗ sâu trong lòng đất chậm rãi khởi động. Hứa Nhiên đột nhiên thu hồi tâm thần, uy khư chi đồng nhìn về phía dưới chân, xuyên thấu tầng tầng điệt điệt hải cốt chiến hạm, hắn nhìn thấy tại đây tọa kim thuộc lăng viên chỗ sâu nhất địa hạch vị trí cũng không phải là nham tương, mà là một cực lớn đến khó có thể tưởng tượng hình tròn cấu tạo thể. Nó toàn thân do một loại không biết bóng loáng kim trúc cấu thành, mặt ngoài khắc rõ vô số đây tinh thần còn muốn phức tạp hình học đường vân, những văn lộ kia đang cùng nhau chính gốc sáng lên, phát ra màu băng lam quang mang. Một cỗ cùng tiên lý danh sách đồng nguyên, nhưng lại càng thêm lạnh băng, cứng nhắc khí tức theo quả bóng kia hình cấu tạo trong cơ thể tràn ngập ra. Kiểm tra đến cường độ cao đạo cấp phân tích hành vi, kiểm tra đến không biết pháp tắc can thiệp, phán định là dị thường. Kiểm tra kho dữ liệu, kết hợp thất bại, phán định là không biết lượng biến đổi. Khởi động, nhất hào thanh lý thỏa thuận. Từng đoạn không mang theo mảy may tình cảm ý niệm, như là máy móc chỉ lệnh, quanh quẩn tại đây mảnh đất đấy không gian. Đúng lúc này, nghĩa trang trên mặt đất, một chỗ khoảng cách Hứa Nhiên ngoài trăm dặm to lớn buồn địa bên trong, mặt đất đột nhiên vỡ ra. Một đầu toàn thân ngân bạch, ngoại hình như là một con to lớn kim trúc chi chu quái vật, theo lòng đất chậm rãi dâng lên. Nó có 8 đầu như là thiên đao sắc bén chấn đốt, thân thể mỗi một cái khớp nối cũng hòa mỹ đến như là tác phẩm nghệ thuật, đầu không có ngũ quan, chỉ có một khỏa to lớn, không ngừng chuyển động phức tạp phù văn màu xanh dương thủy tinh độc nhãn. Trên người của nó không có một tơ một hào sinh mệnh khí tức, cũng không có ám niệm, chỉ có thuần túy, lạnh băng, tuyệt đối lý. Thiên lý công nhân quét đường. Toàn này hành hình trạng. Ngũ tốt. T, công nhân quét đường màu xanh dương độc nhãn, trong nháy mắt khóa chặt Hứa Nhiên. Nó 8 đầu chân đốt tại trên địa khe trống, thân thể cao lớn liền hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, vô thanh vô tức hướng phía Hứa Nhiên nổ bắn ra mà đến. Tốc độ của nó đã siêu việt không gian hạn chế, phản phất là tại khác biệt tọa độ không gian trong lúc đó tiến hành nhảy vọt, mới đây thôi còn đang ở ngoài trăm dặm, sau một khắc, lóe ra hàn quang sắc bén chấn đốt, đã xuất hiện tại Hứa Nhiên đỉnh đầu, vào đầu chém xuống. Một kích này, không có phong lôi chi thành, không có thần quang lấp lánh, nhưng trên đó bổ sung, lại là loại đó quen thuộc, xóa đi pháp tắc. Nó muốn đem Hứa Nhiên cái này dị thường lượng biến đổi từ nơi này thế giới triệt để xóa đi. Đối mặt này tất sát nhất kích, Hứa Nhiên không tránh không né. Hắn quy khư chi trong đồng tử, kia công nhân quét đường mỗi một cái động tác, hắn pháp tắc vận chuyển quỹ đạo đều bị hắn thấy vậy một thanh hai sở. Vì suy luận vi cốt, vì xóa đi là nhận. Quả nhiên là có cùng một gốc. Hứa Nhiên vẹn miệng, ngược lại lộ ra mỉm cười. Nhưng ngươi cùng chân chính thiên lý danh sách so ra, chẳng qua là một thấp kém hàng gái. Ngươi chỉ có hình mà không hán thần. Đã như vậy, ta liền dạy dỗ ngươi, cái gọi là chân chính đạo. Vừa dứt lời trong nháy mắt, Hứa Nhiên không lùi mà tiến tới, đồng dạng đấm ra một quyền. Một quyền này của hắn, không có sử dụng mảy may quy khư lực lượng. Tại quyền của hắn phong phía trên, vô số tinh mịn, lóe ra bất hủ quang huy màu vàng kim thần văn, đột nhiên hiện hiện. Những thứ này thần văn, đúng là hắn mới vừa từ thần đỉnh hải cốt chiến hạm thượng đạo mở mà đến, đại biểu cho thủ hộ vĩnh hằng cấu trúc thần đỉnh chi đạo. Tại quá khứ Hứa Nhiên trong tay, những thứ này cùng quy khư hoàn toàn tương phản pháp tắc, hắn căn bản là không có cách vận dụng. Nhưng giờ phút này, thông qua đạo mở chiều sâu phân tích, hắn đã thấy rõ trong đó ở suy luận. Thần đỉnh chi đạo, hắn hoạch tâm ở chỗ định nghĩa tồn tại. Ta ở chỗ này, cho nên nơi đây có ta. Và anh. Hứa Nhiên nằm đấm, cùng công nhân quét đường chân đốt, nặng nghề mà đụng vào nhau. Không như trong tưởng tượng kinh thiên nổ tung, chỉ có một tiếng như là hồng trung đại lữ đạo minh thanh âm vang vọng đất trời. Màu vàng kim thần văn cùng kia lệnh băng xóa đi pháp tắc, triển khai bản nguyên nhất đối kháng. Suy suy suy, cả hai giao tiếp chỗ, không gian bày biện ra một loại quỷ dị loạn mã trạng thái, vô số pháp tắc mảnh vỡ đang sinh diệt, khi thì hóa thành hỗn độn, khi thì lại quay về trật tự. Công nhân quét đường kia thuận buồm xuôi gió xóa đi lực lượng, lần đầu tiên bị chính diện chặn. Nó kia lệnh băng màu xanh dương độc nhãn bên trong, dường như lóe lên một tia hoang mang dòng số liệu. Tại nó suy luận trong kho, chưa bao giờ có bất luận cái gì vật chất có lẽ có thể lượng năng lực ngăn cản xóa đi pháp tắc, mà Hứa Nhiên lại mượn nhờ lần này va chạm, cảm nhận được rõ ràng công nhân quét đường bản chất. Quả nhiên, ngươi xóa đi cũng không phải là đột nhiên mà đến, mà là thông qua định nghĩa một tuyệt đối chính xác hệ tọa độ, đem mục tiêu phán định là sai lầm từ đó tiến hành sửa đổi. Cũng là xóa đi. Nhưng thần của ta đình chi nói, đồng dạng là định nghĩa. Ta nhất định nghĩa ta tự thân tồn tại là tuyệt đối ngươi hệ tọa độ, liền không cách nào đem ta đặt vào sai lầm phạm chủ. Đây là đạo đụng nhau, là lý giao phong. Hứng. Công nhân quét đường dường như bị chọc giận, nó kia lạnh băng suy luận bên trong, lần đầu tiên xuất hiện phẫn nộ cái này chỉ lệnh. Nó còn lại 7 đầu chân đốt, đồng thời sáng lên lam quang chói mắt. Hóa thành thất đạo có thể chặt đứt nhân quả xóa đi chi nhận theo bốn phương tám hướng, phong kín Hứa Nhiên tất cả đường lui, cùng nhau chém tới. Nó muốn đem cái này có can đảm khiêu chiến chân lý dị đoan, triệt để phân giải. Đối mặt này thiên la địa vong công kích, Hứa Nhiên hít sâu một hơi. Vì đạo làm thuẫn, chỉ có thể tự vệ. Muốn phá cục, còn cần. Vì đạo làm mâu. Hai con mắt của hắn trong, một bên là sáng chói bất hủ màu vàng kim thần văn đang lưu chuyển, đại biểu cho tồn tại cùng trật tự. Mà đổi thành một bên, lại là thâm thúy tĩnh mịch vòng xoáy màu xám đang xoay tròn, đại biểu cho kết thúc cùng hư vô. Một âm một dương, một vừa mới cuối cùng. Hai loại hoàn toàn đối lập đại đạo, tại hai con mắt của hắn trong, đã đạt thành một loại trước nay chưa có, hoàn mỹ cân đối. Quá khứ, ta chỉ là đem tân hỏa lực lượng xem như chất keo dính, cưỡng ép thúc đẩy. Nhưng bây giờ, ta hiểu được. Chân chính tân hỏa không phải lực lượng, mà là một loại ý chí, một loại phá rồi lại lập, hướng chết mà sinh ý chí. Quy khư là cuối cùng, thần đình là thủy, trung thủy luân chuyển, mới là luân hồi. Vâng. Một cỗ xa so với đơn thuần quy khư hoặc thần đỉnh chi đạo, càng thêm hùng vĩ, càng thêm huyền ảo, càng thêm không thể diễn tả khí tức, theo trên người Hứa Nhiên ầm vang một phát. Hắn duỗi ra hai ngón tay, chập ngón tay như kiếm, đối với kia vào đầu chém tới một đạo xóa đi chi nhận nhẹ nhàng điểm một cái. Hắn một chỉ này, nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, nhưng đầu ngón tay những nơi đi qua, trong hư không, nhưng lưu lại một đạo cho kim nhị sắc xen lẫn, nhỏ xíu dấu vết. Kia dấu vết, giống như có sinh mệnh. Màu vàng kim tồn tại lực lượng, đầu tiên là ở chỗ nào xóa đi chi nhận pháp tắc trên kết cấu, cưỡng ép định nghĩa ra một tồn tại ăn cỏ, một nhỏ nhặt không đáng kể tỉ vết. Đúng lúc này, màu xám quy khư lực lượng, liền theo cái này bị chế tạo ra tỉ vết như là như giỏi trong xương, trong nháy mắt xâm nhập trong đó, theo khái niệm căn nguyên bên trên, đối nó tiến hành kết thúc. Giang giác. Một tiếng thanh thúy, giống như lưu ly phá toái tiếng vang lên lên. Đạo kia đủ để xóa đi thần quân xóa đi chi nhận tại khoảng cách Hứa Nhiên ấn đường chỉ có 3 tấc chỗ, đột nhiên chỉ trệ, sau đó theo núi nhọn bắt đầu, đứt thành từng khúc, hóa thành thuần túy nhất, không có ý nghĩa pháp tắc mảnh mỡ, tiêu tán trên không trung. Một chỉ, phá pháp. Cái gì? Ở xa khai tịch giả hào phía trên, thông qua thần chu theo dõi pháp trận thấy cảnh này thương thạch, là thất thanh. Cái kia không hề bận tâm tâm cảnh, nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng, loại đó xóa đi pháp tắc đáng sợ đến cỡ nào. Đó là ngay cả khai tịch giả hảo kiểu này thần đỉnh đỉnh phong tạo vật đều không thể ngăn cản lực lượng. Mà bây giờ, Ngô chủ lại chính diện đem nó phá giải. Cái này, đây là chính Ngô chủ đạo. Giọng thương thạch đều đang run rẩy, hắn đem quy khư cùng thần đỉnh, hai loại hoàn toàn tương phản đại đạo, hòa vào một lò, khai sáng ra một cái hoàn toàn mới con đường. Trấn Sơn càng là hơn thấy vậy nhiệt huyết sôi trào, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Mạnh, quá mạnh mẽ. Đây mới là bọn hắn đi theo chỗ thể. Bất kể đối mặt cỡ nào tuyệt cảnh, hắn luôn có thể phá vỡ quy tắc, sáng tạo kỳ tích. Trên chiến trường, Hứa Nhiên một chỉ phá pháp cũng không ngừng. Thân hình hắn nhoáng một cái, như là nhàn nhã dạo bước, ở chỗ nào thất đạo xóa đi chi nhận tạo thành tuyệt sát chi trận bên trong, ung dung ghé qua. Ngón tay của hắn, mỗi một lần điểm ra, đều mang kia cho kim nhị sắc sen lẫn luân hồi đạo vận. Mỗi một lần, cũng vô cùng tinh chuẩn điểm tại xóa đi chi nhận hạch tâm nhất pháp tắc tiết điểm bên trên. Trước vị thần đỉnh định hắn tồn tại lại lấy quy khư tiện hắn kết thúc. Giang giác, giang giác, giang giác. Thanh thủy phá toái âm thanh, bên hai không dứt. Kia thất đạo đủ để hủy diệt hết thể xóa trừ chi nhận tại Hứa Nhiên trước mặt, yếu ớt như là thủy tinh. Ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, Thiên Lý công nhân quét đường bảy đầu công kích chấn đốt, liền bị hắn đều điểm phái. Hống. Công nhân quét đường phát ra phẫn nộ mà hoang mang hống, nó còn sót lại một cái trèo chống chân đột nhiên đạp một cái, thân thể cao lớn lui nhanh, muốn kéo mở khoảng cách. Nó kia lạnh băng suy luận hạch tâm, lần đầu tiên sản sinh tên là nguy hiểm tối cao cảnh báo. Muốn đi. Hứa Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, trong cơ thể ngươi Thiên Lý hạch tâm đối với ta nghiên cứu đạo mở lại trận, thế nhưng rất có ích lợi. Lưu lại đi. Hắn bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Thiên Lý công nhân quét đường đỉnh đầu. Luân hồi đạo ấn. Hứa Nhiên hai tay kết ấn, một do vô số cho phủ văn màu vàng tạo thành phức tạp huyền ảo pháp ấn, tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ mà thành. Kia pháp ấn phía trên, một bên là cấu trúc vạn vật thần đỉnh thánh huy, khác một bên là thôn vệ vạn vật quy khư vực sâu, cả hai như âm dương ngư xoay quanh giao thoa, tản ra một cỗ đã là sáng tạo lại là hủy diệt mâu thuẫn mà hài hòa vô thượng khí tức. Chấn. Hứa Nhiên một trường bộ dưới, kia luân hồi đạo ấn đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt hóa thành to như núi, nặng nề mà khắc ở Thiên Lý công nhân quét đường kia to lớn màu xanh dương thủy tinh độc nhãn phía trên. Ông. Lần này không còn là pháp tắc phương diện đối kháng, mà là Hứa Nhiên tân sinh luân hồi chi đạo đối với Thiên Lý công nhân quét đường suy luận chi đạo tiến hành toàn diện nghiền ép. Chỉ thấy kia to lớn luân hồi đạo ấn như là nung đỏ bàn ủi khắc ở đá lạnh bên trên, trong nháy mắt liền đem kia màu xanh dương thủy tinh độc nhãn bên trên tất cả phòng ngự phù văn đều hòa tan, phân giải. Công nhân quét đường thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt, trong cơ thể nó pháp tắc mạch kín, tại luân hồi đạo ấn trùng kích vào, bắt đầu đại quy mô ngồi sụp xuống đất, rối loạn. Chương 547, chương 547, sai lầm, sai lầm, suy luận, tan vỡ. Kiểm tra đến, địa vị càng cao hơn. Phát tác, đề xuất, chủ danh sách, trợ giúp, đức quang ý niệm, theo công nhân quét đường thể nội truyền ra. Nhưng Hứa Nhiên sẽ không cho nó bất cứ cơ hội nào. Trợ giúp, tại đây ngôi mộ trong tràng, ta chính là Thiên Lý. Hứa Nhiên tăng lớn thần lực, luân hồi đạo ấn hào quang tỏa sáng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Thiên Lý công nhân quét đường viên kia to lớn màu xanh dương thủy tinh độc nhãn, ầm vang nổ tung. Vô số màu xanh dương pháp tắc mảnh vỡ, giống như pháo hoa tứ tán bay ra. Mất đi hoạch tâm khống chế, Thiên Lý công nhân quét đường cái kia khổng lồ kim trúc thân thể, ầm vang ngã xuống đất, tất cả quang mang cũng nhanh chóng ảm đạm đi, biến thành một bộ lạnh băng, không dùng được sát vụn. Một tôn thực lực có thể so với thần quân đỉnh phong, nắm giữ lấy xóa đi pháp tắc khủng bố cô máy chiến tranh, như vậy, bị Hứa Nhiên chính diện trấn sát. Hứa Nhiên chậm rãi rơi xuống từ trên không, vây tay. Một viên toàn thân do màu xanh dương thủy tinh cấu thành, nội bộ giống như ẩn chứa một mảnh tinh không phép tính hình thoi hạch tâm, theo phá toái hải cốt bên trong bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Thiên Lý hạch tâm. Thứ này, đây hỗn độn tiên kim còn muốn chân quý. Nó không chỉ có là chữa trị khai tịch giả hào đỉnh cấp vật liệu, càng là hơn Hứa Nhiên dùng để phân tích Thiên Lý danh sách bản chất tốt nhất chìa khóa. Cảm thụ lấy trong cơ thể kia vì mới thành lập luân hồi đạo mà lao nhanh không thôi thần lực, cùng với trong tay này mai ẩn chứa vô tận huyền bí Thiên Lý hạch tâm, Hứa Nhiên trong mắt lóe ra trước nay chưa có chỉ riêng mang. Thăng cấp thoải mái cảm giác, khống chế tất cả cảm giác thành tựu, tràn ngập lòng dạ của hắn. Do yếu đến mạnh, này không vẹn vẹn là lực lượng tích lũy, càng là đối với đạo đã hiểu, theo bắt trước đến thấy rõ, lại đến khai sáng. Hắn hiểu rõ, mình đã tìm được rồi tại đây phiến trong tuyệt địa, tiếp tục sống, đồng thời càng biến đổi cưỡng ép thật sự con đường. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, cả tòa kim thuộc lang viên, thậm chí mảnh này bị nhốt tinh vực, cũng chấn động mạnh một cái. Một cỗ không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung, chí cao vô thượng, lạnh băng lạnh lùng ý chí, giống như theo trong ngủ mê bị bừng tỉnh, chậm rãi đảo qua mảnh này hành hình trạng. Cỗ ý chí này, xa so với trước đó thiên lý công nhân quét đường phải cường đại hơn hàng tỷ lần. Nếu như nói công nhân quét đường là một giọt nước, vậy cái này cỗ ý chí, chính là tất cả bát ngát đại dương mênh mông. Nó không có khóa định ngẫu nhiên, cũng không có khóa chặt khai tịch giả hảo. Nó chỉ là đảo qua. Nhưng ở cỗ ý chí này đảo qua trong nháy mắt, hứa nhiên trong tay viên kia thiên lý hạch tâm răng rắc một tiếng, từ nội bộ vỡ ra, hóa thành đầy trời quan điểm, triệt để tiêu tán. Nó bị chủ danh sách theo căn nguyên bên trên, viễn trình phỏng mạc. Cùng lúc đó, một lệnh băng, hùng vĩ, chân thật đáng tin âm thanh, trực tiếp tại hứa nhiên trong đầu vang lên. Phát hiện lượng biến đổi. Sửa đổi chương trình. Đã khởi động. Mới công nhân quét đường đã đưa lên. Dự tính đến thời gian. 30 tinh thần nhật. Âm thanh biến mất, cô kia chí cao vô thượng ý chí cũng theo đó thối lui, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Toàn bộ tinh vực lần nữa khôi phục tinh mịch. Nhưng hứa nhiên sắc mặt lại trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia phiến màu xám thiên cung. Hắn hiểu rõ, lúc trước hắn suy đoán đúng phân nửa, vậy sai lầm rồi một nửa. Thiên lý danh sách thanh lý xác thực có quy luật mà theo. Nhưng cái quy luật này có thể bị đánh phá. Làm một đầy đủ dẫn tới nó coi trọng lượng biến đổi xuất hiện lúc, nó hội không chút do dự khởi động sửa đổi chương trình. Hắn chấn sát một đầu ngũ tốt, lại đưa tới. Cương đại hơn, chuyên môn vì hắn mà đến tử hình người. 30 tinh thần nhật. Đây cũng là thiên lý danh sách, lưu cho bọn hắn, cuối cùng đến ngược. Nguy cơ, lại một lần nữa thăng cấp. Nhưng hứa nhiên trong mắt, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa. 30 ngày sau. Hắn thấp giọng tự nói, nét miệng lên một vòng tràn ngập khiêu chiến hứng thú độ cong. Thời gian, đầy đủ. Hắn xoay người, nhìn về phía khai tịch giả hào phương hướng. Hắn không chỉ muốn tại đây trong 30 ngày, chữa trị thần chu, càng phải để cho mình luân hồi đạo tại đây tỏa mai táng thần đỉnh hạm đội mộ địa phía trên, đạt được chân chính. Thuế biến cùng thăng hoa. Thiên lý danh sách. Ngươi chân lý cũng không phải là duy nhất. Đối đãi ta suốt qua ngày, liền để ngươi xem một chút, như thế nào. Luân hồi. Thân ảnh của hắn, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại kim thuộc lăng viên chỗ sâu. Một hồi cùng thời gian thi chạy, một hồi tại trong tuyệt cảnh điên cuồng đột phá, như vậy kéo lên màn mở đầu. Con đường phía trước, là vực sâu, cũng là thông hướng vô thượng đạo quân cầu thang. Con đường phía trước, là vực sâu, cũng là thông hướng vô thượng đạo quân cầu thang. Làm hứa nhiên thân ảnh như một đạo nghịch hành sao băng, lại lần nữa vạch phá tĩnh mịch, giáng lâm tại khai tịch giả hào kia vết thương chồng chất trên hạm tiểu lúc, ánh mắt mọi người cũng hội tụ đến. Trấn Sơn, Thương Thạch, hàng chục vương tướng, cùng với những kia còn sót lại quy khư chiến sĩ, bọn hắn theo trên người hứa nhiên, cảm nhận được một loại trước nay chưa có biến hóa. Không còn là đơn thuần quy khư chi chủ tĩnh mịch cùng kết thúc, mà là nhiều hơn một loại khó nói lên lời, giống như có thể khai thiên tích địa, bình định lại càn khôn sinh chi khí tức. Đó là một loại mâu thuẫn thống nhất, là kết thúc cùng mở đầu giao hội, là rách nát sau đó. Thân sinh, nô chủ. Trấn Sơn bước nhanh đến phía trước, âm thanh to, trong mắt là không che giấu chút nào cùng nhiệt cùng sùng bái. Hứa nhiên khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, không có nửa phần hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề nói ra, không cần mừng rỡ, chúng ta có phiền toái. Hắn đem vừa nãy phát sinh tất cả, bao gồm trấn sát thiên lý công nhân quét đường, cùng với kia chí cao ý chí giáng lâm cùng tuyên cáo, lời ít mà ý nhiều kể rõ một lần. Nghe tới mới công nhân quét đường, đã đưa lên 30 tinh thần nhập những chữ này lúc, vừa mới bởi vì hứa nhiên đột phá mà dâng lên dâng trào chiến ý, trong nháy mắt bị một chậu nước đá tưới đến xuyên tim. Một đầu công nhân quét đường, liền đã khủng bố như thế, cần ngô chủ mới thành lập vô thượng đại đạo mới có thể trấn sát. Kia do chủ danh sách tự mình đưa lên, chuyên môn dùng để sửa đổi ngô chủ cái này lựa biến đổi tự hình người, lại nên cỡ nào cường đại. 30 ngày. Mảnh tinh vực này, tòa này lồng giam, chỉ cấp bọn hắn 30 ngày kéo dài hơi tàn cơ hội. Tuyệt vọng, như là như giỏi trong xương, lại một lần nữa cố gắng bỏ lên trên chúng nhân trong lòng. 30 ngày, đầy đủ. Giọng hứa nhiên chém đinh chặt sắt, giống như ẩn chứa nào đó ma lực, trong nháy mắt xua tán đi cố kia tuyệt vọng hàn ý, nhưng điều kiện tiên quyết là, từ giờ trở đi, chúng ta mỗi người, mỗi một phần lực lượng đều muốn dùng đến cực hạn. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào râu tóc bạc trắng, ánh mắt lại sáng đến kinh người Thương Thạch trên người. Thương Thạch, có thuộc hạ. Thương Thạch không người. Đã mở tăng phúc pháp trận, ta muốn ngươi đang trong 20 ngày triệt để hoàn thành. Hứa nhiên giọng nói chân thật đáng tin, vì khai tịch giả hào là trợ tâm, vì hỗn độn tiên kim là đầu mối then chốt, dẫn động cả tòa kim thuộc lăng viên đạo cùng pháp làm việc cho ta. 20 ngày. Thương Thạch lông mày chăm chú khóa lên, đây không phải một vấn đề kỹ thuật, mà là một lượng công trình vấn đề, nô chủ, bằng vào chúng ta nhân thủ hiện có cùng tài nguyên, dốc toàn lực, nhanh nhất cũng cần 40 ngày trở lên. Đây là tại năng lượng cung ứng sung túc tình huống dưới. Năng lượng không là vấn đề. Hứa nhiên trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy quan mang, hắn chỉ ra ngoài cửa sổ kia phiến bắt ngát kim trúc bộ địa, tòa này nghĩa trang, mai táng một thần đỉnh thời đại hạm đội, chúng nó thân hạm trong thần năng hoạch tâm mặc dù sớm đã tịch diệt, nhưng hắn còn sót lại pháp tắc lạc ấn, bản thân liền là một loại tầng thứ cao hơn năng lượng. Hắn dừng một chút, nói từng chữ từng câu, đạo giải pháp trận, không chỉ có là phân tích, càng là hơn. Thôn vệ, ta muốn ngươi bày ra, không phải một tòa quan sát đài, mà là một tấm thao thiết miệng lớn. Ta muốn dùng nó, nuốt mất mảnh này mộ địa bên trong tất cả. Nuốt mất thần đình trật tự, nuốt mất kẻ thất bại không cam lòng, thậm chí nuốt mất thiên lý danh sách lưu lại xóa đi vết tàn. Vì vạn đạo làm tuổi, đốt ta chân hỏa. Thương Thạch toàn thân chấn động, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có tinh quang. Hắn hiểu được, nô chủ đây là muốn được kia hành vi người tiên, đem một thời đại hải cốt, một văn minh bi ca, đều hóa thành chính mình tấn thăng tư lương. Đây là khí phách bực nào bá đạo. Thuộc hạ đã hiểu. Thương Thạch đã không còn bất luận cái gì lo nghĩ, cái kia giàn mua thân thể bên trong, phản phất có liệt hỏa đang thiêu đốt, nô chủ yên tâm. 20 ngày. Không, 18 ngày. Trong vòng 18 ngày, thuộc hạ chính là liều lên đầu này mạng già, cũng muốn nhường tòa này vạn đạo hỏa lò là ngài nhóm lửa. Tốt. Hứa Nhiên nặng nghề mà gật đầu, Trấn Sơn. Có mặt tướng. Ngươi dẫn đầu tất cả chiến sĩ, là pháp trận hộ vệ, đồng thời cũng là nhóm đầu tiên người được lợi. Tại pháp trận vận chuyển thời điểm, ta sẽ bóc ra thuần túy nhất thần đỉnh chiến ý cùng thủ hộ pháp tắc, rót vào các ngươi thể nội. Năng lực lĩnh ngộ bao nhiêu, năng lực tăng lên bao nhiêu, nhìn xem chính các ngươi tạo hóa. Tạ nô chủ. Trấn Sơn đám người cùng nhau quỳ một chân trên đất, danh chấn hoàn vũ. Mệnh lệnh được đưa ra, tất cả khai tịch giả hảo, chiếc này điên lặng không biết bao nhiêu năm tháng rách nát thần chu, giống như một đầu thức tỉnh hồng hoang cự thú, lại một lần nữa ầm vang vận chuyển lại. Dưới sự chỉ huy của Thương Thạch, vô số tự hạn chế máy móc theo trong khoang thuyền bay ra, như là ong thợ bình thường, bắt đầu ở khai tịch giả hảo khổng lồ thân tàu thượng khắc dấu phức tạp vô cùng trận văn. Mỗi một đạo trận văn cũng giống như ẩn chứa vũ trụ chí lý, thâm thúy mà huyền ảo. Trấn Sơn thì xuất lĩnh lấy vương tướng nhóm, đem từng khối theo hải cốt chiến hạm thượng phá giải xuống, vẫn như cũ lóe ra bất hủ thần tính đặc thù hợp kim, dựa theo Thương Thạch bản vẽ, trải tại kim trúc đại địa bên trên, hình thành từng đạo kết nối khai tịch giả hào năng lượng thật lớn đường xá. Tất cả kim thuộc lang viên đều thành tòa này chưa từng có tiền lệ vạn đạo hỏa lò một bộ phận. Mà Hứa Nhiên thì một thân một mình đi tới khai tịch giả hào chỗ sâu nhất, cũng là sắp biến thành trận pháp hoạch tâm động lực lò luyện thất. Nơi này trống trải mà yên tĩnh, chỉ có khối kia to bằng đầu người hỗn độn tiên kim lơ lửng giữa không trung trong, tản ra chậm chạp mà xưa cũ khí tức. Hứa Nhiên ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, tâm thần lại vô hạn địa kéo dài ra ngoài, cùng tất cả đang tạo dựng bên trong đại trận hòa làm một thể. Hán quy khư chi đồng, giờ phút này không còn là hướng ra phía ngoài quan sát, mà là hướng vào phía trong xem kỹ. Xem kỹ hắn vừa mới khai sáng luân hồi đạo. Thần đình là thủy, quy khư là cuối cùng. Nhất niệm lên, vạn vật sinh, đây là tồn tại chi đạo. Nhất niệm diệt, vạn vật tịch, đây là kết thúc chi đạo. Không, còn chưa đủ. Hứa Nhiên ở trong lòng tự nói. Hắn luân hồi đạo, mặc dù thành công địa phá giải công nhân quét đường xóa đi pháp tắc, nhưng này chỉ là lợi dụng pháp tắc đối lập tính. Dường như nước có thể khắc lửa, năng lượng ánh sáng pha ám, đây là một loại tương sinh tương khắc thuật mà không phải thật sự bao trùm trên đó đạo. Chân chính luân hồi không phải thủy cùng cuối cùng đơn giản định ra, mà là theo thủy đến cuối cùng lại từ cuối cùng đến thủy cái đó tuần hoàn qua lại, vĩnh hằng lưu chuyển quá trình. Quá trình này mới là luân hồi chân ý. Thiên lý danh sách, định nghĩa chân lý xóa đi sai lầm. Nó nói là đứng im, là tuyệt đối, là một cái không có cuối thẳng tắp. Mà đường của ta nhất định phải là lưu động, là biến hóa, là một vô thủy vô trung tròn. Hứa Nhiên tâm thần đắm chìm trong một loại cấp độ sâu nộ đạo trong. Khí tức của hắn khi thì như thần đình thiên đế, uy nghiêm cuồn cuộn, cấu trúc ngàn vạn trật tự, khi thì như quy khư chi chủ, tĩnh mịch tâm thầm, dẫn độ tất cả cuối cùng vong. Hai loại hoàn toàn tương phản khí chất ở trên người hắn không ngừng luân chuyển, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tròn tan. Thời gian ngay tại này căng thẳng mà có thứ tự chuẩn bị chiến đấu bên trong, ngày ngày trôi qua. Ngày thứ nhất, pháp trận cơ sở phù văn khắc dấu hoàn thành. Ngày thứ ba, năng lượng đường xá trải hoàn tất. Ngày thứ bảy, hỗn độn tiên kim được thành công khảm nạm vào động lực lò luyện hạch tâm thiết điểm, cả tòa đại trận khung xương dựng thành công. Ngày thứ 13, Thương Thạch nấu đỏ lên hai mắt, cuối cùng hoàn thành cuối cùng một đạo hạch tâm trận văn hiệu chỉnh. Ngày thứ 18 sáng sớm, làm luồng thứ nhất không biết từ đâu đến hào quang màu xám trắng, chiếu sáng mảnh này kim thuộc lăng viên lúc, Thương Thạch kia mang theo vô tận mọi bệnh, nhưng lại vô cùng phấn khởi âm thanh, vang vọng tất cả khai tịch giả hào nội bộ thông tin. Khởi bẩm nội chủ, vạn đạo hỏa lò, may mắn không làm được bệnh, đã công thành. Xếp bằng ở hạch tâm lò luyện tất Hứa Nhiên, đột nhiên mở hai mắt ra. Ở trong mắt trái của nàng, là sáng chói màu vàng kim thần văn đang sinh diệt, giống như một đang mở vũ trụ. Tại mắt phải của hắn bên trong, là tĩnh mịch vòng xoáy màu xám đang xoay tròn, giống như một đang sụp đổ hắc động. Mở ra, hỏa lò. Giọng Hứa Nhiên thông qua đại trận truyền lại đến mỗi một cái góc. Và anh, theo hắn ra lệnh một tiếng, vì khai tịch giả hào làm trung tâm, xung quanh mấy vạn dặm kim trúc mặt đất đột nhiên chấn động. Đúng lúc này, những kia do Thương Thạch trải to lớn trận văn, một đạo tiếp lấy một đạo sáng lên, phát ra hao quang lộng lây chói mắt. Chỉ riêng mang theo mặt đất kéo dài, như là hàng tỷ cái cự long, tụ hợp vào khai tịch giả hào thân hạng, cuối cùng tuần hướng vị kia tại hạch tâm hỗn độn tiên kim. Ông ngong ngong. Hỗn độn tiên kim kịch liệt rung động, nó giống như hóa thành một không đáy hắc động, bắt đầu điên cuồng địa lôi kéo, rút ra nhìn mảnh này mộ địa bên trong lắng động vô tận năm tháng đổ vỡ. Đây không phải là vật chất, không phải năng lượng, mà là phương diện cao hơn. Đạo chi tàn vang. Một máy mắt, phong vân biến sắc, ủy khóc thần hảo. Cả tòa kim thuộc lang viên giống như sống lại. Vô số chiếc phá toái hải cốt chiến hạm phía trên hiện ra từng đạo mơ hồ, không cam lòng hư ảnh. Đó là làm năm chiến tử ở đây thần đỉnh tướng sĩ, bọn hắn tiêu tán thần hồn, hắn cuối cùng một tia chấp niệm bị đại trận cưỡng ép theo trong dòng chảy lịch sử cho lôi kéo ra đây. Thần đình vĩnh tại, trật tự bất diệt. Phạm ta thiên uy người, xa đâu cũng giết. Vì bệ hạ, giết. Chương 548, chương 548, từng tiếng vượt qua kỷ nguyên gầm thét, tại mỗi người thần hồn bên trong nổ vang. Trấn Sơn đám người chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, giống như tự mình về tới cái đó kim qua thiết mã, thần hạm tranh bá thời đại huy hoàng. Nhưng sau một khắc, kinh khủng hơn cảnh tượng xuất hiện. Ở chỗ nào ta thần đỉnh hư ảnh mặt đối lập, kia phiến bóng tối vô tận trong hư không, từng kia từng sợi, lạnh băng đến cực điểm màu trắng pháp tắc dây nhỏ, vậy đồng dạng bị đại trận cho lôi kéo ra đây. Đó là thiên lý danh sách làm năm ra tay lúc, lưu lại xóa đi đạo ngân. Hai loại hoàn toàn đối lập nói, như là thủy hỏa, tại đại trận cưỡng ép lôi kéo dưới, bắt đầu kịch liệt va chạm, chôn bụi. Ầm ầm. Tất cả đại trận cũng tại kịch liệt lắc lư, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Không tốt. Hai loại đạo ngân xung đột thái kịch liệt, hỗn độn tiên kim đều nhanh áp chế không nổi. Thương Thạch ngạc nhiên thất sắc. Ép không được, cũng không cần ép. Giọng Hứa Nhiên, giống như một đạo định hải thần châm, ổn định tâm thần của mọi người. Hắn vươn người đứng dậy, bước ra một bước, trực tiếp đi tới kia kịch liệt chấn động hỗn độn tiên kim phía trên, khoanh chân ngồi xuống. Vạn đạo làm tuổi, vào ta hỏa lò. Luân hồi làm lửa, luyện hóa bạc cổ. Vâng. Hứa Nhiên hai con ngươi tròng, kia một kim một cho hai vệ thần quang, đột nhiên bắn ra, hóa thành một cái cho kim nhị sắc sen lẫn âm dương ngư, trong nháy mắt đem kia hỗn độn tiên kim bao vây. Thân thể hắn, tại thời khắc này, triệt để cùng cả tòa vạn đạo hỏa lò hợp làm một thể. Hắn thành tòa này hỏa lò lô hồn. Đến. Hứa Nhiên há miệng hút vào, kia cùng bạo vô cùng thần đỉnh đạo ngân cùng trời lý đạo ngân, lập tức như là tìm được rồi chỗ tháo nước, hóa thành hai đạo dòng lũ, một đạo màu vàng kim, một đạo màu trắng, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. A. Trấn Sơn đám người chỉ thấy, Hứa Nhiên cơ thể, một nửa bị nhuộm thành sáng chói màu vàng kim, thần thánh uy nghiêm, như là thiên đế hàng thế, một nửa khác thì bị nhuộm thành lạnh băng màu trắng, lý trí tuyệt đỉnh, giống như thiên đạo hóa thân. Hai loại cực hạn lực lượng, trong cơ thể hắn triển khai kinh khủng nhất, giao phong. Nhục thể của hắn đang không ngừng cấu trúc cùng xóa đi trong lúc đó, điên cuồng địa sinh diệt. Trên da vừa mới hiện ra thần thánh phủ văn màu vàng, một giây sau liền bị lạnh băng màu trắng suy luận chỗ phân giải, hóa thành hư vô. Đúng lúc này, mới huyết nhục lại tại phủ văn màu vàng định nghĩa dưới, lại lần nữa mọc ra. Loại thống khổ này đủ để cho thần quân cũng trong nháy mắt tan vỡ, thần hồn câu diệt. Nhưng Hứa Nhiên trên mặt, nhưng không có thống khổ chút nào chi sắc, ngược lại mang theo một loại gần như tham lam khát vọng. Hắn ở đây trải nghiệm, hắn ở đây phân tích, hắn ở đây dùng thân thể chính mình là chiến trường, đi cảm thụ hai loại đại đạo bản chất. Thần đình chi đạo, hắn hoạch tâm là ta vì ta tâm ý chí, định nghĩa vạn vật chi tồn tại. Bá đạo, nhưng lại hữu tình. Thiên lý chi đạo, hắn hoạch tâm là lý vì lý chi suy luận, phán định vạn vật chi thật giả. Tuyệt đối, lại vô tâm. Một duy ta, một duy lý. Hứa Nhiên thần hồn tại kịch liệt xé rách bên trong, ngược lại tiến nhập một loại trước nay chưa có không minh trạng thái. Hán quy khư chi đồng đang điên cuồng vận chuyển, phân tích nhìn hai loại đại đạo nội tâm suy luận, tìm kiếm lấy bọn chúng điểm giống nhau cùng sơ hở. Thời gian tại thời khắc này giống như mất đi ý nghĩa. Hứa Nhiên trong đầu lóe lên hàng tỷ bức họa. Hắn nhìn thấy thần đỉnh nổi dậy, một vị vô thượng tồn tại cầm trong tay thần đỉnh phát điện, tuyên cáo ta tại, thì trật tự tại thế là vũ trụ hỗn độn bị đuổi tàng ra, tinh hà quy về có thứ tự. Hắn lại thấy được thiên lý giáng lâm, một đạo không cách nào hình dung ý chí quan sát phồn binh thần đỉnh, phun ra một lệnh băng âm tiết. Sai. Thế là chi kia chống đỡ tất cả thần đỉnh vũ trụ trật tự pháp điện theo khái niệm căn nguyên bên trên bắt đầu sụp đổ. Nguyên lai thần đỉnh bại không phải thua ở lực lượng, mà là thua ở pháp lý. Dường như một vương triều, nó luật pháp lại hoàn thiện, cũng vô pháp đối kháng thiên mệnh thay đổi. Thiên lý danh sách chính là kia trí cao vô thượng thiên mệnh. Không, không đúng. Ngay tại Hứa Nhiên dường như muốn trầm luân tại loại này vô lực nhận biết bên trong lúc, trong lòng của hắn cảnh báo mãnh liệt. Như thiên lý tức là thiên mệnh, vì sao muốn lưu lại cái ngôi mộ này chàng? Vì sao muốn thiết lập công nhân quét đường? Chân chính thiên mệnh, vô thanh vô tức, nhuận bật im mắng. Tiểu này tận lực thanh lý thân mình đã nói lên, nó cũng không phải là toàn trí toàn năng. Nó lý cũng không phải là vũ trụ duy nhất chân lý. Nó cũng sẽ sợ hãi. Nó sợ hãi lượng biến đổi, sợ hãi không cách nào bị nó suy luận sở định nghĩa tồn tại. Vâng. Một đạo thiểm điện phá vỡ Hứa Nhiên thức hải. Hắn cuối cùng bắt lấy kia mấu chốt nhất một chút. Hắn luân hồi đạo, hắn tồn tại thân mình chính là đối với thiên lý danh sách lớn nhất khiêu khích. Vì luân hồi vừa không phải tồn tại cũng không phải hư vô, vừa không phải thật cũng không phải ngụy. Luân hồi là một theo thật đi về phía ngụy, lại từ ngụy đi về phía thật quá trình. Bản thân nó chính là một định lý, là một không cách nào bị thiên lý hai nguyên tố suy luận sở định nghĩa lượng biến đổi. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Hứa Nhiên ngửa mặt rít gào, tiếng gào chấn động toàn bộ tinh vực. Thiên lý chi đạo, vì lý vi tôn, vạn vật đều là hắn lời chú giải. Thần đình chi đạo, vì ta vi tôn, tâm ta chính là thiên tâm. Mà luân hồi đạo của ta, vì dịch vi tôn, vạn vật đều đang biến hóa, chúng sinh đều tại luân hồi. Tồn tại chính là hư vô bắt đầu, hư vô cũng là tồn tại thai nghén. Duy nhất không biến, chính là biến hóa thân mình. Này mới là vũ trụ cuối cùng. Thiên lý, ngươi lý cũng nên biến. Vừa dứt lời trong nháy mắt, Hứa Nhiên thể nội kia cuồng bạo đối với sông màu vàng kim cùng màu trắng dòng lũ, đột nhiên chỉ trệ. Đúng lúc này, một đạo sen vào cho kim chi ở giữa, hỗn độn không rõ, nhưng lại bao hàm toàn diện dịch chi pháp tắc, theo Hứa Nhiên thần hồn bản nguyên bên trong, ầm vang sinh ra. Cái này đạo pháp thì vừa ra, kia nguyên bản thủy hỏa bất dung thần đỉnh đạo ngân cùng trời lý đạo ngân, lại như là tìm được rồi quân vương bình thường, trong nháy mắt ôn thuận tiếp theo. Chúng nó không còn đối kháng, mà là vì đạo kia dịch chi pháp tắc làm tâm, bắt đầu chậm rãi, vì một loại quỹ tích huyền ảo, xoay tròn, giao hòa. Màu vàng kim tồn tại màu trắng xóa đi tại biến hóa chân ý dưới, bắt đầu lẫn nhau chuyển hóa. Hứa Nhiên cơ thể không còn tan vỡ cùng trọng sinh. Hắn nửa trái thân, kia lạnh băng màu trắng phát tắc, dần dần rút đi, chuyển hóa làm một loại thâm thúy, đại biểu vạn vật quy tịch màu xám. Hắn nửa phải thân, tia sáng chói màu vàng kim phát tắc, vậy dần dần nội liễm, hóa thành một loại tràn đầy vô hạn sinh cơ, đại biểu vạn vật sơ khai màu hỗn độn. Một cho một hỗn độn, nhất sinh nhất tử, một âm một dương. Tại lồng ngực của hắn, hai loại màu sắc giao hội chỗ, một hoàn toàn mới đạo ấn, chậm rãi thành hình. Đạo kia ấn, không còn là đơn giản âm dương ngư, mà là một không ngừng xoay tròn, lập thể, đã bao hàm vô số sinh diệt khả năng tính. Giải mô bù, luân hồi đạo ấn, đại thành. Ầm ầm. Một cỗ vượt xa trước đó, thậm chí mơ hồ chạm đến đạo quân ngưỡng cửa khí tức khủng bố, theo trên người Hứa Nhiên, phóng lên tận trời. Cả tòa vạn đạo hỏa lò tại đây cố khí tức dẫn động dưới, vận chuyển hiệu suất bạo tăng gấp trăm lần. Kia bắt ngát kim thuộc lam biên, vô số hài cốt chiến hạm, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phong hóa, phân giải, hóa thành tinh thuần nhất đạo tắc mảnh mỡ, bị đại trận thôn phệ, đều tràn vào Hứa Nhiên thể nội, biến thành hắn mới đạo nền tảng. Tu vi của hắn, tại vì một loại không thể tưởng tượng tốc độ, điên cuồng tăng vọt. Đạo chủ sơ kỳ, đạo chủ trung kỳ, đạo chủ hậu kỳ, đạo chủ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, vì tự thân chi đạo, định nghĩa một phương vũ trụ thời không, thành tựu đạo quân vị trí. Quán đỉnh. Hứa Nhiên hai mắt đóng mở, thần quang trong trẻo, hắn hét lớn một tiếng, trở tay một trường vô hướng hư không. Kia bị hắn luyện hóa chết xuất sau, thuần túy nhất thần đỉnh thủ hộ chi đạo cùng bất khuất chiến ý lập tức hóa thành từng đạo màu vàng kim trời hạ gặp mưa, xuyên thấu khai tịch giả hào thân hạm, vô cùng tinh chuẩn chiếu xuống Chấn Sơn cùng tất cả quy khư trên người chiến sĩ. A. Chấn Sơn phát ra một tiếng thoải mái lâm ly giống to, hắn chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có qua bàng bạc lực lượng tràn vào thể nội. Cái kia sớm đã đạt tới bình cảnh tu vi, ầm vang cao phá. Nguyên bản mơ hồ pháp tắc cảm ngộ, tại thời khắc này trở nên vô cùng rõ ràng. Không chỉ là hắn, tất cả vương tướng, tất cả quy khư chiến sĩ, cũng tại đây phiến màu vàng kim trời hạn gặp mưa tắm rửa dưới, khí tức liên tục tăng lên. Đây là một hồi thiên đại tạo hóa, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Nhưng mà, ngay tại cả tòa hỏa lò vận chuyển tới cực hạn, Hứa Nhiên chuẩn bị một tiếng chống tăng khí thế, xung kích đạo quân chi cảnh lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Đại trận hạch tâm, viên điên là thao thiết miệng lớn hỗn độn tiên kim, đột nhiên phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì. Nó thôn phệ phạm vi quá rộng, quá sâu. Tại vô số thần đỉnh hạm đội hải cốt phía dưới, tại càng sâu địa tầng trong, nó chạm đến. Không thuộc về thần đỉnh, vậy không thuộc về thiên lý danh sách thứ gì đó. Đó là một đoạn đứt gãy, không biết là loại nào sinh vật. Xương tay. Nó chỉ có dài đến một xích, toàn thân đen như mực, phía trên không có phù văn, không có đạo ngân, chỉ có một loại nguyên thủy nhất, cổ xưa nhất man hoang cùng không rõ khí tức. Làm này đoạn xương tay bị đại trận lực lượng dẫn dắt ra tới một mấy mắt, một cô yếu đất, nhưng lại vô cùng đoán độc, vô cùng điên cuồng ý niệm, vượt qua thời không cách trở, trực tiếp tại Hứa Nhiên trong đầu đổ vang. Âm mưu, tất cả đều là âm mưu. Thiên lý không phải thủ hộ giả, là kẻ trộm. Nó trộm đi quả, nó đánh cắp tất cả thế giới cuối cùng chi quả. Trở lại quê hương con đường bị nó phá hỏng, chúng ta trở về không được. Tìm thấy nguyên sơ ngồi lửa, đó là duy nhất biến số. Cố này ý niệm hỗn loạn mà pha toái, nhưng trong đó ẩn chứa thông tin, lại làm cho Hứa Nhiên như bị sét đánh. Thiên lý danh sách là kẻ trộm, cuối cùng chi quả. Trở lại quê hương con đường, nguyên sơ ngồi lửa. Cái này từng cái xa lạ danh từ, giống như vì hắn mở ra một cái thông hướng càng sâu tầng, càng kinh khủng chân tướng cửa lớn. Thần đình cùng trời lý chiến tranh, có thể chỉ là cái vũ trụ này trên sân khấu, một hồi nhỏ nhặt không đáng kể mở màn. Vâng. Ngay tại Hứa Nhiên tâm thần kịch chấn trong nháy mắt, kia đoạn quỷ dị màu đen xương tay, giống như bị nào đó cấm kỵ chỗ xúc động, đột nhiên vỡ ra. Một cỗ vượt xa thần đình cùng trời lý đạo ngân, tràn đầy hỗn độn, điên cuồng, không thể diễn tả ô nhiễm khí tức, ầm vang bộc phát, trong nháy mắt vỡ tung vạn đạo hỏa lò mạch năng lượng. Giang giác, giang giác, là hạch tâm hỗn độn tiên kim. Mặt ngoài lại xuất hiện từng đạo tinh mịn với dạng. Cả tòa đại trận ầm vang ngừng. Hứa Nhiên xung kích đạo quân cảnh giới tiến trình, cũng bị gắng gượng điểm ngắt lời. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm sen lẫn cho kim nhị sắc bị huyết, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nhưng hắn ánh mắt, so với bất cứ lúc nào đều muốn sáng ngời. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kia phiến tĩnh mịch màu xám thiên cung. 27 ngày đã qua, cuối cùng kỳ hạn sắp đến. Thiên cung phía trên, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một to lớn vô cùng, xoay chậm chậm. Màu bạc chữ thập. Kia chữ thập, lạnh băng, thánh khiết, tràn đầy tuyệt đối trật tự cùng uy nghiêm. Nó mỗi một lần xoay tròn đều bị vùng lao tù này tinh vực phát tác, càng biến đổi thêm ngưng kết, càng thêm sâm nghiêm. Một cỗ xa so với trước đó đầu kia công nhân quét đường cường đại vạn lần, thậm chí siêu việt tầm thường đạo quân khủng bố uy áp, như là trời nghiêng bình thường, chậm rãi hạ xuống. Mới tử hình người đến, tới. Với bạn, Hứa Nhiên chậm rãi đứng dậy, lao đi vết máu ở khóe miệng. Mặc dù xung kích đạo quân thất bại, nhưng hắn thu hoạch đã vượt quá tưởng tượng. Hắn luân hồi đạo đã đại thành, thực lực đây 18 ngày trước mạnh đâu chỉ gấp 10. Càng quan trọng chính là, hắn nhìn thấy một địa, dấu ở thiên lý danh sách phía sau, càng sâu tầng bí mật. Kẻ trộm sao? Hứa Nhiên quẹt miệng, câu lên một vòng lạnh băng độ cong. Hắn vuốt tay, nhìn lòng bàn tay kia không ngừng xoay tròn, giống như ẩn chứa vô hạn có thể luân hồi đạo ấn. Liên để ta xem một chút, ngươi này cái gọi là thiên lý đến tuột cùng là thần thánh quan tòa, hay là đáng xấu hổ kẻ trộm? Hôm nay, ta lợi dụng ta chi luân hồi, ở chỗ này, phán ngươi có tội. Tiếng nói rơi, hắn bước ra một bước, thân hình biến mất tại khai tịch giả hào bên trong. Lúc xuất hiện lần nữa, đã sừng sững tại cửu thiên chi thượng, trực diện kia chậm rãi giáng lâm, thế thiên hành hình màu bạc chữ thập. Một hồi quyết định sinh tử ác chiến, một hồi đạo cùng đạo cuối cùng thẩm phán, nơi này khác chính thức mở màn. Một hồi quyết định sinh tử ác chiến, một hồi đạo cùng đạo cuối cùng thẩm phán, nơi này khác chính thức mở màn. tinh không tĩnh mịch, không một tiếng động. Kia to lớn màu bạc chữ thập, như là một tòa theo lý chi đầu nguồn dáng lâm thẩm phán tấm bia to, xoay chậm chậm, treo ở thiên khung phía trên. Nó không có tỏa ra bất luận là sóng năng lượng nào, không có kinh thiên động địa uy áp, có, chỉ là một loại cực hạn tồn tại cảm. Giống như nó ở đâu, nó liền là trời, liền là đất, chính là quy tắc duy nhất cùng chân lý. Tại quang huy của nó phía dưới, thời không khái niệm bị trọng tân định nghĩa, trở nên sền sệt mà ngưng kết. Cấu thành vùng lao tù này tinh vực pháp tắc chi tuyến, bị cưỡng ép nở dị giờ, chỉnh lý, hướng về nó đại biểu tuyệt đối trật tự dựa sát vào. Những kia trôi nổi kim trúc hải cốt, hắn bất quy tắc chỗ đức, lại bắt đầu nổi lên ngân quang, có bị chữa trị thành hoàn mỹ khối hình học xu thế. Đây là một loại đây xóa đi sức càng mạnh càng đáng sợ, sửa đổi. Đem tất cả lượng biến đổi cùng không hợp lý theo căn nguyên thượng tu đang vì nó chỗ công nhận chân lý hình thái. Khai tịch giả hào bên trên, vừa mới bởi vì đạt được quán đỉnh mà thực lực tăng vọt chấn sơn đám người, giờ phút này lại như rơi vào hầm băng, ngay cả thần hồn cũng đang run sợ. Ở chỗ nào màu bạc chữa thập trước mặt, bọn hắn cảm giác mình tựa như là một nhóm viết sai mật mã, một vẽ một chút tròn, một giây sau liền sẽ bị vô tình tẩy, viết lại. Chương 549, cái này. Đây là thương thạch vị đài điều khiển, môi trắng bệnh, cái kia bên bác chi thức căn bản trong, tìm không thấy bất luận cái gì có thể chống lại tồn tại, đạo quân. Không, tầm thường đạo quân tuyệt không như thế vì thế. Đây là lý hóa thân, là thiên lý danh sách hoạch tâm pháp tắc cụ hiện. Ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía cái đó một mình sừng sững tại tinh không trong thân ảnh. Nhỏ bé, nhưng lại như bình thiên chi trụ. Hứa Nhiên áo bào tại không gió trong hư không bay phất phới, đó là hắn luân hồi đạo vực cùng đối phương trật tự thần vực đang tiến hành bản nguyên nhất đối kháng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như giếng cổ, cặp kia một cho một hỗn độn đôi mắt chỗ sâu, đã có hàng tỷ tín tức lưu đang điên cuồng tiếp thước. Mục tiêu khóa chặt, thiên lý danh sách tử hình người thánh tài giả bảy đạo tắc phân tích, tuyệt đối trật tự, suy luận thánh tài, khái niệm sửa đổi, chân lý bao trùm. Uy hiếp và cấp, đạo quân phía trên, giới chủ chưa đầy. So sánh phân tích, mục tiêu đạo tác độ hoàn hảo 99.9, suy luận bế hoàn, không có kẽ hở. Bên ta luân hồi đạo sơ thành, độ hoàn hảo 17.3, tồn tại hàng loạt có thể bị công kích suy luận lỗ hổng. Thôi diễn, tỷ số thắng 0.011, chuỗi lạnh băng số liệu tại trong thức hải của hắn hiện hiện. Đây là hắn bước lên con đường tu hành đến nay, bẩm sinh một loại thiên phú, một loại có thể đem tất cả lượng tin tức hóa, phân tích bản năng, hắn xưng là đạo quân hệ thống. Nó cũng không phải là ngoại vật, mà là hắn thần hồn bản chất một bộ phận, là hắn năng lực từ nhỏ bé trong nội dậy, nhiều lần sáng tạo kỳ tích lớn nhất ỷ vào. Mà giờ khắc này, hệ thống này cho ra, lại là gần như tuyệt đối tử cục. Không điểm lẻ một sao. Hứa Nhiên chẳng những không có tuyệt vọng, khoe miệng ngược lại câu lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra độ cong, lượng biến đổi, bản thân liền là kỳ tích thổ nhưỡng. Nếu là tất cả đều có thể tính toán, kia đạo một trong đường, còn có gì ý nghĩa? Hắn hiểu rõ, chính mình ưu thế lớn nhất, chưa bao giờ là lực lượng hùng hậu, mà là hắn đạo là cái đó bị hệ thống phán định là không hoàn chỉnh nhưng cũng bởi vậy tràn đầy vô hạn có thể luân hồi. Đúng lúc này, kia màu bạc chữ thập xoay tròn, đống nhiên đình chỉ. Một đạo vô hình vô chất, nhưng lại ở khắp mọi nơi ý niệm, giáng lâm. Trinh sát đến dị thường lượng biến đổi, Hứa Nhiên. Lượng biến đổi căn nguyên, nghịch lý chi đạo luân hồi. Phán định, tồn tại phá vỡ chân lý chi uy hiếp tiềm ẩn. Sửa đổi phương án, khởi động tuyệt đối chẳng tiến hành khái niệm bao trùm. Vừa dứt lời trong nháy mắt, toàn bộ thế giới thay đổi. Tại Chấn Sơn đám người trong tầm mắt, tinh không biến mất, kim thuộc lăng viên biến mất, tất cả hữu hình vật chất đều biến mất. Thay vào đó, là một mảnh do vô số màu bạc đường cong tạo thành, kéo dài vô hạn, hoàn mỹ hình học không gian. Bọn hắn cảm giác chính mình tồn tại đang bị phân tích cơ thể, thần hồn, ký ức, thậm chí tu hành pháp tắc, đều bị phân giải thành từng hàng lạnh băng mật mã, tại đây phiến màu bạc không gian bên trong tiến hành đúng sai thẩm phán. Tà chi đạo đang bị phủ định. Một tên vương tướng kinh hãi giống to, trên người hắn chiến ý thiêu đốt pháp tắc, đang phi tốc cảm đạm, giống như được chứng minh là một sai lầm đáng án. Là cái này tuyệt đối chẳng. Một vị tự thân chi lý bao trùm hiện thực vũ trụ vô thượng thần vực. Ở đây trong lĩnh vực, thanh tài giả bảy chính là duy nhất tạo vật chủ. Mà xem như trung tâm phong bạo Hứa Nhiên, thừa nhận áp lực càng là hơn khủng bố tới cực điểm. Hắn quân thân hiện ra vô số do màu bạc suy luận dây xích tạo thành công xiềng, muốn đem hắn luân hồi đạo triệt để khóa kín. Định nghĩa, định nghĩa, sinh là có thứ tự, chết là vô tự. Phán định, luân hồi tức có thứ tự cùng vô tự phi pháp tuần hoàn, là sai lầm. Chấp hành, phân giải luân hồi khái niệm, bóc ra sinh xóa đi chết. Màu bạc pháp tắc chi hỏa bắt đầu thiêu đốt Hứa Nhiên đạo, muốn đem hắn luân hồi đại đạo cưỡng ép phá giải thành hai cái lẫn nhau không thể làm chung bộ phận, lại đem hắn hoạch tâm lưu chuyển cùng biến hóa tâm ý triệt để xóa bỏ. Nghĩ xong nghĩa đường của ta, Hứa Nhiên ngửa mặt lên trời, phát ra hét dài một tiếng, trong tiếng gào tràn đầy bất khuất cùng chống lại. Đường của ta, há lại ngươi năng lực định nghĩa? Vậy anh, cái kia sơ thành luân hồi đạo vực đột nhiên phóng đại, không còn là bị động phòng ngự, mà là chủ động xuất kích. Đây không phải là lực lượng va chạm, mà là một hồi kinh tâm động phách biệt kinh. Thánh tài giả màu bạc thần vực bên trong, hiện ra vô số huyền ảo công lý cùng pháp điện, mỗi một chữ phù cũng đại biểu cho một cái chân thật đáng tin chân lý. Công lý 1, tồn tại tức hợp lý. Hứa Nhiên luân hồi đạo vực bên trong, ngay lập tức diễn hóa xuất đối ứng cảnh tượng, hỗn độn sơ khai, vạn vật diễn sinh, thừa nhận hắn tồn tại tính hợp lý. Công lý 2, không hợp lý tức hư vô. Hứa Nhiên đạo vực tùy theo biến hóa, vũ trụ nhiệt tịch, vạn vật quy hư, đem tất cả không hợp lý quy về kết thúc cùng hư vô. Thánh tài giả lý là đứng im, là hai nguyên tố, không phải đen tức là trắng. Nhưng Hứa Nhiên đạo lại là lưu động. Như vậy xin hỏi, theo hợp lý đến không hợp lý quá trình lại là cái gì? Hứa Nhiên vì đạo đặt câu hỏi, thần hồn thanh âm chấn động tất cả tuyệt đối tràng. Hán đạo vực trong, một bá hoa đã trải qua theo nụ hoa chấm nở đến nở rộ, lại đến khô héo héo tàn toàn bộ quá trình. Nở rộ là hợp lý, héo tàn là không hợp lý. Như vậy, này vinh cùng khô ở giữa biến hóa, ngươi làm sao định nghĩa? Ầm ầm, tất cả màu bạc tuyệt đối tràn lại bởi vì này một vấn đề đơn giản, sản sinh một tia nhỏ bé không thể nhận ra lắc lư. Thánh tài giả suy luận là hoàn mỹ, nhưng cũng là sơ cứng. Nó năng lực định nghĩa bất kỳ một cái nào trạng thái lại không cách nào hoàn mỹ định nghĩa quá trình. Vì quá trình thân mình thì tràn đầy lượng biến đổi. Trong tính toán, biến hóa là hợp lý đi về phía không hợp lý con đường, thuộc về đợi sửa đổi dị thường ba động. Thánh tài giả cấp ra đáp án của nó. Sai. Hứa Nhiên trong mắt thần quang tăng gọn, hắn luân hồi đạo vực, tại thời khắc này, bộc phát ra trước chỗ vị tê có quan mang. Biến hóa không phải đường đi, mà là vũ trụ bản chất. Dịch mới là vĩnh hằng chân lý. Ngươi lý chẳng qua là dịch sông dài bên trong, một đóa đứng im lãng hoa thôi. Cho ta. Động. Hứa Nhiên hai tay đột nhiên ở trước ngực khép lại, lại ngang nhiên kéo ra. Trước ngực hắn cái đó lập thể, giải mô bù bình thường luân hồi đạo ấn, điên cuồng xoay tròn. Một cái mắt, tất cả tuyệt đối chẳng trong tất cả một bạc suy luận đường cong, giống như bị một cố vô hình bàn tay lớn kích thích, lại bắt đầu không bị khống chế lưu động, biến hóa. Nguyên bản đường thẳng cái, bắt đầu đổ lượng. Nguyên bản hoàn mỹ hình lập phương, bắt đầu nở dị giờ được không quy tắc hình dạng. Thánh tài giả kiết như là thiết luật tuyệt đối trật tự tại Hứa Nhiên bạn vật đều dịch hạch tâm đại đạo trùng kích vào, xuất hiện trước nay chưa có hỗn loạn. Cảnh báo, cảnh báo. Lượng biến đổi ô nhiễm độ vượt qua giá trị ngưỡng. Đạo tác căn cơ nhận ăn mòn. Thánh tài giả kia lạnh băng ý niệm bên trong, lần đầu tiên xuất hiện một tia cùng loại kinh ngạc tâm trạng. Nó không thể nào hiểu được. Tại nó trong tính toán, Hứa Nhiên nói rõ minh tràn đầy sơ hở, vì sao ngược lại năng lực trái lại dao động căn cơ của nó. Nó không hiểu, nó lý là xây dựng ở cao ốc phía trên, đẹp đẽ, hùng vĩ, lại cần vững chắc nền đất. Mà Hứa Nhiên đạo là hư vị, là nham tương, là cuồng phong, hỗn loạn, vô tự, lại năng lực phá hủy tất cả cố hữu hình thái. Vì lượng biến đổi, đối kháng đại lượng không đổi. Vì hỗn độn, phá vỡ trật tự. Hứa Nhiên bắt lấy này chớp mắt là qua cơ hội, hắn cảm giác được, đối phương đạo mặc dù cường đại, lại thiếu khuyết một loại độ vận, một loại linh tính, một loại đối mặt không biết bản thân diễn hóa năng lực. Vạn đạo hòa lò, di trạch về ta. Hứa Nhiên chợt quát một tiếng, thể nội kia chưa hoàn toàn tiêu hóa, đến từ thần đỉnh hạm đội bàng bạc đạo tắc tàn vang, ầm vang một phát. Kia không mẹn mẹn là lực lượng, càng là hơn vô số thần đỉnh tướng sĩ, tại chiến tử lúc trước ý chí bất khuất, kia thủ hộ văn minh chấp niệm. Thần đỉnh vĩnh tại, trật tự bất diệt. Chiến, chiến, chiến. Vô số màu vàng kim hư ảnh, tại sau lưng Hứa Nhiên hiện hiện, bọn hắn cầm trong tay thần binh, khống chế thân hạm, đối với kia màu bạc thiên cung, phát ra vượt qua kỷ nguyên gầm hét. Đây là tình lực lượng, là lệnh băng ly không cách nào tính toán thứ gì đó. Màu vàng kim dòng lũ dung nhập Hứa Nhiên luân hồi đạo vực, nhường kia nguyên bản chỉ có cho cùng hỗn độn nhị sắc thế giới, nhiều một vòng sáng chói, tràn đầy nhân đạo huy hoàng sát thái. Luân hồi đạo tại thời khắc này lần nữa tiến hóa, không còn là đơn thuần sinh cùng tử tuần hoàn, mà là gia nhập văn minh tồn tục cùng tinh thần chuyển thừa. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang vọng tinh không. Kia phiến màu bạc tuyệt đối chẳng cuối cùng chống đỡ không nổi, như là mặt tính ở bang pha toái. Tinh không tái hiện, kim thuộc lăng viên vẫn như cũ. Trấn Sơn đám người miệng lớn địa thở hổn hển, giống như mới từ chết chìm biên giới bị kéo lại, từng cái hoảng sợ nhìn lấy thiên khung phía trên. Chỉ thấy kia to lớn màu bạc chữ thập, hắn bóng loáng như gương mặt ngoài, lại xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Hứa Nhiên, vì sơ thành nói, vì đạo chủ đỉnh phong tu vi, gắng gượng địa dung chuyển một tôn đạo quân phía trên kinh khủng tồn tại. Mặc dù sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, luân hồi đạo vực vậy chỉ riêng mang ảm đạm, không còn nghi ngờ gì nữa tiêu hao rất lớn, nhưng hắn thắng được hiệp một giao phong. Lượng biến đổi, vượt qua dự đoán. Khởi động phương án thứ hai, thiên lý pháp điện tiến hành nhân quả phán quyết. Thánh tài giả bảy không còn nghi ngờ gì nữa, không có tình cảm, càng không có cảm giác bị thất bại. Một lần công kích mất đi hiệu lực, sẽ chỉ làm nó khởi động cường đại hơn dự án. Chỉ thấy kia to lớn màu bạc chữ thập bắt đầu phân giải, gây dựng lại. Vô số màu bạc quang phiến, như là trang sách triển khai, cuối cùng trong tinh không tạo thành một quyển to lớn đến không cách nào tưởng tượng, trầm trọng vô cùng màu bạc pháp điển. Pháp điển phía trên không có chữ biết, chỉ có vô cùng vô tận, đại biểu cho vũ trụ trí cao lý phủ văn đang lưu truyền. Nó mở ra, xôn xao, trang sách lật qua lật lại âm thanh, phảng phất là vũ trụ vận mệnh tại bị kích thích. Cuối cùng, nó dừng lại tại một tấm trống không giao diện bên trên. Một chi do thuần túy lý tạo thành chỉ riêng bút, tại giao diện thượng chậm rãi hiện hiện. Phán quyết đối tượng, Hứa Nhiên. Phán quyết tội danh, đánh cắp quy khư quyền hành, tạo dựng nghịch lý chi đạo, nguy hại chân lý tổ tụ. Chỉ riêng bút bắt đầu di động, muốn ở phía trên viết xuống Hứa Nhiên kết cục. Phán quyết kết quả. Giờ khắc này, Hứa Nhiên cảm nhận được một loại trước nay chưa có to lớn khủng bố. Đây không phải là lực lượng áp chế, mà là nhân quả phương diện xóa bỏ. Hắn cảm giác được, mình cùng thế giới này liên hệ, đang bị chi này bút cưỡng ép chặt đứt. Quá khứ của hắn đang trở nên mơ hồ, tương lai của hắn đang bị dẫn hướng hư vô. Một khi chiếc bút kia viết xuống hồn phi phách tán bốn chữ, hắn rồi sẽ theo đầu này mốc thời gian bên trên, bị triệt để sạch sẽ địa xóa đi, giống như chưa từng tồn tại. Này chính là thiên lý danh sách bá đạo nhất thủ đoạn một trong, nhân quả phán quyết. Coi như không thấy quá trình, trực tiếp định nghĩa kết quả. Đừng hỏng. Hứa Nhiên hai mắt muốn nước, luân hồi đạo ấn điên cuồng vận chuyển, muốn chống cự tiểu này nhân quả phương diện bốc ra, nhưng hắn nói, rốt cuộc chỉ là sơ thành, làm sao có thể cùng này chấp trưởng nhân quả vô thượng pháp điện chống lại? Hắn tồn tại cảm giác đang nhanh chóng trở thành nhạt. Khai tịch giả hào bên trên, Trấn Sơn đám người kinh hãi phát hiện, trong đầu của bọn họ về Ngô chủ ký ức, vậy mà bắt đầu xuất hiện thiếu thốn cùng hỗn loạn. Không, không, Ngô chủ. Trấn Sơn ôm đầu, đau khổ gào thét. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Nhiên trong đầu đột nhiên hiện lên kia đoạn quỷ dị màu đen xương tay truyền lại đưa tới, phá toái ý niệm. Âm mưu, tất cả đều là âm mưu. Thiên Lý không phải thủ hộ giả, là kẻ trộm. Nó trộm đi quả, nó đánh cắp tất cả thế giới cuối cùng chi quả. Kẻ trộm, đúng, kẻ trộm. Một đạo linh quang như là khai thiên tích địa thần lôi, ầm vang nổ vang tại Hứa Nhiên sâu trong thức hải. Hắn một thẳng lâm vào một chỗ nhầm lẫn. Hắn một mực dùng chính mình đạo đi đối kháng đối phương pháp, dường như một bình dân dùng đạo lý của mình đi đối kháng đế quốc luật pháp, dù là ngươi lại có để ý, vậy nhất định thất bại. Nhưng nếu như chế định luật pháp đế quốc thân mình, liền không phải là pháp đây này. Nếu như kia ngồi cao tại thẩm phán trên ghế quan tòa, bản thân liền là tội phạm đâu. Ha ha, ha ha ha ha. Hứa Nhiên đột nhiên cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy vô tận trào phúng cùng khinh thường. Vì tắc tên được thẩm phán sự tình, trò cười lớn nhất thiên hạ. Thân hồn của hắn thanh âm không còn là đơn thuần ngăn cản, mà là hóa thành một thanh sắc bén nhất dao mũi nhọn, đâm thẳng kia Thiên Lý pháp điện hạch tâm. Ta lại hỏi ngươi. Giọng Hứa Nhiên như hồng trung đại lữ, vang vọng mảnh tinh vực này, mỗi một chữ cũng ẩn chứa hắn luân hồi đạo hạch tâm chân ý, tràn đầy biến hóa cùng chất vấn lực lượng. Ngươi tự xưng là Thiên Lý, có biết thiên ngoại hữu thiên? Tay ngươi chấp pháp điện, có biết pháp thượng cũng có pháp? Ngươi phán quyết bản vật, có biết ai tới phán quyết ngươi? Ngươi định nghĩa thật giả, có biết ngươi tự thân là thực sự là ngụy? Một câu sau cùng, long trời lở đất. Hứa Nhiên đem cái kia màu đen xương tay truyền lại tới kinh thiên bí văn, hóa thành chí mạng nhất đạo chi văn hỏi. Đánh cắp cuối cùng chi quả phá hỏng trở lại quê hương con đường kẻ trộm, có tư cách gì ở đây thẩm phán ta? Và anh, tất cả vũ trụ giống như cũng bởi vì này câu nói mà dừng lại một cái chớp mắt. Quyển kia to lớn Thiên Lý pháp điện chi kia sắp viết xuống phán quyết kết quả chỉ riêng bút, đột nhiên đọc lại. Pháp điện phía trên kia vô cùng vô tận, đại biểu cho chân lý tuyệt đối bừa chú màu bạc, lại giờ phút này kịch liệt lóe lên, xuất hiện một tia trước nay chưa có hỗn loạn. Chương 550, dường như một vô cùng tinh vi chương trình, bị thâu nhập một nó không thể nào hiểu được, thậm chí hội phá vỡ hắn tầng dưới chót suy luận nghịch lý chỉ lệ. Sai lầm, thông tin không cách nào phân biệt. Kiểm tra đến căn nguyên cấp thông tin ô nhiễm. Khởi động tự kiểm chương trình. Thánh tài giả bảy ý niệm, lần đầu tiên xuất hiện chân chính, chí mạng lực. Sự cương đại của nó, bắt nguồn từ nó tuyệt đối chính xác. Khi nó tính chính xác thân mình, nhận lấy đến từ càng cổ lão, càng căn nguyên tin tức chất vấn lúc, nó tồn tại thì xuất hiện dao động. Ngay tại lúc này, Hứa Nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, hắn chờ chính là cơ hội này. Hắn không có thừa cơ chạy trốn, cũng không có phát động tấn công mạnh. Hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng không tưởng tượng được động tác. Hắn giang hai tay ra, lại chủ động từ bỏ tất cả phòng ngự, mặc cho kia Thiên Lý pháp điển nhân quả lực lượng bao phủ tự thân. Nhưng hắn cũng không phải là vươn cổ liền giết. Luân hồi đạo, địch chuyển nhân quả, thôn phệ văn pháp. Hứa Nhiên cơ thể tại thời khắc này giống như hóa thành một chân chính, vô thủy vô chung luân hồi hoạt động. Kia giải mỗ bù đạo ấn theo bộ ngực hắn bay ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành một che khuất bầu trời to lớn tối say. Tối say một là hỗn độn, một là cho tàn, chậm rãi chuyển động, tản ra muốn đem chư thiên vạn giới đều kéo vào trong đó, ma diệt trọng sinh khí tức khủng bố. Ngươi không phải muốn phán quyết của ta nhân quả sao? Tốt, ta liền đem của ta nhân quả toàn bộ cho ngươi. Của ta sinh, cái chết của ta, đường của ta pháp, quá khứ của ta, tương lai của ta. Nhưng ngươi nuốt được hạ sao? Hứa Nhiên thân ảnh chủ động đầu nhập vào kia to lớn luân hồi cối xoay tròn, cùng mình nói triệt để hợp nhất. Ầm ầm, to lớn luân hồi cối xoay ngang nhiên đánh tới quyển kia đứng im Thiên Lý pháp điện. Đây không phải pháp tắc đối kháng, mà là hai loại thế giới quan cuối cùng tồn vệ. Thiên Lý pháp điện muốn đem Hứa Nhiên nhân quả định nghĩa là không, mà Hứa Nhiên luân hồi cối xoay thì phải đem Thiên Lý pháp điện này cái gọi là tuyệt đối lý lẽ kéo vào biến hóa tuần hoàn, đem nó mài thành chính mình đại đạo tư lương. Giang giác, giang giác. Màu bạc trang sách tại luân hồi cối xoay nghiền ép dưới bắt đầu từng tấc đất sụp nước phân giải. Những kia cao cao tại thượng chân thật đáng tin lý bị mài nhỏ thành bản nguyên nhất đạo tắc mảnh vỡ, sau đó bị luân hồi cối xoay tham lam thôn phệ. Cảnh cáo, căn cơ bị hao tổn, căn cơ bị hao tổn, không thể nào hiểu được chi biến lượng, không cách nào thôn phệ chi nhân quả. Đề xuất chủ danh sách trợ giúp. Đề xuất. Thánh tài giả bảy kia lạnh băng ý niệm cuối cùng mang tới một kia sợ hãi. Nó phát hiện Hứa Nhiên nhân quả căn bản chính là một cái bẫy. Ở trong đó không chỉ có hắn tự thân sinh cùng tử, càng dây dưa thần đỉnh văn minh bị ca, uy khư chi chủ kết thúc, thậm chí còn có kia một kia đến từ thần bí xương tay, ngay cả Thiên Lý cũng cảm thấy kiêng kỵ, đến từ căn nguyên kịch đầu. Nó nghĩ nuốt vào Hứa Nhiên, lại bị những vật này trái lại hế trụ yết hầu, no bạo cái bụng. Hiện tại mới muốn cầu biện minh. Một, giọng Hứa Nhiên, bánh xe phụ hồi cối xay nơi trọng yếu chuyển đến, tràn đầy bá đạo cùng quyết tuyệt. Vì vạn đạo làm tuổi, đốt ta chân hỏa. Vì Thiên Lý là lương, đúc ta đạo quân. Cho ta phá. Và anh, luân hồi cối xay vận tốc quay, đặt đến cực hạn. Quyền tiêu tượng trưng cho tuyệt đối trật tự Thiên Lý pháp điện cuối cùng chống đỡ không nổi, tại một tiếng không cam lòng gào thét bên trong, ầm vang nổ tung. Vô cùng vô tận, tinh thuần nhất, không chứa bất kỳ tạp chất gì lý chi bản nguyên, như là vỡ đê tinh hà, bị luân hồi cối xay một ngụm nuốt vào. Hơi thở của Hứa Nhiên, tại thời khắc này, xông phá cuối cùng bích trướng. Thân hồn của hắn, nhục thể của hắn, hắn tất cả, cũng tại đây cố khổng lồ lực lượng bản nguyên cọ rửa dưới, phát sinh cuối cùng thể biến. Vốn chỉ là đạo chủ cấp luân hồi đạo vực, tại thời khắc này, bắt đầu ngưng thực, bắt đầu có định nghĩa một phương thời không vô thượng uy năng. Ánh mắt của hắn đi tới, tinh thần sinh diệt, đều tại hắn một ý niệm. ý chí của hắn chỗ hướng, thời không quy tắc cũng vì đó nở dị giờ sửa đổi. Đạo quân. Tại thôn phệ một tôn đạo quân phía trên thánh tài giả sau đó, Hứa Nhiên cuối cùng phá vỡ gông cùng xiềng xích, vì một loại tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả phương thức, nghịch thiên chứng đạo, thành tựu thuộc về mình luân hồi đạo quân vị trí. Một cỗ vượt xa trước đó bất kỳ thời khắc nào khí tức khủng bố, từ trên người hắn phóng lên tận trời, quét sạch toàn bộ Lao Lung tinh vực. Kia phiến tĩnh mịch màu xám thiên cung, tại đây cỗ khí tức trùng kích vào, lại bị xé mở một đạo cự đại lỗ hổng, lộ ra bên ngoài kia càng thâm thúy hơn, càng thêm lạnh băng chân thực vũ trụ. Lồng giam, phá, thành công. Nô chủ hắn, thành công. Khai tịch giả hào bên trên, Trấn Sơn đám người đầu tiên là yên tĩnh như chết, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa gieo họ. Bọn hắn thấy tận mắt một hồi thần tích, một hồi lấy yếu thắng mạnh, nghịch thiên phạt đạo cuối cùng thần thoại. Trong tinh không, Hứa Nhiên chậm rãi thu hồi luân hồi cối xay, lại lần nữa hóa thành nhân hình. Hắn lặng lặng địa lơ lửng, cảm thụ lấy trong cơ thể kia lao nhanh không thôi, hoàn toàn mới lực lượng. Cái này là đạo quân chi cảnh, luôn xuất phát thủy, tâm ta tức thiên tâm. Nhưng mà trên mặt của hắn, nhưng không có quá nhiều vui sướng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kia bị chính mình xé mở, thông hướng ngoại giới bất nước. Thánh tài giả bảy tại cuối cùng bị thôn vệ trong nháy mắt, một đạo còn sót lại ý niệm, hay là truyền ra ngoài. Lượng biến đổi Hứa Nhiên đã chứng đạo quân. Nguồn ô nhiễm đầu, hư hư thực thực nguyên sơ. Khởi động cuối cùng dự án. Tỉnh lại mộ địa. Thủ hộ giả. Mộ địa thủ hộ giả. Hứa Nhiên ánh mắt trở nên vô cùng sâu thẳm. Tòa này kim thuộc lang viên, vùng lao tù này tinh vực, nguyên lai thật chỉ là một tòa mộ địa. Mà công nhân quét đường, thánh tài giả cũng chỉ là mộ địa bên ngoài thanh lý công. Chân chính cùng bố là kia ngủ say tại mộ địa chỗ sâu. Thủ hộ giả. Hắn thắng, nhưng dường như vậy thọc càng lớn tổ ong vào vẽ. Kẻ trộm. Cuối cùng chi quả. Trở lại quê hương con đường. Nguyên sơ mồi lửa. Mộ địa thủ hộ giả. Từng cái bí ẩn, tại trong đầu hắn xoay quanh. Hắn cảm giác chính mình giống như chỉ là mở ra một bức mênh mông sử thi bức tranh một sự nhỏ, mà bức tranh đó toàn cảnh, tràn đầy khó có thể tưởng tượng máu tanh cùng khủng bố. Mặc kệ phía trước là cái gì, ta chi đạo, chỉ có đi tới. Hứa Nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vết thương chồng chất khai tịch giả hảo, nhìn về phía những kia đối với hắn đáp lại vô hạn sùng bái cùng cuồng nhiệt thuộc hạ. Hắn không còn là lẻ loi một mình. Hắn có chính mình đạo cũng có cần bảo vệ người. Hắn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại khai tịch giả hảo trên hàng tiểu. Thương Thạch, Trấn Sơn, có thuộc hạ. Hai người kích động vì một chân trên đất. Truyền mệnh lệnh của ta. Giọng Hứa Nhiên bình tĩnh, lại ẩn chứa chân thật đáng tin uy nghiêm, chữa trị khai tịch giả hảo, kiểm kê tất cả tài nguyên. Địch nhân của chúng ta không còn là chỉ là một ngày lý danh sách. Hắn dừng một chút, ánh mắt xuyên thấu thuyền, nhìn về phía kia phiến bị xé mở, thông hướng vô tận không biết hắc ám vũ trụ. Chúng ta hành trình là tinh thần đại hải. Mục tiêu của chúng ta là tìm đến cái gọi là trở lại quê hương con đường để lộ vũ trụ này cuối cùng âm mưu. Kể từ hôm nay, chúng ta không còn là quy khư di dân. Giọng Hứa Nhiên tại mỗi người thần hồn bên trong tiếng vọng. Chúng ta tên là Luân Hồi Điện. Lúc này lấy ta chi luân hồi, tái tạo chư thiên trật tự, lại mở vạn cổ kỷ nguyên. Một hồi ác chiến vừa mới kết thúc, nhưng một hoàn toàn mới, chắc chắn chấn động chư thiên vạn giới thế lực. Vậy nơi này khác, tại đây phiến rách nát văn minh mộ địa trong, lặng yên tuyên cáo nó sinh ra. Mà Hứa Nhiên đạo quân con đường cũng mới vừa mới bắt đầu. Phía trước trong bóng tối có càng lớn khủng bố, tự nhiên vậy cất dấu càng lớn cơ duyên cùng thế giới chân tướng. Mà Hứa Nhiên đạo quân con đường cũng mới vừa mới bắt đầu. Phía trước trong bóng tối có càng lớn khủng bố, tự nhiên vậy cất dấu càng lớn cơ duyên cùng thế giới chân tướng. Tinh không băng át, đạo kia bị Hứa Nhiên luân hồi đạo quân chi uy xé rách to lớn tiên mạc vết nước, giống như một đạo vũ trụ vết sẹo, dữ tợn mà thâm thúy. Vết nước bên ngoài là càng thêm thuần túy hắc ám, thỉnh thoảng có xa xôi đại tình chỉ riêng mang truyền đến, lại có vẻ như vậy nhỏ bé cùng cô tịch, phản phất là một mảnh khắc càng rộng lớn hơn, cũng càng thêm lạnh băng mộ địa. Hứa Nhiên đứng ở khai tịch giả hào trên hàm tiểu, tân tấn hơi thở của đạo quân đã nội liễm, lại tự có một câu ngôn xuất phát thủy, tâm ta tức thiên tâm vô thượng uy nghiêm lưu truyền. Hắn chưa từng ngôn ngữ, Trấn Sơn cùng Thương Thạch đám người lại ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận từng ly từng tí, bọn hắn hiểu rõ. Trước mắt vị này chủ thượng đã bước vào một bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng hoàn toàn mới lĩnh vực. Đạo quân. Hứa Nhiên nhắm mắt, thân niệm chìm vào bản thân, nội thị kỳ đạo. Trong cơ thể của hắn sớm đã không phải huyết đục phàm thai, mỗi một khỏa tế bào cũng giống như hóa thành một viên nhỏ bé luân hồi phù văn, tại sinh cùng diệt trong lúc đó tiến hành vi diệu tuần hoàn. Thân hồn của hắn càng là hơn hóa thành một tôn xếp bằng ở trong thức hải đạo quân pháp tướng. Pháp tướng khuôn mặt cùng hắn không khác nhau chút nào, hai con ngươi đang mở hí, một là hỗn độn, một là cho tàn, kia giải mỗ bụ luân hồi đạo ấn chính treo ở pháp tướng sau đầu, chậm rãi chuyển động. Mỗi một lần chuyển động cũng phảng phất có một đại thiên thế giới ở trong đó sinh diệt. Đây cũng là đạo quân chi cảnh, đem đạo của bản thân triệt để lạc ấn giữa thiên địa. Từ đây hắn nơi ở chính là đạo trường của hắn. Đạo quân hệ thống đổi mới hoàn tất, quyền hạn giải tỏa, đạo tác thôi diễn, cao cấp nhân quả luật quan sát đánh giá, sơ cấp chân giới tọa độ định vị không trọn vẹn. Trước mắt cảnh giới luân hồi đạo quân tầng một luân hồi đạo vực độ hoàn hảo 20/87, đã thôn phệ tuyệt đối trật tự bộ phận bản nguyên, bù đắp suy luận bế hoàn, nắm giữ quyền hành sinh tử luân chuyển sửa đổi ngụy bộ phận nhân quả thức hải bên trong, lạnh băng dòng số liệu chạy qua, lại làm cho Hứa Nhiên tâm cảnh nhấc lên một tia gợn sóng. Thôn vệ thánh tài giả bảy, hắn luân hồi đạo độ hoàn hảo trực tiếp theo 17.3 nhảy lên đến 28.7, này không vẹn vẹn là lượng tăng lên, càng là hơn bay vọt về chất. Hắn nói, bù đắp trật tự vòng này, không còn là thuần túy hỗn độn cùng hủy diệt, mà là có tại hủy diệt sau đó thành lập trật tự mới có thể. sinh cùng tử trong lúc đó, nhiều hơn một tòa tên là trật tự cầu đối, nhường hắn luân hồi, càng thêm ổn định, cũng càng thêm bá đạo. Nhân quả luật quan sát đánh giá. Hứa Nhiên tự lẩm bẩm, tâm niệm khẽ động, sơ cấp nhân quả luật quan sát đánh giá quyền hạn mở ra. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới trong mắt hắn lần nữa thay đổi bộ dáng. Hắn nhìn thấy chân sơn trên người, quấn quanh lấy một cái màu vàng kim, tràn đầy chiến ý chuỗi nhân quả, điều tuyến này một đầu liên tiếp hắn, bên kia thì chỉ hướng tinh không xa xôi chỗ sâu, một đã tịch diệt tọa độ, đó là thần đỉnh văn minh cố hương. Hắn nhìn thấy thương thạch, vị này bác học trí giả trên người, đan xen vô số tri thức cùng tin tức sợi tơ, trong đó tráng kiện nhất một cái, đồng dạng kết nối lấy chính mình. Hắn thậm chí năng lực nhìn thấy, chiếc này tên là người mở đường cổ lao chiến hạm, hắn thân hạm chỗ sâu, đang ngủ say từng đạo không cam lòng anh linh, bọn hắn chấp niệm hóa thành nhân quả, cùng chiếc thuyền này chăm chú tương liên chờ đợi nhìn một ngày kia, năng lực bay về cố hương, tái tạo thần đỉnh. Mà chính hắn, trên người Hứa Nhiên, nhân quả chi tuyến quả thực như là một đoàn dây rối, cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Tráng kiện nhất là cái kia xuyên qua bản thân xám trắng luân hồi tuyến, trên đó còn dính nhuộm một sợi đến từ thánh tài giả màu bạc, một sợi đến từ thần đỉnh màu vàng kim, thậm chí còn có một sợi nhường hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh, đến từ kia đoạn màu đen xương tay, thơm thủy đến giống như năng lực thôn phệ tất cả qua mình. Đen nhánh. Này lọ đen nhánh nhân quả, hắn đầu mượn, chỉ hướng liền nói quân hệ thống đều không thể phân tích không biết nơi. Thì ra là thế, đạo quân, chính là đùa bỡn nhân quả bắt đầu sao? Hứa Nhiên chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, thiên lý danh sách vì nhân quả phán quyết ta, lại không biết, của ta nhân quả, sớm đã dây dưa ngay cả nó cũng e ngại khủng bố. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Đạo kia bị xé mở vũ trụ vết nứt chỗ, đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt không gian ba động. Đúng lúc này, mấy chiếc tạo hình dữ tợn, tràn đầy cướp đoạt cùng mùi huyết tinh chiến hạm, như là người được mùi máu tươi cá mập, theo vết nứt bên ngoài hắc ám trong vũ trụ đột nhiên chui đi vào. Những chiến hạm này toàn thân đen nhánh, đầu tàu điêu khắc to lớn đầu lâu, trên đó hiện đầy đao bổ đũa chặt dấu vết, thậm chí còn treo lấy một ít to lớn tinh thú hải cốt, tràn đầy man hoang cùng ngang ngược khí tức. Ha ha ha, quả nhiên có lớn ngư. Như thế rồi rào đạo tắc ba động, nhất định là có trọng bảo xuất thế, hoặc là nào đó văn minh cổ xưa di tích bị người mở ra. Một đạo buông thả thần niệm, quét ngang toàn bộ tinh vực, tràn đầy tham lam cùng không còn che giấu ác ý ửng. Một chiếc thần đỉnh thuyền hỏng, còn có một đám quy khư dư nghiệt. Cầm đầu một chiếc cự hình khô lâu chiến hạm bên trong, chuyên gia mang theo trêu tức ý niệm, vừa vặn chụp tới làm huyết nô thần đỉnh chiến tướng, thế nhưng tốt nhất tài liệu luyện đan. Khai tịch giả hào bên trên, Trấn Sơn đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Là hắc khô lâu đoàn cấp vũ trụ. Thương Thạch trầm giọng nói, một đám lẩn trốn tại các phá toái tinh vực linh cẩu, hung tàn thành tính, cầm đầu huyết đồ đạo chủ nghe nói đã là đạo chủ lĩnh phong, nửa chân bước vào đạo quân cánh cửa, hung danh hiển hách. Vừa mới theo thánh tài giả bóng tối bên dưới chạy trốn, đảo mắt lại gặp được sú danh chiêu nhìn đạo tặc vũ trụ. Trấn Sơn đám người trong nháy mắt nắm chặt vũ khí, nét mặt nghiêm trọng. Mặc dù bọn hắn đối với tân tấn đạo quân chủ thượng có lòng tin tuyệt đối, nhưng đối phương người đông thế mạnh, với lại từng cái đều là tại đao kiếm đổ máu nhân vật hung ác. Nhưng mà, Hứa Nhiên trên mặt lại không nhìn thấy một tơ một hào căng thẳng. Hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không quay, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Ồn ào." Chương 551, thanh âm cũng lớn, lại giống như ẩn chứa nào đó ngôn xuất pháp tùy ma lực. Theo hắn vừa dứt lời, kia chiếc cầm đầu cự hình khô lâu chiến hạm, tính cả trên đó phát ra cười như điên thần niệm, đống nhiên chỉ trệ. Thời gian, phản phất đang giờ khắc này, bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Đúng lúc này, tại hắc khô lâu đoàn cướp vũ trụ tất cả thành viên kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, bọn hắn kia cường đại thủ lĩnh, huyết đồ đạo chủ nhục thân cùng thần hồn, lại bắt đầu không thể tưởng tượng nổi nguy chuyện. Cái kia khôi ngô hung tận nói chủ thân thể, đang nhanh chóng trẻ trung hóa theo một bá đạo vô song trung niên cử hán, trở thành thanh niên, thiếu niên, hài đồng. Cuối cùng, tại tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú, hóa thành một đoàn nguyên thủy nhất tinh nguyên sự sống, sau đó bành một tiếng, triệt để quy về hư vô, giống như đời này của hắn năm tháng bị cưỡng ép đào đái, sau đó triệt để xóa đi. Theo tồn tại đến không tồn tại, chỉ ở Hứa Nhiên một ý niệm. Đường của ta là luân hồi. Hứa Nhiên thanh âm bình tĩnh, tại mỗi một cái đạo tặc vũ trụ thần hồn bên trong vang lên, lại như là cửu lũ truyền đến ma âm. Sinh cùng tử đều tại ta nhất niệm luân chuyển. Hiện tại ta ban cho các ngươi. Chết. Tiếng nói rơi, luân hồi đạo vực vô thanh vô tức bao phủ toàn bộ chiến trường. Mấy chiếc kia không ai bị nổi đạo tặc vũ trụ chiến hạm, tính cả trên đó hàng ngàn hàng vạn đạo tặc vũ trụ, không có nổ tung, không có kêu rên, thậm chí không có một tia năng lượng ngoại tiết. Chúng nó chỉ là tại héo tàn, kiên cố thân hạm như là phong hóa ước vạn năm nham thạch, lặng yên hóa thành cơ bản nhất hạn, tiêu tán trong tinh không. Những kia cùng hung cực các đạo tặc vũ trụ, bất luận là cường đại vương tướng hay là bình thường lâu la, cũng tại cùng thời khắc đó, sinh mệnh chi hỏa dập tắt, thần hồn trở nên yên lắng, nhục thân hóa thành bụi bặm. Tất cả quá trình an tĩnh đến đáng sợ, giống như bọn hắn chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ là vũ trụ vải vẽ bên trên một vòng vết bẩn, bị một đầu bàn tay vô hình nhẹ nhàng lau đi. Nhất niệm hủy diệt một chi hung danh lừng lẫy đoàn cướp vũ trụ, cái này là đạo quân chi uy. Khai tịch giả hào bên trên, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trấn Sơn, Thương Thạch cùng với tất cả thần đình bộ hạ cũ, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, trong lòng rung động, thậm chí vượt qua trước đó Hứa Nhiên đối kháng thánh tài giả. Đối kháng thánh tài giả là kinh tâm động phách đạo chi tranh phong, là trí tuệ cùng dũng khí va chạm, mà giờ khắc này lại là thuần túy không giảng đạo lý, sinh mệnh cấp độ bên trên nghiền ép. Cái này chính là đạo quân. Trấn Sơn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, đạo chủ cùng đạo quân trong lúc đó cách không phải một con sông, mà là một mảnh bát ngát vũ trụ. Hứa Nhiên chậm rãi thu hồi ánh mắt, giống như chỉ là làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Thương Thạch, có thuộc hạ. Thương Thạch một cái giật mình, liền vội vàng con người. Dùng nơi đây làm nguyên điểm, quét hình tất cả mộ địa. Hứa Nhiên ánh mắt nhìn về phía mảnh này rộng lớn bát ngát kim thuộc lang viên, thánh tài giả xưng nơi đây là mộ địa, ta muốn nhìn một chút, trong này rốt cục mai táng thứ gì? Tuân mệnh. Thương Thạch ngay lập tức hành động, khai tịch giả hào mặc dù tổn hại, nhưng hắn hoạch tâm dò xét thần trận vẫn như cũ năng lực miễn cưỡng vận chuyển. Rất nhanh, một bộ mênh mông tinh đồ tại trung ương đài chỉ huy chậm rãi triển khai. Đó là một bộ khiến người ta ngạt thở cảnh tượng. Vô số to lớn, khó có thể tưởng tượng kim trúc hải cốt, như là từng tòa đại lục, lặng lặng địa phiêu phù ở mảnh này bị cầm tù trong tinh vực. Có như là một thanh đứt gãy thông thiên thần kiếm, trên thân kiếm còn lưu lại bất diệt kiếm ý, ước vạn năm bất hủ. Có như là một tòa sụp đổ hoàng kim thần điện, cho dù hóa thành phế tích, vẫn như cũ tản ra thần thánh trang nghiêm khí tức. Còn có thì là từng chiếc đây tinh thần còn muốn chiến hạm khổng lồ hải cốt, hắn phong cách khác nhau, đại biểu cho từng cái sớm đã chết đi, huy hoàng tới cực điểm siêu cấp văn minh. Nơi này là văn minh mộ địa. Mỗi một cái hải cốt cũng đại biểu cho một bị thiên lý thu hoạch kỷ nguyên. Nô chủ, mời xem cái này trong. Thương Thạch chỉ vào tinh đồ cái trước đặc thù tọa độ, nơi này năng lượng phản ứng kỳ lạ nhất, cũng không thuộc về thần đỉnh, vậy không thuộc về chúng ta đã biết bất kỳ một cái nào hủy diệt văn minh. Hứa Nhiên ánh mắt quay đầu sang. Đó là một mảnh do thanh đồng tạo thành phế tích, phong cách cổ lão mà thê lương. Phế tích trung ương, lặng lặng địa đứng sừng sững lấy một khối to lớn vô cùng bia đá. Không, đây không phải là bia đá, mà là một khối quy giáp. Một khối to lớn đến như là tiểu hành tinh màu xanh quy giáp, trên đó hiện đầy tự nhiên tạo ra, như là đại đạo quỹ đạo thần bí đường vân, cho dù cách xa xôi khoảng cách, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ thấy rõ quá khứ, đoán được tương lai mênh mông khí tức. Đi, đi xem. Hứa Nhiên bước ra một bước, đã biến mất tại cầu tàu. Sau một khắc, hắn đã vượt qua vô tận hư không, giáng lâm ở chỗ nào viên to lớn thanh đồng quy giáp trước đó. Trấn Sơn đám người khống chế nhìn khai tịch giả hảo theo sát phía sau. Đứng ở khối này quy giáp trước mặt, Hứa Nhiên càng có thể cảm nhận được bất phàm của nó. Những văn lộ kia cũng không phải là hậu thiên điêu khắc, mà là tiên tiên tạo ra, phản phất là vũ trụ mở mới bắt đầu, luồng thứ nhất về vận mệnh cùng bói toán đạo tác, hiện hóa tại thế gian dấu vết lưu lại. Đây là huyền thiên văn minh di hải. Thương Thạch tại trên khai tịch giả hảo, thông qua thần trận phân tích, phát ra khiếp sợ âm thanh, cổ sử ghi chép, huyền thiên văn minh chính là thần đỉnh trước đó ba cái kỷ nguyên, vì bói toán chi đạo có 102 chư thiên, nghe nói hắn văn minh chí bảo huyền thiên đạo giáp năng lực thôi diễn một kỷ nguyên hưng suy thay đổi. Không ngờ rằng bọn hắn vậy vẫn lạc tại nơi này. Hứa Nhiên vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến nhìn lạnh băng quy giáp. Đầu ngón tay chuyển đến, không phải kim trúc cảm nhận, mà là một loại ôn nhuận như ngọc, nhưng lại ẩn chứa vô tận cảm giác tăng thương. Ngay tại hắn đụng chạm đến quy giáp trong nháy mắt, hắn sau đầu luân hồi đạo ấn run lên bần bật. Vâng anh. Một cú cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thông tin dòng lũ, theo đầu ngón tay của hắn, điên cuồng mà tràn vào thức hải của hắn. Đây không phải là công pháp, cũng không phải truyền thừa, mà là từng đoạn phá thoái, đến từ xa xôi đi qua tiên đoán hình tượng. Hứa Nhiên nhìn thấy một mảnh phồn vinh đến cực hạn tinh hải, vô số người mặc đạo bảo màu xanh, tấn đường có quy giáp tấn ký sinh linh, ngồi ngay ngắn tinh hà phía trên, kích thích vận mệnh sợi tơ. Hình tượng nhất chuyển, thiên cung phía trên, màu bạc chữ thập giáng lâm. Đó là thánh tài giả. Nhưng so với hắn gặp phải cường đại hơn vô số lần. Thiên lý vô đạo, chúng ta quả thực, đoạn ta con đường phía trước. Huyền tiên nhất tộc, vĩnh bất vino. Một tiếng bi tráng gầm thét, vang vọng tất cả kỷ nguyên. Hắn nhìn thấy, vô số huyền tiên tộc nhân, thiêu đốt sinh mệnh của mình cùng đại đạo, đem tất cả lực lượng cũng rót vào đến khối này to lớn quy giáp trong. Bằng vào ta tộc chi huyết, bằng vào ta đạo chi hồn, bói toán một chút hy vọng sống. Bút. Biến số. Bút. Phá của người. Quy giáp phía trên, tất cả đường vân cũng phát sáng lên, tỏa ra trước nay chưa có chỉ riêng mang, đối kháng kia màu bạc chữ thập sửa đổi lực lượng. Cuối cùng, hình tượng dừng lại. Quy giáp phía trên, tất cả quang mang cũng thu liễm, chỉ còn lại cuối cùng một đạo mơ hồ tiên đoán, là gắn tại quy giáp chỗ sâu nhất. Kia tiên đoán, chỉ có bốn chữ. Luân hồi. Phá cục. Thông tin dòng lũ gián đoạn, Hứa Nhiên đột nhiên thu tay về. Ánh mắt bên trong tràn đầy rung động. Nguyên lai, Huyền Tiên Văn Minh tại hủy diệt thời khắc cuối cùng, lại lấy tất cả văn minh làm đại giá, tiến hành một hồi cuối cùng bói toán, tính ra tương lai phá cục mấu chốt, ngay tại ở luân hồi. Bọn hắn tính tới chính mình. Không, có thể không phải. Bọn hắn chỉ là tính tới, chỉ có luân hồi kiểu này nghịch lý chi đạo, mới là đối kháng thiên lý kiểu này tuyệt đối trật tự duy nhất chìa khóa. Nô chủ, ngài. Trấn Sơn nhìn thấy Hứa Nhiên sắc mặt khác thường, ân cần mà hỏi thăm. Hứa Nhiên lắc đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào kia quy giáp phía trên. Hắn có thể cảm giác được, này quy giáp trong trừ giai đoạn kia tiên đoán, còn phong ấn huyền thiên văn minh cuối cùng cũng là tinh thuần nhất một cỗ bói toán bản nguyên. Cỗ lực lượng này đối với hắn luân hồi đạo mà nói là vật đại bổ. Hắn luân hồi năng lực luân chuyển sinh tử, nhưng đối với tương lai nắm chắc lại là hoàn toàn mơ hồ. Nếu như năng lực thôn vệ cỗ này bản nguyên, hắn nói đem năng lực chen chân vận mệnh lĩnh vực luân hồi điện sở thuộc làm hộ pháp cho ta. Hứa Nhiên quyết định thật nhanh, khoanh chân ngồi tại quy giáp trước đó. Tuân mệnh. Trấn Sơn đám người ngay lập tức khống chế nhìn khai tịch giả hảo trôi nổi tại một bên, mở ra tất cả pháp trận phòng ngự, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Hứa Nhiên hít sâu một hơi, luân hồi đạo quân pháp tướng tại sau lưng hiện hiện, kia to lớn giải mộ bù đạo ấn bắt đầu xoay chậm chậm. Luân hồi, nuốt. Một cỗ vô hình hấp lực, bánh xe phụ trả lời ấn bên trong phát ra, bao phủ cả khối thanh đồng quy giáp. Ông, quy giáp kịch liệt chấn động, dường như cảm nhận được đồng nguyên mà hoàn toàn khác biệt đạo tắc lực lượng, bắt đầu bản năng kháng cự. Trên đó, vô số cổ lao bói toán phù văn sáng lên, diễn hóa xuất đủ loại tương lai hai kiếp ảo giác, muốn đem Hứa Nhiên tâm thần kéo vào trong đó, vĩnh thế trầm luân. Ở trước mặt ta đùa bỡn ảo giác. Hứa Nhiên hừ lạnh một tiếng, đạo tâm vững chắc như bản thạch. Ta thân tức luân hồi, mọi loại kiếp nạn vào ta luân hồi đều là tư lương. Hán đạo quân pháp tướng, con kia đại biểu chết trong mắt màu xám đột nhiên mở ra, bắn ra một đạo tịch diệt thần quang. Thần quang những nơi đi qua, tất cả hai kiếp ảo giác đều phá toái, hóa thành thuần túy nhất năng lượng, bị luân hồi đạo ấn hấp thụ. Quy giáp chống cự càng ngày càng yếu. Cuối cùng, theo một tiếng giống như đến từ viễn cổ thở dài, quy giáp phía trên, từng đạo màu xanh, như là tinh hà sáng chói bói toán bản nguyên bị gắng gượng địa rút đi ra, hóa thành một cái màu xanh quang chi trường hạ, liên tục không ngừng mà tràn vào Hứa Nhiên luân hồi đạo ấn trong. Hơi thở của Hứa Nhiên tại liên tục tăng lên. Hắn luân hồi đạo vực đang nhanh chóng phóng đại, hoàn thiện. Nguyên bản chỉ có xám trắng nhị sắc trong thế giới, bắt đầu xuất hiện một tia màu xanh, đại biểu cho vận mệnh cùng biến số sợi tơ. Hai con mắt của hắn càng biến đổi làm sâu sắc thúy. Mắt trái hỗn độn, mắt phải cho tàn, mà ở song đồng chỗ sâu nhất, phản phất có vô số tương lai khả năng tính, đang sinh diệt luân chuyển. Đạo quân tầng 1, đỉnh phong. Khoảng cách nhị trọng tiên cũng chỉ kém cách xa một bước. Nhưng mà, ngay tại Hứa Nhiên thôn vệ cố này bản nguyên, sắp công thành viên mãn mấy mắt. Tất cả kim thuộc lang biên, mảnh này tĩnh mịch vô số kỷ nguyên lao lung tinh vực, mạnh. Động. Ầm ầm, một hồi trầm thấp đến lại để cho đạo quân cũng cảm thấy tim đập nhanh anh minh, theo mảnh tinh vực này chỗ sâu nhất truyền đến. Đây không phải là âm thanh, mà là một loại thức tỉnh rung động. Giống như một đầu ngủ say vạn cổ tuyệt thế hung thú, bị Hứa Nhiên lần này không chút kiêng kỵ cử động, triệt để đánh thức. Tất cả kim trúc hài cốt, bất luận là trôi này đứt gãy thần kiếm, hay là tòa kia sụp đổ hoàng kim thần điện, tại thời khắc này, cũng bắt đầu nổi lên một tầng lạnh băng, không hề sinh cơ kim loại sáng bóng. Bọn chúng hướng, bắt đầu chậm rãi sửa đổi. Như là vô số trung thành vệ binh, đưa chúng nó tàn phá binh phong xa xa địa nhắm ngay cùng một cái phương hướng, Hứa Nhiên nơi ở. Một cỗ không cách nào hình dung, lạnh băng, tĩnh mịch, tràn đầy tuyệt đối sát lục ý chí uy áp, như là vô hình thủy triều, theo bốn phương tám hướng cuốn theo tất cả. Tại cỗ uy áp này phía dưới, khai tịch giả hảo phòng ngự thần trận phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, trên thân tàu lại bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Không tốt. Thương Thạch ngạc nhiên thất sắc, đô chủ đánh thức nơi đây đồ vật. Cỗ uy áp này, vừa xa trước đó thánh tài giả. Đây mới thực là thuộc về mộ địa lực lượng. Chấn Sơn càng là hơn toàn thân màu vàng kim chiến ý pháp tắc đều bị áp chế được cảm đạm không ánh sáng, hắn cảm giác thần hồn của mình đều muốn bị cỗ này sát ý lạnh như băng đông kết. Hắn muốn động, lại phát hiện thân thể chính mình, tính cả trung quanh thời không, đều bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để giam cầm. Là cái này mộ địa thủ hộ giả uy năng sao? Vẹn vẹn là thức tỉnh khí tức, liền để bọn hắn ngay cả ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên. Giả thần giả quỷ. Nhưng vào lúc này, Hứa Nhiên đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn đã đem Huyền Thiên Đạo Giác bản nguyên đều thôn phệ, tu vi đạt đến đạo quân tầng 1 đỉnh phong. Vâng. Một cỗ dung hợp sinh tử, trật tự, vận mệnh hoàn toàn mới luân hồi đạo quân chi uy, theo trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, gắng gượng đem cô kia lạnh băng uy áp xé mở một lỗ lớn. Trấn Sơn đám người nhất thời cảm giác áp lực nhẹ đi, khôi phục năng lực hành động, từng cái miệng lớn địa thở hổn hển, nhìn về phía Hứa Nhiên bóng lưng, như là nhìn thấy duy nhất thần chỉ. Hứa Nhiên vươn người đứng dậy, ánh mắt như điện, xuyên thủng tầng tầng điện điện kim trúc phế tích, nhìn phía cố kia uy áp đầu nguồn. Tại hắn nhân quả luật quan sát đánh giá tầm mắt bên trong, hắn nhìn thấy, tại đây phiến kim thuộc làng biển trung ương nhất, một to lớn đến không cách nào hình dung hấp động, đang chậm rãi mở ra. Đây không phải là thiên thể hấp động, mà là một do thuần túy giết chóc cùng chấn áp pháp tắc tạo thành. Sao huyệt, một đầu to lớn, khó nói lên lời, toàn thân do vô số loại thần kim cùng văn minh hải cốt đúc nóng mà thành kim trúc cự trảo, chính chậm rãi theo hấp động kia bên trong. Nô ra, vẹn vẹn là một cái móng vuốt, thì đây một khỏa hàng tinh còn muốn khổng lồ. Trên đó, khắc rõ lít nha lít nhít, đại biểu cho chấn giết diệt tuyệt cổ lao thần văn, mỗi một cái thần văn cũng phảng phất là dùng một văn minh tiêu gen cùng máu tươi đổ bê tông mà thành. Trinh sát đến không biết sinh mạng thể, mộ địa thủ hộ giả chấn ngục uy hiếp và cấp, đạo quân phía trên, giới chủ, không biết, đạo tác phân tích, tuyệt đối chấn áp, pháp tác ma diệt, kỷ nguyên cầm tù. Cảnh cáo, mục tiêu đang quá chặt, nhân quả đã bị neo đầu, không cách nào thoát khỏi. Đạo quân hệ thống phát ra từ trước tới nay dồn dập nhất cảnh báo. Đi. Hứa Nhiên quyết định thật nhanh, không có chút gì do dự. Hắn rất mạnh, nhưng còn chưa tự đại đến cho là mình năng lực đối kháng tiểu này ngủ say vô số kỷ nguyên, chuyên môn dùng để chấn áp văn minh mộ địa quái vật. Hắn một phát bắt được dưới thân thanh đồng quy giáp, thứ này là huyền thiên văn minh kết tinh, độ cứng có thể so với đạo quân pháp bảo, không thể lưu lại. Sau đó thân hình lóe lên, vế tới khai tịch giả hào bên trên. Chương 552, chương 552, thương thạch, công suất lớn nhất, phóng tới đạo kia vết nước. Đúng. Khai tịch giả hào phát ra một tiếng oanh minh, động cơ vượt phụ tải vận chuyển, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về lúc đến đạo kia vũ trụ vết sẹo, điên cuồng phóng đi. Nhưng mà, đã chậm. Con kia tên là chấn ngục to lớn kim trúc nóng bước, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức siêu việt thời không khái niệm. Nó chỉ là nhẹ nhàng một nắm. Giang giác. Tất cả lao lung tinh vực không gian, giống như biến thành một khối yếu ớt thủy tinh, bị nó bóp chặt lấy, sau đó tái tạo. Nguyên bản thông hướng ngoại giới to lớn vết nứt, lại cái này nằm phía dưới, bị cưỡng ép chữa trị. Không chỉ như vậy, toàn bộ tinh vực, tất cả kim trúc hải cốt cũng bắt đầu di động, tổ hợp, hóa thành một tòa cự đại vô bằng, tầng tầng điện điện, tràn đầy tĩnh mịch cùng tuyệt vọng khí tức. Kim trúc mê cung, từng đầu do văn minh thi hải lát thành ngõ cụt, tại bọn họ phía trước triển khai. Bọn hắn bị nhốt rồi. Nô chủ, đường ra, biến mất. Giọng thương thạch, lần đầu tiên mang tới tuyệt vọng. Đạo quân hệ thống, thôi diễn con đường sống. Hứa Nhiên tại thức hải bên trong quát lớn. Thôi diễn bên trong, mục tiêu chấn ngục đã hoàn toàn thức tỉnh, đang tạo dựng kỷ nguyên lồng giam. Lồng giam độ hoàn thành 17.34.58. Thôi diễn kết quả, vô sinh đường. Lại lần nữa thôi diễn, phát hiện duy nhất lượng biến đổi. Lượng biến đổi nguyên, huyền tiên đạo giáp. Hứa Nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trong tay khối này to lớn quý giáp. Vì bói toán chi đạo, đối kháng cầm tù chi pháp sao? Hán phúc đến thì lòng cũng sáng ra, đem chính mình mới được, kia dung hợp vận mệnh lực lượng luân hồi đạo quân lực lượng, điên cuồng địa rót vào huyền tiên đạo giáp trong. Ông, khối này điên lặng ba cái kỷ nguyên cổ lão quý giáp, tại một vị luân hồi đạo quân toàn lực thúc đẩy dưới, cuối cùng buộc phát ra nó chân chính uy năng. Quy giáp phía trên, những tia cổ lao đường vân lần nữa sáng lên. Lần này, nó không còn là bói toán tương lai, mà là tại này hẳn phải chết trong mê cung, thôi diễn kia duy nhất một cái con đường sống. Vô số lối rẽ, vô số tử cục, tại trên quy giáp phi tốc hiện lên. Cuối cùng, tất cả đường vân cũng chỉ hướng mê cung chỗ sâu, một cái không chút nào thu hút phương hướng. Chỗ nào? Hứa Nhiên không chút do dự chỉ hướng cái hướng kia, hết tốc độ tiến về phía trước. Khai tịch giả Hào ngay lập tức thay đổi đầu thuyền, tại do vô số văn minh hải cốt tạo thành trong mê cung, điên cuồng xuyên thẳng qua. Tại bọn họ sau lưng, con kia tên là Chấn Ngục Kim Trúc Cự Trảo đã hoàn toàn từ trong hắc động nô ra, mang theo ma diệt tất cả khủng bố uy thế, hướng bọn hắn nghiền ép mà đến. Đây là một hồi cùng tử vong thi chạy. Ngay tại khai tịch giả Hào sắp xông vào cái kia do Huyền Thiên Đạo Giáp chỉ dẫn ra con đường sống thời điểm, phía trước không gian đột nhiên không có dấu hiệu nào bắt đầu vặn mèo. Một đạo cổ lão tràn đầy thở dài âm thanh, giống như vượt qua vạn cổ năm tháng, trực tiếp tại Hứa Nhiên đám người thần hồn bên trong vang lên. Luân hồi đã hiện, biến số đã sinh, mộ địa thanh tịnh, dừng ở đây rồi. Nhưng chìa khóa chưa thành, ngươi còn không thể rời khỏi. Theo này âm thanh thở dài, một cái cây, một gốc toàn thân do chỉ riêng mang cấu thành, cành lá ở giữa giống như treo lấy vô số ngôi sao vũ trụ. Cổ thụ lặng yên không một tiếng động, theo trong hư vô mọc ra, vừa vặn chắn bọn hắn con đường phải đi bên trên. Cây này tản ra cùng Chấn Ngục hoàn toàn khác biệt khí tức. Đó là một loại cổ lão, công chính, bình thản, nhưng lại mang theo một tia thương xót cùng bất đắc dĩ khí tức. Nhưng nó xuất hiện, lại làm cho Hứa Nhiên đồng tử co vào đến cực hạn. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại đây cái cây trên cành cây, cuốn quanh lấy từng đầu trắng kiện, do thiên lý phù văn tạo thành, màu bạc xiềng xích. Mà cây này sợi rễ thì thật sâu đâm vào hư không, một chỗ khác dường như kết nối lấy con kia kinh khủng Chấn Ngục Cự Trảo, trinh sát đến không biết sinh mạng thể, uy hiếp và cấp vượt xa trước mắt phân tích hạn mức cao nhất. Cảnh cáo, cảnh cáo, kiểm tra đến nguyên sơ cấp thông tin phản ứng. Đạo quân hệ thống lần đầu tiên xuất hiện không cách nào phân tích luận mã. Trước có thần bí cổ thụ cản đường, sau có Chấn Ngục tử thần truy sát. Vừa mới bước vào đạo quân chi cảnh, Hứa Nhiên cùng cái kia vừa mới tuyên cáo thành lập luân hồi điện thoáng qua trong lúc đó, liền lâm vào đây đối mặt thánh tài giả lúc càng thêm tuyệt vọng. Từ cục vừa mới bước vào đạo quân chi cảnh, Hứa Nhiên cùng cái kia vừa mới tuyên cáo thành lập luân hồi điện thoáng qua trong lúc đó, liền lâm vào đây đối mặt thánh tài giả lúc càng thêm tuyệt vọng. Từ cục tĩnh mịch, một loại đây tinh không chân không càng làm cho người ta hít thở không thông tĩnh mịch. Chấn Ngục Cự Trảo nghiền ép chi thế là thuần túy vật lý cùng pháp tắc phương diện kết thúc nơi nó đi qua, thời không thành cho đại đạo băng diệt, tất cả tồn tại đều đem bị mại thành nguyên thủy nhất hạt. Trước phương cây kia đột nhiên sinh ra quang chi cổ thụ, hắn uy áp lại hoàn toàn khác biệt, nó cũng không phải là muốn hủy diệt ngươi, mà là muốn phủ định ngươi. Phản phất đang nó tồn tại trước mặt, Hứa Nhiên tất cả dãy rủa, tất cả đạo và pháp cũng mất đi ý nghĩa. Ngươi còn chưa ra chiêu, liền đã nhất định bị thua, ngươi còn chưa lên đường, liền đã nhất định lạc đường. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt tuyệt vọng, nhưng lại thông qua kia cắm rễ ở hư vô sợi rễ cùng xiển xích, ma quái nối liền cùng một chỗ, tạo thành một ngày la địa võng, một cái đúng nghĩa, đạo quân khó khăn tuyệt địa. Nô chủ, giọng Chấn Sơn khô khốc vô cùng, hắn cầm chiến qua tay tại run nhẹ nhẹ, đây không phải là sợ hãi, mà là tại hai loại cực hạn uy áp dưới, đạo khu bản năng run rẩy. Hắn muốn vì Hứa Nhiên chịu chết, lại bị ai phát hiện, chính mình ngay cả sông đi lên tư cách đều không có. Câm miệng, trầm ngâm, thủ trụ bản tâm. Giọng Hứa Nhiên giống như một đạo kinh lôi, tại tất cả mọi người thức hải bên trong nổ vang. Trong giọng nói của hắn không có tuyệt vọng, chỉ có một loại bị buộc đến cực hạn về sau, ngược lại bốc cháy lên, lạnh băng chiến ý. Hắn đứng ở đầu tàu, tóc đen bay phấp phới, trong hai con ngươi cảnh tượng dọa người vô cùng. Mắt trái hỗn độn cuộn cuộn, mắt phải cho tàn yên lặng, mà ở song đồng chỗ sâu, cái kia vừa mới thôn vệ, thuộc về Huyền Thiên Văn Minh màu xanh bói toán bản nguyên, chính hóa thành nước vạn đạo lưu quang, điên cuồng tôi diễn. Hắn nhân quả luật quan sát đánh giá tại thời khắc này bị thúc đẩy đến cực hạn. Tại trong tầm mắt của hắn, kia truy sát mà đến Chấn Ngục Cự Trảo, trên đó quấn quanh chuỗi nhân quả, là một mảnh thuần túy, đại biểu cho kết thúc cùng chấp hành màu máu. Nó không có bản thân, không có tình cảm, nó chính là mộ địa cái này to lớn máy móc hành hình chi thủ, là thiên lý ý chí trung thành nhất kéo dài. Mà cây kia quang chi cổ thụ, hắn nhân quả lại phức tạp đến nhường Hứa Nhiên cũng cảm thấy kinh hãi. Nó trụ cột là một cái cổ lão đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu đâu bờn, tràn đầy nguyên sơ cùng mở đầu khí tức màu vàng kim chuỗi nhân quả. Nhưng đầu này kim tuyến phía trên lại bị vô số đạo đại biểu thiên lý màu bạc xiềng xích cuốn chặt lại, mỗi một đạo xiềng xích cũng đại biểu cho một cái kỷ nguyên chấn áp cùng cầm thủ. Càng làm cho hắn rung động là cây này vô số rễ cây hóa thành vô số tinh mịn nhân quả sợi tơ, kết nối lấy mảnh này mộ địa bên trong mỗi một viên văn minh hải cốt. Nó đã là tu phạm, cũng là ngục tốt. Nó cùng Chấn Ngục Cự Trảo, một người có hai bộ mặt, cộng đồng tạo thành cái này kỷ nguyên lồng giam hải tâm. Chìa khóa chưa thành, ngươi còn không thể rời khỏi. Kia cổ lao tiếng thở dài vang lên lần nữa. Hứa Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm cây kia quang chi cổ thụ, gàn từng chữ hỏi, như thế nào chìa khóa? Hắn không hỏi ngươi là ai, không hỏi đây là nơi nào. Tại giữa làn danh sinh tử, hắn hỏi hạch tâm nhất vấn đề. Kia quang chi cổ thụ dường như chưa từng ngờ tới, một cái bị ép vào tuyệt cảnh sinh linh, lại còn có như thế tâm cảnh, nó trầm mặc một lát, cành lá ở giữa quang mang có hơi thiểm thước. Vì kỷ nguyên làm tuổi, vì văn minh là than, đốt vạn đạo chi hỏa, luyện vô thượng chi quả. Đây là thiên lý chi nguyện. Nhưng, tuổi tận hỏa diệt, quả thực khó thành. Thiếu một vị kiếp nổ có thể dung nạp vạn đạo, có thể nghịch chuyển sinh tử, có thể tại kết thúc trong, mở mở đầu. Đây là chìa khóa. Cổ thụ âm thanh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, lại như là một thanh trọng truy, hung hăng đập vào Hứa Nhiên trong lòng. Hắn trong nháy mắt đã hiểu. Mảnh này cái gọi là mộ địa căn bản không phải cái gì bãi rác, mà là một cái to lớn đến không cách nào tưởng tượng. Lò luyện đan. Thiên lý danh sách, tại thu hoạch được từng cái kỷ nguyên sau đó, đem những thứ này văn minh tinh hoa nhất đạo tắc hải cốt, toàn bộ ném vào cái này trong lò đan, muốn luyện chế ra một viên trong truyền thuyết vô thượng đạo quả. Nhi thánh tài người, chính là phụ trách thu hoạch tài liệu dự đồng. Trấn ngục, chính là trông coi lò lửa khôi lỗi. Nhưng này lò lửa, đốt đi vô số kỷ nguyên, nhưng thủy chung không thể thành công. Vì nó thiếu khuyết mấu chốt nhất một vị thuốc dẫn. Một vị có thể đem tất cả tương sinh tương khắc, hoàn toàn khác biệt văn minh đại đạo, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cũng theo hủy diệt bên trong thúc đẩy sinh trưởng ra tân sinh kiếp nổ. Cái này kiếp nổ chính là luân hồi. Mà hắn Hứa Nhiên, cái này tu thành luân hồi chi đạo biến số, khi hắn bước vào nơi đây, đồng thời thể hiện ra chính mình đạo quân lực lượng lúc, liền như là đem kia vị khổ không tìm được thuốc dẫn, chủ động đưa vào trong lò đan. Do đó, ngươi muốn đem ta luyện hóa, đi hoàn thành thiên lý vô thượng đạo quả. Giọng Hứa Nhiên lạnh xuống, luân hồi đạo khắc ở hắn sau đầu chậm rãi chuyển động, tỏa ra tà đạo tất cả khí tức. Cũng không phải. Cổ thụ khẽ đung đưa, chỉ riêng hoa lưu chuyển, thiên lý con đường đã vào lạc lối. Nó muốn là quả là tuyệt đối không chế cùng kết quả duy nhất. Mà ta chứng kiến thấy, là chìa khóa là vô hạn có thể cùng hoàn toàn mới bắt đầu. Ta, là lô này chi linh cũng là lô này nhóm đầu tiên tuổi lửa. Ta chứng kiến quá nhiều văn minh nổi dậy cùng hủy diệt, chứng kiến quá nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng hóa thành trong lọ một sợi khói xanh. Ngươi luân hồi là vô số kỷ nguyên đến nay duy nhất biến số. Nhưng ngươi nói quá yếu. Cổ thụ trong thanh âm lần đầu tiên mang tới một tia tâm trạng, đó là tiếc hận. Ngươi luân hồi chỉ trưởng sinh diệt, chưa từng thấy vẫn luôn. Ngươi đạo vực tàn khuyết không đầy đủ, suy luận chưa vững chắc. Ngươi chỉ là chìa khóa hình thức ban đầu, một cái yếu ớt, một chiếc thì đoạn chìa khóa. Hiện tại thả ngươi ra ngoài, ngươi sẽ chỉ bị thiên lý trong nháy mắt xóa bỏ liên đới nhìn này hy vọng duy nhất, cũng triệt để đoạn tuyệt. Do đó ngươi ngăn lại ta, chính là vì nói cho ta biết, ta chết định. Hứa Nhiên cười, nụ cười kia trong mang theo một cỗ kiêu căng khó thuần điên cuồng. Không. Cổ thụ âm thanh trở nên trang nghiêm túc mục, ta cấp cho ngươi một cái lựa chọn. Ầm ầm, sau lưng chấn ngục cự trảo đã gần trong gang tấc, kia diệt thế uy áp tránh ra tích người hảo thân hạm phát ra chói hai dây gì, thân tàu mặt ngoài phủ văn bọc thép đang từng mảng lớn địa bong ra từ mảng phân giải. Nô chủ không chịu nổi. Thương Thạch quát tầm lên, hắn đã đem khai tịch giả hảo năng lượng hạch tâm thúc đẩy đến sắp nổ tung biên giới. Hứa Nhiên lại phảng phất giống như không nghe thấy, hắn toàn bộ tâm thần cũng tập trung vào cây kia quang chi cổ thụ bên trên. Lựa chọn gì? Lựa chọn một, cổ thụ cành lá bên trên hiện ra một bức tranh. Đó là Hứa Nhiên không chế nhìn khai tịch giả hảo, xông ra vũ trụ vết nứt, trở về đến rộng lớn hơn tinh hải. Nhưng sau một khắc, một đạo đây thánh tài giả bảy cường đại vạn lần màu bạc chữ thập từ trên trời giáng xuống, không có dây rủa, không có đối kháng, khai tịch giả hảo tính cả Hứa Nhiên, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ta có thể làm ngươi mở ra một con đường sống, để ngươi rời khỏi nơi đây. Nhưng ngươi nhân quả đã bị thiên lý neo đậu, không quá ba ngày, tất có thiên lý danh sách bên trong thượng vị giả tới trước xóa bỏ ngươi. Vì thực lực ngươi bây giờ, thập tử vô sinh. Lựa chọn hai, cổ thụ cành lá lại biến, hình ảnh bên trong, chấn ngục cự trảo ầm vang vô xuống, nhưng lại bị một tầng ánh sáng nhu hòa ngăn trở. Đúng lúc này, cả tòa kim thuộc lang viên bắt đầu kịch liệt co bảo, sụp đổ, hóa thành một cái năng lượng kỳ điểm, mà Hứa Nhiên, ngay tại này kỳ điểm trung ương, lưu ở nơi đây, bước vào lô tâm. Vì cả tòa văn minh mộ địa vì ngươi đá mài đao, vì chấn ngục vì ngươi đối thủ, vì bạn đạo hải cốt vì ngươi tư lương. Hoặc là, ngươi bị này bạn đạo dòng lũ nó bạo, thần hồn câu diệt, trở thành trong lò mới một năm cho. Hoặc là, cổ thụ dừng lại một chút, quang mang đại thịnh, thanh âm bên trong tràn đầy vạn cổ không có chờ đợi. Ngươi đem chính mình luân hồi đạo rèn đúc thành chân chính, hoàn chỉnh, đủ để gánh chịu vạn đạo, nghịch chuyển cả khôn. Vô thượng chi địa. Đến lúc đó, ngươi sẽ không còn là mang tội chạy trốn, mà là phá của người. Tiến tĩnh. Trên hạp điều, Trấn Sơn cùng Thương Thạch bọn người nghe được lời nói này, từng cái tâm thần bị chấn, đứng chết chân tại chỗ. Một cái sinh, lại là thập tử vô sinh. Một cái chết, đã có một chút hy vọng sống. Đây coi là lựa chọn gì? Cái này căn bản là tuyệt lộ. Bước vào lô tâm. Vì chấn ngục làm đối thủ. Đây chính là liền nói quân đều có thể tùy tiện nghiền chết kinh khủng tồn tại. Vì bạn đạo hài cốt là tư lương. Sơ sẩy một cái liền sẽ bị dị chủng đạo tắc chống đạo cơ tan vỡ, hình thần câu diện. Đây là sống chết khó nói. Không, đây là 99 chết, cả đời treo ở trong gang tấc. Nhưng mà, Hứa Nhiên trả lời, lại ngoài dự liệu của mọi người. Hắn không chút do dự, trên mặt thậm chí lộ ra một vòng cuồng nhiệt ý cười. Ha ha ha ha. Tốt. Tốt một cái lò luyện đan. Tốt một cái phá của người. Ta Hứa Nhiên tu đạo đến nay, đi vốn là một cái con đường nghịch thiên. Đắn đo do dự, sợ đầu sợ đuôi, còn tu cái gì luân hồi, nghịch cái gì thiên lý. Thiên lý muốn bắt ta làm thuốc dẫn, ta thì xốc nó lò đan. Ngươi muốn ta làm chìa khóa, ta liền đem cái này khóa, vậy cùng nắm ở trong tay. Hắn hảo tình trang trí, hóa thành quần quần sóng âm, tại đây phiến tĩnh mịch trong tinh vực quanh quẩn. Cố kia thẳng tiến không lùi, có chết dứt khoát ý chí, lại nhường kia chấn ngục cự trảo uy áp, cũng vì đó trì trệ. Ta tuyển hai. Chương 545, Luân hồi chi chủ chương 545, Luân hồi chi chủ nói xong, Hứa Nhiên chém đinh chặt sắt địa quát, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Quang Chi cổ thụ, khai lò. Tốt. Quang Chi cổ thụ phát ra một tiếng tán thưởng, giống như chờ đợi vô số năm tháng, chính là vì giờ khắc này. Như ngươi mong muốn. Vâng. Nó kia toàn thân chỉ riêng mang tạo thành thân cây, đột nhiên hướng vào phía trong co bảo, tất cả cánh lá, tất cả quan mang, cũng hóa thành một đạo sáng chói đến cực hạn phù văn, là gắn tại trong hư không. Kia phù văn, cổ lão mà thần bí, phản phất là một cái khái chữ. Phù văn sáng lên trong nháy mắt, tất cả mộ địa triệt để bạo động. Kia truy sát mà đến chấn ngục cự trảo, đứng tại giữa không trung, sau đó chậm rãi rút về cái đó to lớn hắc động xảo huyệt. Đúng lúc này, trôi này đứt gãy thông thiên thần kiếm, tòa kia sụp đổ hoàng kim thần điện, kia từng chiếc đây tinh thần còn chiến hạm khổng lồ hải cốt. Tất cả văn minh thi hải, tại thời khắc này, cũng giống như sống lại. Chúng nó bắt đầu giải thể, băng tán, hóa thành thuần túy nhất, ngũ quang thập sắc đạo tắc dòng lũ. Kiếm đạo văn minh vô thượng kiếm ý, thần đạo văn minh thần thánh pháp tắc, văn minh khoa học kỹ thuật nguyên điểm quy tắc, huyền thiên văn minh bói toán thiên cơ, hàng tỷ chủng đạo khác nhau pháp, tại thời khắc này hóa thành một mảnh cuồng bạo, đủ để xé nát tất cả hỗn độn hải dương. Mà khai tịch giả hảo cùng với Hứa Nhiên đám người ngay tại vùng biển này chính giữa. Nô chủ, Trấn Sơn đám người ngạc nhiên muốn tuyệt, cố lực lượng này dù chỉ là một tia ảnh hưởng còn lại, đều đủ để bọn hắn tan thành mây khói. Luân hồi đạo vực mở, Hứa Nhiên hét dài một tiếng, đã không còn giữ lại chút nào. Phía sau hắn luân hồi đạo quân pháp tướng, tại thời khắc này vô hạn bành trướng, hóa thành một tôn đội trời đạp đất cự nhân. Kia giải mộ vụ luân hồi đạo ấn, càng là hơn hóa thành một cái cự đại vô bằng sám trắng vượt qua, đem chọn chiếc khai tịch giả hào bao phủ trong đó. Vâng. Cùng bạo vạn đạo dòng lũ, như là tìm được rồi chỗ tháo nước, điên cuồng địa cọ rửa Hứa Nhiên luân hồi đạo vực. Hán đạo vực hàng rào, tại tiếp xúc trong nháy mắt, thì hiện đầy giống mạng nhện vết rách, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Hứa Nhiên đạo quân pháp tướng, càng là hơn phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, thất khiếu trong, lại chảy ra màu xám trắng đạo huyết. Vẹn vẹn là đợt tấn công thứ nhất, liền để hắn vị này tân tấn đạo quân người bị thương nặng. Chưa đủ, còn chưa đủ. Hứa Nhiên hai mắt xích hồng, giống như điên dại. Luân hồi của ta muốn luân chuyển không phải một đời một thế, mà là một cái kỷ nguyên. Muốn thôn phệ không đơn độc một đạo, mà là chư thiên và pháp. Thôn phệ tuyệt đối trật tự để cho ta bù đắp suy luận. Thôn phệ bói toán bản nguyên để cho ta nhìn thấy có thể. Hiện tại, liền để này vạn đạo dòng lũ đến bổ sung huyết nhục của ta, đến đúc thành của ta căn cơ. Luân hồi, thôn thiên. Hắn chẳng những không có phòng ngự, ngược lại chủ động mở rộng chính mình đạo vực, dẫn dắt đến những kia cuồng bạo đạo tắc dòng lũ tràn vào chính mình luân hồi đạo ở trong. Đây là một cái điên cuồng tới cực điểm tự động. Dường như một phàm nhân, Newton nuốt vào nguyên một phiến đại dương mênh mông. À, Hứa Nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ gào thét, hắn đạo quân pháp tướng, trong nháy mắt bị vô số dị chủng đạo tắc chống bành trướng, màu vàng kim ánh sáng thần thánh, màu tím hủy diệt lôi đỉnh, màu xanh sinh mệnh khí tức, màu đen tịch diệt phát tác. Vô số loại lực lượng trong cơ thể hắn điên cuồng va chạm, muốn đem hắn triệt để xé nát. Hắn luân hồi đạo đang sụp đổ biên giới điên cuồng lăn lư. Thủ trụ bản tâm, vì luân hồi làm chủ, vạn đạo là vòng chuyển. Hứa Nhiên thần hồn xếp bằng ở trong thức hải, gắt gao duy trì lấy cuối cùng một tia thanh minh. Hắn cố nén thần hồn bị xé nứt kịch liệt đau nhức, bắt đầu vận chuyển chính mình đối với luân hồi đã hiểu. Kiếm đạo chi sắc bén, vào ta luân hồi là sát quyền lực trôi. Thần đạo chi trang nghiêm, vào ta luân hồi là tự chi pháp lý. Ma đạo chi bá liệt, vào ta luân hồi là diệt căn nguyên. Bói toán chi huyền diệu, vào ta luân hồi là vận chi sợi tơ. Hắn đúng là muốn vì chính mình luân hồi đạo là lò luyện, cưỡng ép luyện hóa này ngàn vạn đại đạo, lấy hắn tinh hoa, đi hắn cặn bã, hóa thành chính mình luân hồi đạo một bộ phận. Đây là một cái xưa nay chưa từng có, vậy sau này không còn ai ý nghĩ điên cuồng. Hắn luân hồi đạo vực độ hoàn hảo, đang sụp đổ cùng tái tạo trong lúc đó, bắt đầu vì một loại không thể tưởng tượng tốc độ, điên cuồng luận động. Luân hồi đạo vực độ hoàn hảo, 28.7, 27.5, 29.1, 26.3, 30.5. Mỗi một lần nhảy lên, cũng đại biểu cho đạo cơ của hắn đang chịu được hủy diệt tính xung kích. Nhưng mỗi một lần chính hướng tăng trưởng, cũng đại biểu cho hắn luân hồi đạo đang hướng phía một cái càng thêm hoàn mỹ, càng thêm bao dung, cũng càng thêm bá đạo vô song phương hướng thủy biến. Đúng lúc này, tòa kia do vô số văn minh hải cốt tạo thành kim trúc mê cung đã triệt để sập co lại thành một điểm sáng. Mà cái đó quan điểm chính là lô tâm lối bảo. Vào đi, biến số. Quang chi cổ thụ âm thanh tại Hứa Nhiên thức hải bên trong vang lên, mang theo một tia dẫn đạo. Hứa Nhiên cố nén kịch liệt đau nhức, khống chế nhìn bị vạn đạo dòng lũ bao khỏa luân hồi đạo vực, như là một cái to lớn ngũ quang thập sắc kén một đầu va vào cái đó quan điểm trong. Thời không biến ảo, đầu chuyển tinh di. Làm Hứa Nhiên lần nữa khôi phục ý thức lúc, hắn phát hiện mình thân ở một cái không gian kỳ dị. Nơi này không có tinh thần, không có thiên địa, chỉ có một mảnh băng át, tối tăm mở mịt hư vô. Mà ở hư vô trung ương, lơ lửng vô số to lớn, tản ra bất hủ quang huy. Đạo tác tinh thạch. Mỗi một viên tinh thạch cũng đại biểu cho một cái văn minh hạch tâm nhất bản nguyên. Một khối tinh thạch, toàn thân vàng đỏng, nội bộ phảng phất có một đầu kim ô tại hót vang, đó là nào đó hỏa diễm văn minh đại nhật chân đạo. Một khối tinh thạch, đen như mực, tản ra nhường thần hồn đông kết hàn ý, đó là nào đó cực hàn thế giới thai âm tuyệt nói. Một khối tinh thạch trong suốt long lanh, bên trong phảng phất có hàng tỷ kiếm quang đang sinh diệt, đó là một cái kiếm đạo kỷ nguyên thông thiên kiếm đạo. Nơi này chính là lô tâm, là thiên lý luyện chế vô thượng đạo quả hạch tâm nhất chỗ. vô số kỷ nguyên tích lũy, vô số văn minh tinh hoa, giờ phút này cũng không giữ lại chút nào địa hiện ra ở trước mặt hắn. Đây là một tòa không cách nào tưởng tượng bảo khố, nhưng cùng lúc cũng là một tòa tuyệt thế hung địa. Vì tại những này đạo tắc tinh thạch trung ương, kia phiến thâm trầm nhất trong bóng tối, một đôi to lớn, lạnh băng, tràn đầy tuyệt đối sát lục ý chí trong mắt màu đỏ ngòm, chậm rãi mở ra. Chấn ngục. Nó cũng không biến mất, mà là làm cho này Lô Tâm thủ hộ giả, một thẳng tồn tại ở này. Nó cảm nhận được Hứa Nhiên cái này dị vật xâm nhập, kia kinh khủng, đủ để nghiền ép đạo quân sát ý, lần nữa đem Hứa Nhiên một mực khóa chặt. Nhưng lần này, Hứa Nhiên trên mặt, nhưng không có trước đó ngưng trọng. Hắn nhìn chung quanh kia vô số đạo tắc tinh thạch, cảm thụ lấy ẩn chứa trong đó, có thể vì chính mình sử dụng bàng bạc lực lượng, lại nhìn về phía kia vận sức chờ phát động chấn ngục, khoe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vòng điên cuồng mà tự tin độ cong. Lô Tâm đã mở, vạn đạo là xài, chấn ngục làm lửa. Như vậy, Hứa Nhiên chậm rãi vươn tay, nhắm ngay khối kia ẩn chứa đại nhật chân đạo vàng dòng tinh thạch. Liên để ta xem một chút, là ngươi hỏa có thể đem ta đốt thành cho bụi, hay là của ta luân hồi có thể đem này vạn đạo lò lửa đều thôn phệ. Luân hồi, lên. Phía sau hắn luân hồi đạo ấn, trải qua vừa nãy vạn đạo dòng lũ sơ bộ rèn luyện, mặc dù vẫn như cũ tàn phá, nhưng trên đó đã nhiều một tia ngũ quang thập sắc kỳ dị đường vân. Nó xoay tròn, tản ra hấp lực, so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Khối kia đại nhật chân đạo tinh thạch chấn động kịch liệt, hàng luồng tinh thuần đến cực hạn hỏa diễm đạo tắc bản nguyên, bị gắng gượng địa rút đi ra, tràn vào Hứa Nhiên thể nội. Oanh! Hứa Nhiên cơ thể trong nháy mắt biến thành một cái đại hỏa cầu, cháy lưng ngực. Nhưng lần này, hắn không có đau khổ gào thét, ngược lại phát ra một tiếng thoải mái lâm ly thét dài. Hắn luân hồi đạo quân pháp tướng, ở chỗ nào đại nhật chân hỏa nung khô dưới, chẳng những không có hòa tan, ngược lại càng biến đổi thêm năng thực, càng thêm sáng chói. Trên đó, thuộc về hỏa cùng dương pháp tắc đang bị phi tốc bù đắp. Luân hồi đạo vực độ hoàn hảo, 31.2, 31.5, 31.9. Thực lực đang nhanh chóng tăng lên. Tiểu này tại nhảy múa trên lưới đao, tại bị diệt bên trong cướp lấy lực lượng quái cảm, nhường Hứa Nhiên toàn thân mỗi một cái tế bào cũng đang hoan hô, cũng tại run rẩy. Hững. Chấn ngục dường như bị Hứa Nhiên tiểu này ăn cắp hành vi triệt để chọc giận. Nó không lại chờ đợi, con kia đúc nóng ngàn vạn thần kim khủng bố cự trảo, mang theo chấn áp kỷ nguyên lực lượng, từ trong bóng tối nô ra, hướng về Hứa Nhiên, ngang nhiên vô xuống. Một trảo này, phong tỏa thời không, ma diệt pháp tắc, là tất sát nhất kỹ. Nhưng mà, đối mặt này hủy thiên diệt địa một kích, Hứa Nhiên không lùi mà tiến tới. Đến hay lắm. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, cả người hóa thành một đạo xám trắng lưu quang, chủ động nên hướng con kia cự trảo. Ở phía sau hắn, khai tịch giả hào bên trên, Trấn Sơn đám người đã nhìn trợn mắt hốt hoồm, tâm thần thất thủ. Vì đạo quân tầng một chi cảnh, đối chiến chấn áp kỷ nguyên chấn ngục hung thú. Đây là cỡ nào đáng phách, cỡ nào điên cuồng. Hôm nay, ta lợi dụng ngươi là đá mài đao, lúc ta vô thượng đạo cơ. Luân hồi đạo quyền. Hứa Nhiên đấm ra một quyền, không có kinh thiên động địa chỉ riêng hiệu quả, chỉ có một vòng cực hạn sáng trắng. Quyền trái sinh, hữu quyền chết. Sinh cùng tử, tại hắn song quyền trong lúc đó, tạo thành một cái vi diệu tuần hoàn. Một quyền này, đánh ra không phải lực lượng, mà là hắn đạo. Oanh. Nhỏ bé năm đấm, cùng kia che khuất bầu trời cự trảo, hung hăng đụng vào nhau. Không như trong tưởng tượng nghiền ép. Một cỗ ba động kỳ dị, vì va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Chấn ngục cự trảo thượng kia đủ để ma diệt tất cả chấn sát pháp tắc, tại tiếp xúc đến Hứa Nhiên trên nắm tay cỗ kia luân hồi lực lượng trong nháy mắt, lại bắt đầu không thể tưởng tượng nổi nghịch chuyển. Cỗ kia ba đạo vô song lực lượng hủy diệt, giống như bị đảo đáy bình thường, theo hủy diệt nghịch chuyển thành hình thành lại từ hình thành nghịch chuyển thành nguyên thủy nhất pháp tắc phù văn, cuối cùng lại có một bộ phận bị Hứa Nhiên luân hồi đạo quyền gắng gượng thôn phệ. Vì địch chi mâu, đúc ta chi thuẫn. Giang giác. Hứa Nhiên cơ thể bay ngược mà ra, ven đường đụng nát mấy khối đạo tắc tinh thạch, trong miệng máu tươi của vốn đạo quân pháp tướng cũng mở đi mấy phần, nhưng hắn trong mắt lại lóe ra trước nay chưa có chỉ riêng mang. Hắn bị thương nhưng không chết, hắn bị đạo quân tầng một cảnh giới gắng gượng tiếp nhận chấn ngục một kích, đồng thời còn từ đối phương trong công kích cướp đoạt một tia chấn sát pháp tắc bản nguyên, dung nhập kỳ đạo luân hồi đạo vượt độ hoàn hảo 30.21. Ha ha ha, lại đến. Hứa Nhiên lao đi khỏe miệng đạo huyết, chiến ý không giảm trái lại còn tăng, lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, xông về một cái khắc viên ẩn chứa thai âm tuyệt nói tinh thạch. Hắn muốn một bên hấp thụ vạn đạo bản nguyên, một bên cùng chấn ngục chém giết. Tại đây tọa vì hắn đo thân mà làm, chư thiên vạn giới xa xỉ nhất, vậy nguy hiểm nhất, tu luyện tràng bên trong, mở ra hắn chân chính đạo quân con đường. Khai tịch giả hào bên trên, Thương Thạch nhìn cái đó tại vạn đạo chỉ riêng mang cùng diệt thế cự trảo trong lúc đó, điên cuồng xuyên thẳng qua, chiến đấu, mạnh lên thân ảnh, đôi mắt giàn mua vận đụng bên trong, chảy xuống kích động nước mắt. Hắn giống như nhìn thấy một cái hoàn toàn mới, đây thần đỉnh càng thêm huy hoàng thời đại, đang cái này người trẻ tuổi đạo quân trong tay, từ từ bay lên. Đây không phải là đạo vong, cũng không phải kéo dài hơi tàn, mà là một cái vì vạn đạo làm thức ăn, vì cấm kỵ làm thủi, đạp trên chư thiên văn minh thi hải, nghịch phạt thiên lý, bá giả con đường. Lô Tâm trong chiến đấu say xưa, Lô Tâm bên ngoài cây kia quang chi cổ thụ biến thành khải chữ, nhẹ nhàng trôi nổi, phảng phất đang yên lặng nhìn chăm chú đây hết thảy. Không biết qua bao lâu, một tiếng xa xăm vui mừng thở dài tại trong hư vô vang lên. Chìa khóa đã vào lô, tiếp đó là rèn đúc hay là sụp đổ, liền xem chính ngươi tạo hóa, luân hồi chi chủ. Chương 554, chìa khóa đã vào lô, tiếp đó là rèn đúc hay là sụp đổ, liền xem chính ngươi tạo hóa, luân hồi chi chủ. Thanh âm kia như tuyên cổ dư vang, tại trong hư vô dần dần tiêu tán, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng Hứa Nhiên hiểu rõ, cây kia sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên quang chi cổ thụ đã đem mọi thứ đều áp tại trên người hắn. Lô tâm trong, thời gian mất đi ý nghĩa, không có mặt trời lên mặt trăng lặn, không có tinh thần luân chuyển, chỉ có vĩnh hằng tĩnh mịch cùng sáng tối chập chờn đạo tắc quang huy. Hống, chấn ngục hống, là mảnh này tĩnh mịch bên trong duy nhất tiếng vang. Nó kia che đậy nửa cái hư không cự trảo lại một lần nữa đập xuống, trên đó bám vào chấn sắt phát tắc, so trước đó càng thêm cuồng động, càng thêm cuồng bạo. Nó phảng phất là một đài được thiết lập chương trình cố máy giết chóc, sứ mạng duy nhất chính là đem trước mắt dị vật triệt để xóa đi. Hứa Nhiên thân ảnh như là một chiếc thuyền con, đang sóng lớn sóng biển bên trong điên cuồng né tránh. Hắn không tiếp tục lựa chọn đối chiến, lúc trước một quyền kia đã để hắn khắc sâu đã hiểu mình cùng tôn này kỷ nguyên hung thú trong lúc đó, kia như là thiên tiệm chênh lệch. Cứng đối cứng, là muốn chết. Nhưng hắn Hứa Nhiên, am hiểu nhất chính là tại biên giới tử vong, ép hy vọng sống sót. Thái Âm liền nói, "Đến." Thân hình hắn nhoáng một cái, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi cự trảo mũi nhọn, cả người giống như quỷ mị gần sát khối kia tản ra lạnh lẽo thấu xương đen nhánh tinh thạch. Luân hồi đạo ấn điên cuồng xoay tròn, từng đạo đen như mực thái âm đạo tắc bản nguyên, bị cưỡng ép bốc ra, hóa thành một cái màu đen băng lòng, gầm thét chui vào hắn đạo quân pháp tướng trong. A a a. Cực hạn giá lạnh, trong nháy mắt đông kết hắn đạo khu, ngay cả thần hồn cũng phảng phất muốn bị đọc lại. Nhưng cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cố kia vừa mới hấp thụ, chưa hoàn toàn luyện hóa đại nhật chân đạo bản nguyên, bị cố lực lượng này một kích, ầm vang một phát. Một lạnh một nóng, một âm một dương, hai cố hoàn toàn tương phản lực lượng bản nguyên, trong cơ thể hắn triển khai nguyên thủy nhất, dã man nhất va chạm. Giang giác. Giang giác. Hứa Nhiên đạo quân pháp tướng phía trên, hiện đầy băng hỏa sen lẫn vết rách, một nửa thân thể thiêu đốt lên hừng hực kim diễm, một nửa khác thân thể thì bao trùm lấy sừng sững hắc băng. Hắn giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hai loại lực lượng xé thành hai nửa, triệt để vỡ vụn. Giữ vững, luân hồi, không phải hủy diệt, mà là bao dung. Âm dương, không phải đối lập, mà là tuần hoàn. Hứa Nhiên thần hồn xếp bằng ở trong thức hải mặc cho kia băng hỏa địa ngục đau khổ xung kích, ý chí của hắn lại như muôn đời không tan thân thiết, cứng không thể phá. Hắn vì chính mình luân hồi đạo là bên trong trụ, cưỡng ép thay đổi này hai cố lực lượng của bạo. Đại nhật là dương, chủ sinh chi bừng bừng phấn chấn. Thái âm là âm, chủ chết chi tịch diệt. Nhất sinh nhất tử mới là luân hồi. Và anh, tại ý chí của hắn dẫn đạo dưới, kia nguyên bản qua lại va chạm kim diễm cùng hắc băng, lại bắt đầu chậm rãi, vất vả, dọc theo một cái quỹ tích huyền ảo bắt đầu lưu chuyển. Kim sắc hỏa diễm cuối cùng diễn sinh ra một sợi đen nhánh hàn khí, đen nhánh hàn băng hạch tâm, lại dựng dục ra một tia nóng rực quang minh. Một cái âm dương thái cực hình thức ban đầu, tại hắn luân hồi đạo ấn trong chậm rãi thành hình. Hắn luân hồi đạo không còn là đơn nhất, đại biểu cho sinh diệt tuần hoàn sẫm trắng, mà là nhiều một tầng đen trắng luân chuyển nội tình. Luân hồi đạo vượt độ hoàn hảo, 35-8. Một cỗ so trước đó cường đại mấy lần khí tức, từ trên thân Hứa Nhiên ầm vang một phát. Hán đạo quân pháp tướng, tại băng cùng lửa sen lẫn tái tạo bên trong, càng biến đổi thêm cô đọng, pháp tướng khuôn mặt, vậy càng thêm rõ ràng, lại cùng Hứa Nhiên bản thân giống nhau đến 7-8 phần, chỉ là nhiều một cỗ quan sát kỷ nguyên sinh diệt tang thương cùng lạnh lùng. Hống. Trấn Ngục dường như cảm nhận được Hứa Nhiên khí tức biến hóa, cặp kia màu máu trong con mắt lớn, lần đầu tiên lộ ra một tia bạo ngược tâm trạng. Nó không còn là đơn giản trình tự hóa công kích, mà là mang tới một cỗ hủy diệt hết thảy lửa giận. Nó mở ra kia vực sâu miệng lớn, một đạo do thuần túy chấn sát pháp tắc ngưng tụ mà thành màu đỏ sậm của sáng, xé rách hư vô, vượt qua không gian, trong nháy mắt anh đến Hứa Nhiên trước mặt. Chấn diệt thần quang. Một kích này không còn là vật lý phương diện nghiền ép, mà là nhằm vào đạo thân mình xóa bỏ. Cột sáng những nơi đi qua, những kia cứng không thể phá đạo tắc tinh thạch lại cũng bắt đầu kịch liệt rung động, chỉ riêng mang ảm đạm, trên đó là cấn văn minh đại đạo, phảng phất muốn bị cưỡng ép tẩy. Không tốt. Khai tịch giả hào bên trong, Chấn Sơn cùng Thương Thạch đám người sợ vỡ mật. Một kích này khủng bố, vượt xa trước đó bất kỳ lần nào. Hứa Nhiên đồng tử, vậy đống nhiên có bảo. Hắn có thể cảm giác được, chính mình luân hồi đạo, tại đây đạo thần quang trước mặt, lại có một loại băng tuyết gặp tiêu dương tan rã cảm giác. Tránh không xong, tránh không khỏi. Một kích này đã khóa cứng hắn tất cả đường lui. Vậy liền, không tránh. Hứa Nhiên trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt điên cuồng, hắn đem vừa mới sơ bộ dung hợp âm dương lực lượng, thúc đẩy đến cực hạn. Luân hồi đạo thuần âm dương mài. Hai tay của hắn ở trước ngực quanh tròn, một mặt to lớn, hai màu đen trắng chạy chậm chậm chuyển hình tròn quan vẫn, đột nhiên xuất hiện, vắt ngang ở trước người. Màu đen thái âm chi lực, điên cuồng thôn vệ nhìn chấn diệt thần quang bên trong năng lượng, màu trắng thái dương chi lực, thì bộc phát ra trí dương trí cương lực lượng, tiến hành kịch liệt nhất đối kháng. Sinh cùng tử, thôn vệ cùng bộc phát, tại đây một mặt nho nhỏ trên tâm chắn, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Ầm ầm, màu đỏ sậm chấn diệt thần quang hung hăng đâm vào âm dương đạo thuận phía trên, không có kinh thiên động địa nổ tung, chỉ có giận người hưng phấn âm thanh. Đó là hai loại hoàn toàn khác biệt đạo đang tiến hành bản nguyên nhất chôn vùi cùng đối kháng. Âm dương đạo thuẫn kịch liệt rung động, trên đó hai màu đen trắng phi tốc xoay tròn, nhưng cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ma diệt, tăng dã. Hứa Nhiên đạo quân pháp tướng, càng là hơn chỉ riêng mang cùng thiểm, khỏe miệng tràn ra đạo huyết, cũng mang tới một tia bị pháp tắc thiêu đốt sau cháy đen. Chống đỡ. Hắn cắn chặt răng, thân hồn lực lượng không giữ lại chút nào địa đổ xuống mà ra, duy trì lấy đạo thuẫn vận chuyển. Nhưng chấn ngục lực lượng, thực sự quá mức khủng bố. Nó đại biểu vô số kỷ nguyên đến nay, bị thiên lý chấn áp tất cả người phản kháng lực lượng tổng cộng, đạo thì cấp độ xa xa cao hơn Hứa Nhiên bính tấu không chọn vẹn đại đạo. Giang giác. Cuối cùng, tại một tiếng thanh thúy gào thét bên trong, âm dương đạo thuẫn nát, còn sót lại chấn diệt thần quang, như là cửu thiên thần phạt, trong nháy mắt xuyên thủng Hứa Nhiên đạo quân pháp tướng. Phúc. Hứa Nhiên như bị sét đánh, cả người bay ngược mà ra, đạo quân pháp tướng lực xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, màu đỏ sẫm chấn sát pháp tắc như là như giỏi trong xương, điên cuồng địa ăn mòn đạo cơ của hắn. Luân hồi đạo vực độ hoàn hảo, 34.2, 33.5, 32.8. Độ hoàn hảo đang nhanh chóng rút lui. Đây là đạo cơ bị hủy dấu hiệu. Nô chủ, Thương Thạch đám người phát ra tuyệt vọng bi thiết. Nhưng mà, ngay tại này sinh tử một đường thời khắc, Hứa Nhiên trong mắt, nhưng không có chút nào sợ hãi cùng tuyệt vọng, ngược lại sáng lên một đạo trước nay chưa có, sáng chói ánh sáng lóa mắt. Vì, ngay tại vừa rồi đạo thuẫn phá thoái, chấn diệt thần quang nhập thể trong chớp mắt ấy, hắn luân hồi đạo, lần đầu tiên như thế thân mật điệu tiếp xúc đến cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt. Hắn vậy cuối cùng thấy rõ này chấn sát pháp tắc bản chất. Đây không phải là một loại đạo mà là một loại luật. Một loại lạnh băng, chân thật đáng tin, xóa đi tất cả dị số. Thiên tri giới luật. Nguyên lai. Là như thế này. Hứa Nhiên cười, nụ cười kia, mang theo một tia hiểu ra, một tia điên cuồng. Luân hồi của ta, chỉ hiểu sinh diệt, lại không hiểu. Như thế nào tự. Thiên lý con đường, là tuyệt đối trật tự. Nó muốn xóa bỏ tất cả biến số, nhường vũ trụ quy về vĩnh hằng tinh mịch. Mà luân hồi của ta, muốn nghịch chuyển càn khôn, nhất định phải thành lập một cái, thuộc về chính ta tự. Một cái, có thể bao dung vạn đạo, cho phép biến số tồn tại. Luân hồi trật tự. Suy nghĩ thông suốt trong ngay mắt, Hứa Nhiên thần hồn giống như tránh thoát nào đó gông xiềng, tiến nhập một cái trước nay chưa có không linh cảnh giới. Hắn không còn đi áp chế thể nội cố kia cùng bạo chấn sát phát tắc, ngược lại chủ động rộng mở chính mình đạo vực, mặc cho nó trong người tàn sát bừa bãi. Hắn muốn vì thân làm lô, vì địch làm lửa, tại vì diệt trong rèn đúc mới tự, vạn đạo làm cơ sở, nghe ta hiệu lệnh. Hứa Nhiên phát ra một thanh âm vang lên triệt thần hồn hống. Vang, vang, vang. Lô tâm trong những kia lơ lửng đạo tắc tinh thạch, giống như nhận lấy nào đó triệu hoán, lại cùng nhau chấn động. Kia ẩn chứa thông thiên kiếm đạo tinh thạch, bắn ra một sợi sắc bén vô song kiếm ý. Kia ẩn chứa đại diễn tình nói. Tinh thạch đan dệt ra một mảnh nhìn rõ tương lai thiên cơ chi võng. Kia ẩn chứa máy móc thần đạo tinh thạch, bắn ra tuyệt đối lý tính suy luận ánh sáng. Trên trăm loại, một ngàn loại, hoàn toàn khác biệt văn minh đại đạo bản nguyên, tại thời khắc này lại vượt qua hư không, hóa thành từng đạo lưu quang, chủ động tụ hợp vào Hứa Nhiên kia tàn phá đạo quân pháp tướng trong. Nếu như nói trước đó là Hứa Nhiên chủ động đi nuốt, như vậy hiện tại chính là vạn đạo chủ động tới ném. Vì chúng nó cũng ở chỗ nào chấn sát pháp tắc bên trong, cảm nhận được cộng đồng, túc mệnh địch nhân, thiên lý. Mà Hứa Nhiên kia mới sinh, yếu ớt, nhưng lại tràn đầy vô hạn có thể luân hồi trật tự là chúng nó nhìn thấy, hy vọng duy nhất. Lấy kiếm đạo chi phong, lập ta luân hồi sát phạt chi tự. Vì thần đạo chi uy, định ta luân hồi tôn ti chi tự. Vì tính đạo chi diệu, diễn ta luân hồi vận mệnh chi tự. Vì máy móc lý lẽ, cố ta luân hồi suy luận chi tự. Giọng Hứa Nhiên, tại đây mảnh hư vô bên trong quân quẩn, tràn đầy trước nay chưa có trang nghiêm cùng thần thánh. Hắn không còn là đơn thuần kẻ cướp đoạt, mà như là một vị khai thiên tích địa sáng thế thần, ngay tại vì thế giới của mình chế định ban đầu quy tắc. Hắn đạo quân pháp tướng, tại vạn đạo bản nguyên đổ bê tông dưới, chẳng những không có bị nó bạo, ngược lại vì một loại tốc độ không thể tưởng tượng, bắt đầu tái tạo, thuế biến. Lồng ngực kia lỗ thủng, bị hàng tỷ lọn kiếm quang bổ sung, hóa thành một cái thâm thúy rất chữ. Kia đứt gãy cánh tay, bị thần thánh quang huy đúc lại, trên đó là cấn nhìn uy nghiêm pháp văn. Kia ảm đạm hai con người, bị vô cùng lực tính toán thắp sáng, giống như năng lực xem thấu quá khứ tương lai, thấy rõ vận trì quỹ đạo. Mà cố kia ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi chấn sát phát tắc, tại đây cố huy hoàng đại thế trước mặt, liền như là băng tuyết gặp phải dung nham, bắt đầu bị nhanh chóng phân tích, luyện hóa, hấp thụ. Nó bị Hứa Nhiên luân hồi trật tự mới, cưỡng ép giáng cấp theo cao cao tại thượng thiên luật biến thành cấu thành hắn luân hồi trật tự một bộ phận, hình chi pháp lý. Trường sinh, trường chết, trường hình phạt. Luân hồi đạo vực độ hoàn hảo, 40, 45, 50. Vâng. Làm độ hoàn hảo đột phá 50 nháy mắt, tất cả lô tâm cũng vì đó kịch chấn. Hứa Nhiên đạo quân pháp tướng, triệt để ngưng là thật chất. Giống như một tôn do ngàn vạn đại đạo pháp tắc lưu ly đúc thành tượng thần, dáng vẻ trang nghiêm, thần uy như ngục. Đạo quân tầng 1, đỉnh phong. Không, thậm chí đã chỉ nửa bước vào nhị trọng thiên cánh cửa. Đây là một loại chất thuế biến. Hắn đạo vực không còn là tàn khuyết không đầy đủ, mà là có vững chắc nội hạch cùng suy luận, đạt đến đạo vực chút thành tiểu chi cảnh. Hô. Hứa Nhiên chậm rãi mở ra hai mắt, hai đạo giống như ẩn chứa vạn đạo sinh diệt thực chất thần quang, xuyên thủng hư vô. Hắn có thể cảm giác được, chính mình cường đại trước này chưa từng có. Giờ phút này, hắn lại nhìn về phía tôn này kinh khủng chấn ngục, trong lòng đã không có chút nào e ngại, chỉ còn lại cháy hừng hực chiến ý. Đa tạ ngươi chấn sát pháp tắc, vì ta bù đắp cuối cùng một vòng. Hứa Nhiên đối với chấn ngục xa xa cúi đầu, trong giọng nói mang theo một tia chân thành tạo ý để báo đáp lại. Ta liền đánh nát ngươi lồng giam, để ngươi giải thoát. Hống. Chấn ngục kia hỗn độn trong ý thức, dường như hiện lên một tia hoài nghi. Nó không rõ cái này nhỏ bé con kiến, vì sao tại tiếp nhận chính mình tất sát nhất kích về sau, khí tức ngược lại tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Nhưng nó sứ mệnh chính là xóa bỏ hoài nghi, chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc, là càng thêm cuồng bạo sát ý. Nó kia đây tinh thần còn muốn thân thể khổng lồ, lần đầu tiên hoàn toàn từ trong bóng tối hiện ra. Đây không phải là huyết nhục chi khu, mà như là do vô số loại bất hủ thần kim, văn minh chiến xương cốt, cường giả thi cốt, cưỡng ép đúc nóng mà thành một tòa di động chiến tranh thành lũy. Ở chỗ nào giữ tận giáp sát phía trên, Hứa Nhiên thậm chí nhìn thấy đứt đoạn tiên vương kiếm, phá toái thần đế quan, cùng với vô số chương đau khổ nở dị giờ, nhưng lại tràn đầy vô tận đoán độc mặt người. Cái này, Hứa Nhiên tâm thần chấn động mạnh một cái. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Chấn ngục, chấn ngục. Nó không phải một đầu hung thú, nó là một tòa còn sống, biết di động, nhà tù. Trong cơ thể nó chấn áp, là vô số kỷ nguyên đến nay, tất cả không cam lòng bị thiên lý xóa bỏ, phấn khởi phản kháng cường giả. Cặp kia màu máu cự nhãn, không phải con mắt của nó, mà là tất cả bị cầm tù người, kia vô tận cừu hận cùng oán niệm tập hợp thể. Quang chi cổ thủ nói, vì trấn ngục làm đối thủ. Thế này sao lại là đối thủ? Đây rõ ràng là một tòa lưng đeo vạn cổ bi thương cùng không cam lòng. Tấm bia to. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Hứa Nhiên tự lẩm bẩm, một cố khó nói lên lời bi thương cùng phẫn nộ, xông lên đầu. Thiên lý, đến tột cùng là bực nào tồn tại? Có thể làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Đem người phản kháng huyết nhục thần hồn, đúc thành trông coi kẻ đến sau lồng giam, để bọn hắn vinh thế không được siêu sinh, còn muốn lẫn nhau trả tấn. Đây là bực nào bá đạo? Cỡ nào ác độc? Ta hiểu được. Hứa Nhiên ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Hôm nay, ta không chỉ muốn vì chính mình giết ra một con đường sống. Chương 555, càng phải cho các ngươi những thứ này bất khuất vong hồn, gõ luân hồi chuông báo tang. Luân hồi đạo quyền vạn đạo quy hư. Hứa Nhiên thét dài một tiếng, chủ động phát khởi công kích. Hắn đấm ra một quyền, sau lưng tôn này đội trời đạp đất đạo quân pháp tướng, cũng theo đó huy quyền. Một quyền này, không còn là đơn thuần sinh cùng tử, mà là cuốn theo 1000 loại đại đạo bản nguyên, ngưng tụ hắn tân sinh luân hồi trật tự đòn đánh mạnh nhất. Quyền phong những nơi đi qua, hư không sụp đổ, pháp tắc vỡ vụn, giống như mọi thứ đều muốn trở về đến ban đầu hỗn độn nguyên điểm. Đối mặt này thạch phá thiên kinh một quyền, chấn ngục vậy phát ra chấn động vạn cổ hống, nó cái kia có thể so với thần kim cự trảo, ngưng tụ tất cả chấn sát lực lượng, ngang nhiên lên tiếp. Vâng. Lần này va chạm, xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn khủng bố. Tất cả lô tâm không gian cũng nhấc lên cuồng bạo cơn bão năng lượng, vô số đạo thì tinh thạch tại đây trong gió lốc bị cuốn lên, như là các sỏi đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Khai tịch giả hào tại thương thạch đám người toàn lực điều khiển ở dưới, như là trong gió lốc một mảnh lặng diệp, lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể giải thể. Va chạm trung tâm, Hứa Nhiên luân hồi đạo quyền cùng chấn ngục cự trảo gắt gao rằng có ở cùng nhau. Cho ta phá. Hứa Nhiên hai mắt xích hồng, thần hồn lực lượng tiêu đốt đến cực hạn. Hắn trên nắm tay quy khư lực lượng, điên cuồng điệu tiêu tan nhìn cự trảo bên trên chấn sát phát tắc. Mà cự trảo bên trên chấn sát phát tắc cũng tại điên cuồng điệu ma diệt trong hắn luân hồi trật tự. Đây là một hồi đạo cùng luật cuối cùng quyết đấu. Giang giác. Một tiếng vang dọn theo chấn ngục cự trảo bên trên truyền đến. Chỉ thấy kia cứng không thể phá, ngay cả tiên vương kiếm đều không thể chém bị thương thần kim giáp sắt bên trên, lại xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Đạo này vết rách tuy nhỏ, nhưng lại đại biểu cho một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Hứa Nhiên, vì đạo quân tầng một chi cảnh, chính diện đả thương chấn áp kỷ nguyên chấn ngục. Hống. Chấn ngục phát ra đau khổ mà phẫn nộ hống, nó dường như không thể tin được, chính mình vậy mà sẽ bị một con run dế gây thương tích. Nhưng Hứa Nhiên cũng không có chút nào vui sướng. Vì, ngay tại vết nước kia xuất hiện trong ngáy mắt, hắn thông qua luân hồi đạo cảm ứng, rõ ràng nhìn xem đến tự trào nội bộ. Ở trong đó, không phải huyết đủ, không phải năng lượng, mà là một cái. Bị vô số đen nhánh xiềng xích xuyên thủng thần hồn, giam cầm tại không gian thu hẹp trong. Khô gầy thân ảnh. Thân ảnh kia, người mặc tàn phá màu vàng kim đế bào, đầu đội vỡ vụn đế quan, cho dù thần hồn đã gần như tán loạn, nhưng này cố bệ nghệ chư thiên, duy ngã độc tôn đế vương chi khí, nhưng như cũng không giảm mảy may. Thần, đỉnh, đế, quân. Một cái yếu ớt đến dường như không thể nhận ra cảm giác thần niệm, theo thân ảnh kia bên trên truyền đến, đứt quãng, tràn đầy vô tận mỏi mệt cùng không cam lòng. Hứa Nhiên tâm hung hăng nói một cái, thần đỉnh đế quân. Thương thạch trong miệng, cái đó dẫn theo thần đỉnh văn minh, đánh tới thiên lý tòa hạ, cuối cùng lại thất bại trong gắng sức, uy tráng kết thúc vô thượng tồn tại. Hắn không có chết, mà là bị thiên lý sống sờ sờ điệu tách ra đại đạo, rút khô thần lực, đưa hắn thần hồn cùng đế khu, lúc nóng thành này chấn ngục một bộ phận, đã trở thành lồng giam. Một viên gạch. A. Hứa Nhiên ngửa mặt rít gào, một cỗ trước nay chưa có lửa giận, theo trong lồng ngực của hắn dâng lên mà ra. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, thương thạch đám người vì sao đối với thiên lý như thế cừu hận. Đây cũng không phải là đơn giản kẻ thắng làm vua, mà là đối với kẻ thất bại ác độc nhất, tàn nhẫn nhất, nhục nhã. Thiên lý. Giọng Hứa Nhiên, khàn khàn mà lạnh băng, tràn đầy vô cùng sát ý, hôm nay, ta Hứa Nhiên ở đây là thế. Ngày khác ta như phá cục mà ra, chắc chắn ngươi này cái gọi là thiên lý triệt để phá bỡ. Đem ngươi thực hiện tại vạn linh đau khổ, nghìn lần vạn lần. Hoàn trả. Vâng. Hắn lời thề, giống như dẫn động trong minh minh lực lượng nào đó. Chấn ngục thể nội, những kia bị cầm tù vô số cường giả tàn hồn, tại thời khắc này, lại cùng nhau phát ra một tiếng im ắng hò hét. Bọn hắn đoán nghiệm, bọn hắn không cam lòng, phẫn nộ của bọn hắn, tại thời khắc này, giống như tìm được rồi một cái chỗ tháo nước, lại hóa thành một cỗ tinh thuần vô cùng thần hồn lực lượng, vượt qua lồng giam cách trở, điên cuồng mà dâng tới Hứa Nhiên. Đây là Hứa Nhiên sững sờ, lập tức hiểu rõ ra. Những thứ này bất khuất anh linh, tại dùng bọn hắn lực lượng cuối cùng, vì chính mình cái này biến số cái này phá cục người dâng lên cuối cùng. Chất dẫn cháy chi tuổi. Chư vị tiền bối, này ân. Hứa Nhiên, suốt đời khó quên. Hứa Nhiên hai mắt rưng rưng, đối với chấn ngục, thật sâu cúi đầu. Lập tức, hắn đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt chỉ còn lại lạnh băng kiên quyết. Hắn không còn áp chế, chỉ để bung ra thần hồn của mình, tiếp nhận nhìn cỗ này đến từ vạn cổ anh linh quà tặng. Thần hồn của hắn lực lượng, bắt đầu vì một loại không thể tưởng tượng tốc độ, điên cuồng tăng vọt. Đạo quân nhị trọng thiên. Thần hồn hàng rào, phá. Đạo quân tam trọng thiên. Thần hồn hàng rào, phá. Đạo quân tầng 4. Thần hồn hàng rào, phá. Tại vô số kỷ nguyên cường giả ý chí ra chỉ dưới, cảnh giới của hắn lại ngắn ngủi mấy tức trong, liên phá tam cảnh, một đường tiêu thăng đến đạo quân tầng 4 chi cảnh. Mà hắn luân hồi đạo vực độ hoàn hảo, cũng theo đó nước lên thuyền lên, một đường xông phá 60-70 cửa quan. hống, chấn ngục hống, trở nên càng phát ra đau khổ cùng cuồng loạn. Trong cơ thể nó lực lượng đang bị Hứa Nhiên điên cuồng địa đánh cắp này dao động nó tồn tại căn cơ. Nó cơ một cái khác cự trảo, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng phía Hứa Nhiên đỉnh đầu ầm vang nện xuống. Nhưng lần này Hứa Nhiên không tiếp tục tránh. Luân hồi mở, hắn quát khẽ một tiếng, kia đã thuế biến vô số lần luân hồi đạo vực ầm vang triển khai. Màu xám trắng đạo vực giờ phút này đã hóa thành một phương chân thực, có hai màu đen trắng bầu trời, trên đó điểm xuyết lấy nghìn vạn đạo thì tinh thần. Thế giới hình thức ban đầu, hôm nay ta liền không phải thôn vệ, mà là siêu độ luân hồi thế giới. Chấn Hứa Nhiên hai tay hướng thiên nâng lên một chút, phương kia tân sinh luân hồi thế giới lại thoát thể mà ra, vô hạn bành trướng, hóa thành một mảnh đây chấn ngục to lớn hơn thiên địa, trái lại đem chấn ngục kia thân thể khổng lồ bao phủ vào trong. Tại đây phương trong thế giới, Hứa Nhiên chính là duy nhất chúa tể. Luân hồi chi tự bóc ra, Hứa Nhiên ngôn xuất pháp ủy, chấn ngục cái kia khổng lồ thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tầng tầng bong ra từng mảng, từng khúc tăng dã. Những kia bị đúc nóng vào trong thần kim, thiên cốt, chiến xương cốt bị luân hồi lực lượng phân giải, hóa thành tinh thuần nhất bản nguyên vật chất, dung nhập phương thế giới này, đã trở thành thế giới thổ nhưỡng. Mà những kia bị cầm tù cường giả tàn hồn, thì bị một cô nhu hòa lực lượng dẫn dắt, theo lồng giam bên trong giải thoát ra đây. Nhiều. Tạ. Thần đình đế quân kia thân ảnh khô gầy, cái thứ nhất thoát khốn mà ra. Hắn đối với Hứa Nhiên, suy yếu gật đầu một cái, lập tức, hắn tàn hồn hóa thành một vệt kim quang, không có tiêu tán, mà là chủ động dung nhập Hứa Nhiên luân hồi thế giới bên trong, hóa thành trên bầu trời, sáng nhất viên kia. Đế tinh. Đúng lúc này, là kiếm đạo kỷ nguyên thông thiên kiếm chủ, hắn tàn hồn hóa thành một đạo nối liền trời đất hình kiếm sơn mạch. Là máy móc thần đạo La Tập chúa tể, hắn tàn hồn hóa thành duy trì thế giới vận chuyển pháp tắc chi võng. Cái này đến cái khác đã từng uy chấn một cái kỷ nguyên vô thượng cường giả, đang giải thoát sau đó, cũng lựa chọn đem chính mình lực lượng cuối cùng hóa thành Hứa Nhiên luân hồi thế giới một bộ phận. Bọn hắn tại dùng loại phương thức này, kéo dài chính mình đạo cũng vì vị này kẻ đến sau, lúc thành nhìn kiên cố nhất căn cơ. Chấn ngục thân thể đang nhanh chóng thu nhỏ. Hứa Nhiên luân hồi thế giới thì tại nhanh chóng hoàn thiện cùng phóng đại. Đây là một cái bi tráng mà huy hoàng chuyến thừa. Nhưng mà, ngay tại chấn ngục sắp bị triệt để phân giải, tất cả anh linh sắc bị đều siêu độ thời điểm, một cỗ đủ để đồng kết tất cả lô tâm khủng bố ý chí, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Đây không phải là chấn ngục lực lượng, cũng không phải lô tâm lực lượng bản thân. Nó đến từ lô tâm bên ngoài, đến từ kia cao hơn, càng xa, càng không cách nào ước đoán. Không biết nơi. Ông, tất cả lô tâm không gian triệt để đọc lại. Thời gian, không gian, pháp tắc, năng lượng, tất cả mọi thứ cũng tại đây cô ý chí trước mặt, lâm vào tuyệt đối mà yên lặng. Ngay cả Hứa Nhiên kia đang điên cuồng phóng đại luân hồi thế giới, cũng ngưng lại. Hắn cảm giác chính mình giống như bị một tòa vô hình vũ trụ gắt gao ngăn chặn, liên động một ngón tay cũng làm không được. Chỉ có một đạo lạnh băng, không mang theo mảy may tình cảm máy móc hợp thành âm, chấm dãi, tại tất cả mọi người thức hải bên trong vang lên. Kiểm tra đến lô tâm năng lượng ba động dị thường, kiểm tra đến tuổi lửa bị không phải phương thức bình thường dẫn độ. Sai lầm phân biệt, số hiệu canh thần thất tam cửu hảo tuổi lửa tấn thăng làm dị số. Uy hiếp và cấp ước định bên trong. Ước định hoàn thành. Và cấp, diệt tuyệt. Khởi động cuối cùng thanh lý thỏa thuận quy linh chương trình đang dị tỉnh. Thanh âm kia, không có đầu mượn, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Nó như là theo mỗi một cái đạo tắc tinh thạch nội bộ, theo mỗi một tấc hư không khe hở bên trong, theo Hứa Nhiên thần hồn chỗ sâu nhất đồng thời vang lên. Lạnh băng, vô tình, không chứa bất luận cái gì sinh mệnh vốn có ba động, phản phất là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền đã khắc xuống thiết luật, là thiên lý hóa thân. Tại đây cố ý chí trước mặt, Hứa Nhiên vừa mới đột phá tới đạo quân tầng 4, dung hợp vạn đạo anh linh ý chí luân hồi thế giới, lại yếu ớt như là một tờ giấy mỏng. Cái kia vừa mới tạo dựng lên luân hồi trật tự tại đây tuyệt đối thiên lý trật tự trước mặt, dường như là hài đồng bé xấu, bị dễ dàng đông kết, áp chế, ngay cả cơ bản nhất vận chuyển đều không thể duy trì. Trong cơ thể hắn lực lượng như là bị phong ấn ở vạn năm huyền băng trong, thần hồn bị đóng đinh tại thức hải, ngay cả một cái ý niệm trong đầu đều khó mà chuyển động. Là cái này, thiên lý sao? Vẹn vẹn là một đạo giáng lâm ý chí, thậm chí ngay cả chân thân đều chưa từng hiện lộ, liền có thể đưa hắn tất cả phản kháng cùng dãy rủa, hóa thành một hồi chê cười. Cái kia vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng, tựa hồ tại trong nháy mắt liền bị nảy vô tình hàn băng triệt để dội tắt. Khai tịch giả hào bên trong, Trấn Sơn, Thương Thạch đám người càng là hơn ngay cả tư duy cũng lâm vào đình trệ, trong mắt bọn họ kinh hãi cùng tuyệt vọng, ngưng kết thành vĩnh hằng hình tượng. Bọn hắn thậm chí không thể nào hiểu được, đối mặt mình, đến tột cùng là bực nào vĩ đại tồn tại. Quy linh chương trình 10-20. Lạnh băng âm thanh, như là tận thế đến ngược, tại Hứa Nhiên trong ý thức có. Hắn năng lực nhìn xem đến, một đạo vô hình, do thuần túy tự tạo thành quang đang lô tâm bên ngoài ngưng tụ. Quang mang kia ẩn chứa, là một loại cuối cùng xóa đi lực lượng, nó không phải muốn hủy diệt, mà là muốn đem tất cả tồn tại theo căn nguyên thượng triệt để tiêu trừ, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Một khi đạo ánh sáng này rơi xuống, đừng nói hắn Hứa Nhiên, ngay cả tất cả lô tâm, tính cả trong đó gánh chịu tất cả văn minh di hải, tất cả bất khuất anh linh ấn ký, đều đem triệt để quy về không. Không cam lòng. Một cỗ trước nay chưa có không cam lòng, như là lòng đất phun trào nhằm tường, theo Hứa Nhiên ý chí chỗ sâu nhất, ở vang một phát. Ta Hứa Nhiên một đường từ nhỏ bé trong nổi dậy, đạp trên núi thây biển máu, trải qua ngàn vạn kiếp nạn, mới đi cho tới hôm nay. Ta gánh vác lấy quang chi cổ thụ nhắc nhở, gánh chịu bạn cổ anh linh chờ đợi. Ta không phải ai tuổi lửa càng không phải là có thể bị tùy ý quy linh số liệu. Mệnh của ta do chính ta định. Hống. Một tiếng im mắng hống tại thần hồn của hắn bên trong nổ vang. Cỗ này thuần túy ý chí lại xông phá vậy tuyệt đối đứng im phong tỏa, nhường suy nghĩ của hắn khôi phục một tia lưu chuyển. Cũng liền trong nháy mắt này, cái kia đã dung nhập luân hồi thế giới ngàn vạn anh linh tàn hồn, giống như vậy cảm nhận được hắn cố này ý chí bất khuất, lại cùng thời khắc đó, bốc cháy lên chính mình cuối cùng quang huy. Tiểu hữu, thiên lý, không thể địch lại. Nhưng, tự, cũng có lỗ thủng. Thần đình đế quân kia suy yếu mà uy nghiêm thần niệm, như là trong bóng tối một đạo kinh lôi, tại Hứa Nhiên thức hải bên trong băng lên. Hắn tàn hồn, đạo kia đã hóa thành đế tinh thân ảnh, tại thời khắc này, thiêu đốt đến vô cùng sáng chói, phóng xuất ra siêu việt hắn khi còn sống đỉnh phong nhất thời khắc ý chí ánh sáng. Bằng vào ta thân thể tàn phế, là ngươi, mở một chút hy vọng sống. Kiếm đến, thông thiên kiếm chủ biến thành hình kiếm sơn mạch, phát ra chấn động vạn cổ kiếm minh, một đạo xuyên thủng đất trời kiếm ý, chém ngược mà lên. Suy luận, quá tải, tính toán, phá bích, có thể, máy móc thần đạo chúa tể, đem chính mình biến thành pháp tắc chi võng, thôi diễn đến cực hạn, ước vạn đạo chỉ riêng mang xen lẫn, tựa hồ tại tìm kiếm kia thiên lý trật tự bên trong, duy nhất kia một phần ngàn tỷ sơ hở. Vâng, cái này đến cái khác kỷ nguyên tương giả, một vị lại một vị bất khuất anh linh, tại thời khắc này làm ra lựa chọn giống vậy. Bọn hắn không có lựa chọn kéo dài hơi tàn, không có lựa chọn tại luân hồi thế giới bên trong đạt được một loại hình thức khác vĩnh sinh. Bọn hắn lựa chọn đem chính mình cuối cùng tồn tại hóa thành rực rỡ nhất khói lửa, là Hứa Nhiên, vì cái này bọn hắn tuyển định phá cục người dâng lên cuối cùng tế lễ. Vô số đạo ý chí ánh sáng hội tụ thành một dòng lũ lớn, hung hăng đâm vào kia vô hình thiên lý lồng giam phía trên. Ông, tất cả lô tâm không gian kịch liệt run lên. Vậy tuyệt đối đứng im trạng thái, lại xuất hiện một kia. Vung lòng, quy linh chương trình 54 xuất hiện không biết quá nhiều, lại lần nữa hiệu chỉnh. Thiên lý người chấp hành âm thanh, lần đầu tiên xuất hiện một tia ba động, mặc dù lạnh lùng như cũ, nhưng lại không còn là như vậy chơn nhẵn. Ngay tại lúc này, Hứa Nhiên hai mắt trong nháy mắt đỏ tươi. Hắn hiểu rõ, đây là vạn cổ anh linh dùng sinh mệnh vì hắn đổi lấy, cơ hội duy nhất. Có thể chỉ có một sát na, thậm chí ngay cả một sát na cũng chưa tới. Trốn? Trốn nơi nào? Chương 556, này lô tâm vốn là tuyệt địa, bên ngoài càng là hơn thiên lý lĩnh vực. Không, không thể trốn. Tất nhiên không đường có thể trốn, vậy liền giết ra một con đường đến. Ánh mắt của hắn không có nhìn về phía lò kia tâm bên ngoài đang ngưng tụ quy linh ánh sáng, mà là gắt gao tập trung vào lô tâm không gian. Một chỗ tiết điểm, đó là lúc trước tại vạn đạo gia trì, thần hồn tiêu thăng chí đạo quân tầng 4 về sau, mượn nhờ đại diễn tính nói. Thôi diễn, mới mơ mơ hồ hồ cảm giác được, tất cả lô tâm yếu kém nhất, cũng là hạch tâm nhất một cái kết cấu kỳ điểm. Quang chi cổ thủ nói, chìa khóa đã vào lô. Chìa khóa là cái gì? Là hắn Hứa Nhiên, là khai tịch giả hảo. Không, đều không phải là. Chìa khóa là đánh vỡ này túc mệnh lồng giam hành vi thân mình, là kia phần có can đảm hướng cao hơn chiều không gian huy quyền. Dũ khí, chư vị tiền bối, lại nhìn ta, cho các ngươi, cũng vì chính ta, mở một cái hoàn toàn mới luân hồi. Hứa Nhiên thần hồn đang thiêu đốt, hắn đạo quân pháp tướng, tôn này do vạn đạo lưu ly đúc thành tự thần, tại thời khắc này lại chủ động bắt đầu giải thể, không phải sụp đổ, mà là hiến tế. Hắn càng đem chính mình vừa mới đột phá cảnh giới, vừa mới ngưng tụ đạo khu, tính cả kia gánh chịu vạn cổ anh linh quả tặng luân hồi thế giới, trong nháy mắt này, toàn bộ áp xúc, toàn bộ nhóm lửa, hóa thành thuần túy nhất, nguyên thủy nhất, cuồng bạo nhất, phá bích lực lượng, luân hồi đạo quyền kỷ nguyên chốt bụi. Hắn đem tất cả lực lượng, tất cả ý chí, tất cả tiền bối chờ đợi, đều hợp ở một quyền. Một quyền này, không còn truy cầu bất luận cái gì tinh diệu đạo tắc biến hóa, không còn chú ý bất luận cái gì trật tự tạo dựng. Nó chỉ có một mục đích, đánh vỡ tất cả, phá hủy tất cả. Quyền phong chỗ hướng, không phải thiên lý người chấp hành, không phải trấn ngục hải cốt, mà là chỗ kia bị hắn tỏa định không gian tiết điểm. Ầm ầm, phản phất là khai thiên tích địa một tiếng vang thật lớn, lại giống là tất cả vũ trụ tại trước khi lâm trùng cuối cùng một tiếng gào thét. Hứa Nhiên nằm đấm, hung hăng đập vào chỗ kia tiết điểm phía trên. Tất cả lô tâm, cái này nốt vô số kỷ nguyên cường giả lò đan, cái này vi thiên lý cung cấp tuổi lửa năng lượng nguồn suối, dưới một kích này, lại phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Giang giác, giang giác, giang giác. Vì nắm đấm điểm rơi làm trung tâm, từng đạo đen nhánh như vực sâu vết nước, giống như mạng nhện, điên cuồng hướng nhìn bốn phương tám hướng lan tràn. Lô tâm, nắt. Cảnh báo, cảnh báo. Canh thần thất tam cửu hào lò đan xuất hiện không thể nghịch kết cấu tính tổn thương. Quy linh chương trình, gián đoạn, dị số, đột phá giám thị. Thiên lý người chấp hành âm thanh, lần đầu tiên mang tới một tia cùng loại kinh ngạc lạnh băng dòng số liệu. Nó dường như hoàn toàn không có dự liệu được, một đầu bị định nghĩa là tuổi lửa con kiến, vậy mà sẽ lựa chọn dùng tiểu này tự hủy phương thức, từ nội bộ đánh nát nó bát cơm. Lô tâm phá toái trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung cuồng bạo năng lượng dòng lũ theo trong cái khe rót được vào. Đây không phải là linh khí, không phải tiên khí, cũng không phải bất luận một loại nào Hứa Nhiên quen thuộc năng lượng. Đó là một loại hỗn loạn, vô tự, tràn đầy tịch diệt cùng sáng tạo khí tức. Hỗn độn đạo tắc chi hải. Lô tâm bên ngoài không phải bình thường vũ trụ tinh không, mà là một mảnh càng rộng lớn hơn, càng thêm nguy hiểm, càng thêm không biết. Trục xuất nơi. Đi. Hứa Nhiên dùng hết cuối cùng thần hồn lực lượng, cuốn lên kia đã sớm bị cơn bão năng lượng xung kích được thất linh bát lạc khai tịch giả hảo, cùng với trong đó chấn sơn đám người, như là như mũi tên rời cùng, một đầu đâm vào kia tối cuộn trào mãnh liệt một khe hở không gian trong. Liên tại bọn hắn thân ảnh biến mất mấy mắt, một đầu do thuần túy trật tự phù văn tạo thành, che khuất bầu trời cự thủ, theo lô tâm bên ngoài không biết chiều không gian dò tới, bắt lại đang vỡ vụn lô tâm. Cự thủ nhẹ nhàng một nắm, tất cả vô cùng to lớn lô tâm, tính cả trong đó còn sót lại đạo tắc tinh thạch, trong nháy mắt bị bóp thành bé nhất con hạt, triệt để chôn vùi. Nhưng nó, chung quy là muộn một bước. Con kia dị số đã trốn vào kia phiến ngay cả thiên lý đều không thể hoàn toàn khống chế. Giới hải, lạnh băng âm thanh ở trong hỗn độn quanh quẩn, tựa hồ tại truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh mới. Mục tiêu dị số đã bỏ trốn đến di khí chi hải. Tuyên bố thiên lý lệnh truy sát số ID, giáp tự hàng thứ nhất. Phàm ta thiên lý quản lý văn minh đều có nghĩa vụ bắt giết kẻ này. Nhiệm vụ ban thưởng, một phương đại giới, ngàn năm quyền được miễn. Thời gian cùng không gian khái niệm ở chỗ này trở nên mơ hồ. Hứa Nhiên chỉ cảm thấy thần hồn của mình, tính cả khai tịch giả hào hải cốt, bị cuốn vào một cái chạy xiết vô cùng sông. Nước sông là do vô số phá toái phát tắc, tan vỡ thế giới mảnh vỡ, cùng với tịch diệt đạo tắc chỗ cấu thành. Mỗi một lần quay cuồng, cũng có vô số sắc bén pháp tắc mảnh vỡ cắt thần hồn của hắn, ma diệt trong hắn đạo cơ. Cái kia hiến tế tất cả lực lượng về sau, vốn là suy yếu vô cùng thần hồn, tại đây cố cọ rửa phía dưới, càng là hơn như làn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Đạo quân tầng 4 cảnh giới, sớm đã bất ổn, phi tốc rơi xuống. Tam trọng thiên, nhị trọng thiên, cuối cùng khó khăn lắm ổn định tại đạo quân tầng 1 sơ kỳ, với lại căn cơ bị hao tổn, đạo vực phá toái, so với hắn bước vào lô tâm trước đó còn thê thảm hơn mấy lần. Đây cũng là đánh vỡ lồng giam đại giới, nhưng hắn không có hối hận, vì hắn còn sống. Hắn là những kia bất khuất anh linh, tranh đến rồi một cái cách nói. Hắn đem thiên lý lò đan tự tay đánh nát, hung hăng quạt kia cao cao tại thượng tồn tại, một cái vang dội cái tát. Phúc. Một ngụm thần hồn chi huyết phun ra, Hứa Nhiên ý thức cuối cùng lâm vào vô biên hắc ám. Tại hôn mê trước đó, hắn chỉ có một suy nghĩ, tiếp tục sống, nhất định phải tiếp tục sống. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, lại có lẽ là trăm ngàn năm. Làm Hứa Nhiên lần nữa khôi phục ý thức lúc, đầu tiên cảm giác được là một hồi kịch liệt sốc này, cùng với chói tai kim trúc tiếng ma sát. Cảnh cáo, thân tàu kết cấu độ hoàn hảo thấp hơn 15, năng lượng hoạch tâm gần như ngừng chuyển, hệ thống phản trọng lực mất đi hiệu lực. Cảnh cáo, sắp rơi vỡ. Đức quang tiếng cảnh báo đưa hắn theo u ám bên trong tỉnh lại. Hắn vất vả mở ra hai mắt, phát hiện mình đang nằm tại khai tịch giả hào phòng điều khiển chính trong. Nguyên bản chân bóng như mới cầu tàu, giờ phút này hiện đầy dữ tợn vết rách, vô số tuyến đường nổ tung, lóe ra nguy hiểm điện hỏa hoa. Cách đó không xa, Trấn Sơn thân thể khôi ngô, gắt gao treo lên một khối sắp chóc ra to lớn bách quang, cả người đầy cơ bắp, nổi gân xanh, không còn nghi ngờ gì nữa đã đến cực hạn. Thương Thạch thì ghé vào bàn điều khiển trước, trong miệng không ngừng ho ra máu, hai tay nhưng như cũ gắt gao bắt lấy cần điều khiển, cố gắng ổn định chiếc này đã mất khống chế chiến hạm. Nô chủ, ngài tỉnh rồi. Thương Thạch thông qua thần niệm, trước tiên cảm giác được Hứa Nhiên thức tỉnh, thanh âm bên trong tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Chúng ta ở đâu? Giọng Hứa Nhiên khàn khàn vô cùng, thân hồn kịch liệt đau nhức nhường hắn dường như không cách nào tự hỏi. Không biết. Thương Thạch cười khổ nói, chúng ta theo kia trong cái khe đi ra về sau, vất tại một mảnh hải dương màu xám bên trong phiêu lưu. Nơi này không có tinh thần, không có thiên địa, chỉ có vô tận, hư vô cùng. Hải cốt, hải cốt. Hứa Nhiên giáng chống đỡ nhìn ngồi dậy, xuyên thấu qua cầu tàu kia to lớn kẽ nứt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh không cách nào dùng lời nói diễn tả được rung động cảnh tượng. Bọn hắn giống như đưa thân vào một mảnh màu xám, xen xệt phía trên đại dương. Nhưng này hải dương cũng không phải là do thủy cấu thành, mà là do một loại tối tăm mờ mịt, tĩnh mịch năng lượng sương mù tạo thành. Mà ở kia vô biên vô tận hải dương màu xám bên trong, nổi lơ lửng vô số thi thể. Đây không phải là sinh linh thi thể, mà là từng cái thi thể của thế giới. Có, là một khối đầy tinh hệ còn muốn khổng lồ đại lục mảnh vỡ, phía trên còn có thể nhìn thấy sớm đã hóa thành phế tích cự thành, cùng với phong hóa không biết bao nhiêu kỷ nguyên to lớn tự thần. Có, là một gốc chết héo đại thụ, nó mỗi một cây chặt cây, cũng từng là một cái phồn thịnh vị diện, bây giờ lại chỉ còn lại tĩnh mịch màu xám. Càng xa xôi, thậm chí năng lực nhìn thấy một nửa đứt gãy hình khuyên thế giới, phá toái máy móc thiên quốc, cùng với phiêu phủ ở trong sương mù, to lớn vô cùng, lại sớm đã chết tất cả sáng bóng. Hàng tinh hải cốt, nơi này là thế giới mộ địa, là văn minh mộ địa. Một cỗ tuyên cổ bi thương cùng tĩnh mịch đập vào mặt, nhường Hứa Nhiên tâm thần cũng vì đó rung động. Nơi này chính là giới hải sao? Hắn tự lẩm bẩm. Phải là. Giọng Thương Thạch mang theo một tia kính sợ cùng sợ hãi, trong truyền thuyết, kỷ nguyên thay đổi, đại giới sinh diệt, những kia bị đào thải, chiến bại, hoặc là tự nhiên đi về phía kết thúc thế giới, hắn hải cốt cuối cùng đều sẽ rơi vào mảnh này di khí chi hải biến thành đỉnh hàng phiêu lưu vật. Nơi này là sinh mệnh cấm khu, cũng thế. Tâm bảo người thiên đường. Tâm bảo người thiên đường. Hứa Nhiên bén nhạy bắt lấy cái từ này. Không sai, Thương Thạch giải thích nói, mỗi một cái thế giới hải cốt đều có thể ẩn chứa cái đó văn minh hạch tâm nhất di sản, hoặc là chưa từng dập tắt đạo tắc bản nguyên, hoặc là phủ bụi thần khí, hoặc là ghi lại thất lạc truyền thừa văn minh phiến đá. Nhưng tương tự, nơi này vậy tràn đầy nguy hiểm chí mạng, phá toái pháp tắc, bạo tẩu năng lượng, cùng với tại những này thế giới hải cốt bên trong sinh ra, vì thôn phệ thế giới bản nguyên mà sống. Giới hải hung thú. Ngay tại hắn nói chuyện ở giữa, khai tịch giả hào rơi thế càng ngày càng nhanh, không chịu nổi. Trấn Sơn phát ra gầm lên giận dữ, khối kia vách khoang cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, cùng bạo màu xám xương mù rót được vào, mang theo một cỗ năng lực ăn mòn thần hồn âm lãnh lực lượng. Nô chủ, chúng ta nhất định phải bỏ thuyền. Thương Thạch đội vàng hô, chiếc thuyền này năng lượng đã không cách nào trèo chống chúng ta hạ xuống bất luận cái gì một chỗ hải cốt lên. Hứa Nhiên ánh mắt ngưng tụ, quét mắt phía dưới. Tại bọn họ rơi xuống quỹ đạo bên trên, gần đây là một khối xung quanh ước chừng mấy vạn dặm lớn nhỏ, màu đỏ sẫm đại lục mảnh vỡ. Khối kia đại lục toàn thân bày biện ra một loại kim trúc cùng huyết nhục hỗn hợp quỷ dị cảm nhận, trên đó không có một mảng cỏ, chỉ có từng tòa như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén, nhắm thẳng vào thương khung màu đen ngọn núi. Cả khối đại lục cũng tản ra một cỗ nồng đậm sát phạt cùng không rõ khí tức. Liền đi nơi đó, Hứa Nhiên quyết định thật nhanh, không có thời gian do dự. Hắn đứng dậy, mặc dù cảnh giới rơi xuống, đạo cơ bị hao tổn, nhưng thân làm luân hồi chi chủ nội tình vẫn còn ở đó. Hắn hít sâu một hơi, tàn phá luân hồi đạo vực miễn cưỡng mở ra, hóa thành một cái màu xám trắng vòng bảo hộ, đem Chấn Sơn cùng Thương Thạch bao phủ vào trong. Đi. Ba người hóa thành một đạo lưu quang, theo phá toái trong đài chỉ huy xung ra, liền tại bọn hắn rời đi một giây sau, mất đi cuối cùng năng lượng chèo chống khai tịch giả hảo, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, một đầu đâm vào phía dưới màu xám trong vụ hải, lặng yên không một tiếng động bị thôn vệ. Chiếc này gánh chịu một cái văn minh hy vọng cuối cùng mùi lửa, cuối cùng vẫn là dập tắt tại mảnh này lạnh băng giới hải trong. Hứa Nhiên trong lòng hiện lên một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh liền bị kiên nghị thay thế. Thuyền hết rồi, có thể tái tạo. Chỉ cần người vẫn còn, hy vọng thì còn đang ở. Hắn mang theo hai người, toàn lực thúc đẩy luân hồi đạo vực, chống cự nhìn chung quanh màu xám xương mù ăn mòn, hướng phía khối kia màu đỏ sậm đại lục mảnh vỡ chậm rãi hạ xuống. Khoảng cách càng gần, cỗ kia đập vào mặt sát phạt chi khí thì càng nồng đậm, phảng phất có hàng tỷ sinh linh từng ở trên vùng đất này tiêu diệt, chiến tử. Nô chủ, nơi này thật mạnh quá nghiệm. Chấn Sơn sắc mặt trắng bệnh, hắn chủ tu nhục thân, thần hồn tương đối yếu kém, đối với loại khí tức này sức chống cự kém cỏi nhất. Hứa Nhiên cảm thụ thì càng thêm cắt sâu. Hắn luân hồi đạo năng lực rõ ràng cảm giác được, khối đại lục này mỗi một tấc thổ nhưỡng cũng thẩm thấu thần ma chi huyết, mỗi một hạt cát đá cũng ẩn chứa bất diệt chiến hồn lạc ấn. Này dường như là một chỗ cổ lao chiến trường di tích. Cuối cùng, tại luân hồi đạo vực năng lượng sắp hao hết trước đó, ba người hai chân trầm xuống, bước lên kiên cố mặt đất. Dưới chân thổ địa cứng rắn như thần sắt, bày biện ra một loại đỏ sậm màu sắc, phảng phất là vết máu khô khốc. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt dị sắc vị cùng mùi máu tươi. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gào thét mà qua cương phòng, thổi qua những kia hình kiếm ngọn núi, phát ra ô ô tiếng vang, như là quỷ khóc thần hảo. Trước tiên tìm một nơi chỉnh đốn. Hứa Nhiên trầm giọng nói, hắn thời khắc này trạng thái, trước nay chưa có không xong. Thân hồn suy yếu, đạo cơ vết rách như là mạng nện, thể nội càng là hơn dấu tuyết, ngay cả một tia đạo lực đều khó mà ngưng tụ. Việc cấp bách là khôi phục thương thế, vững chắc cảnh giới. Ba người tìm một cái tương đối tránh gió khe núi, Hứa Nhiên ngồi xếp bằng, bắt đầu nếm thử vận chuyển luân hồi đạo. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền nhíu mày. Phiến thiên địa này phát tắc, là không cho mẹ, hỗn loạn. Hắn không cách nào từ trong hư không hấp thu đến bất kỳ hữu hiệu năng lượng đến bổ sung tự thân. Không chỉ như vậy, trong không khí cố kia nồng đậm sát phạt toán niệm, còn đang không ngừng địa ăn mòn tinh thần của hắn, nhường hắn khó mà tinh tâm. Không được, Hứa Nhiên mở mắt ra, lắc đầu, hoàn cảnh nơi này, căn bản không thích hợp chữa thương. Chúng ta nhất định phải tìm thấy một chỗ năng lượng nguyên, hoặc là pháp tắc tương đối hoàn chỉnh chỗ. Năng lượng nguyên. Thương Thạch mặt lộ đắng chát, nô chủ, tại đây giới hải trong, đại bộ phận thế giới bản nguyên đều đã dập tắt, muốn tìm được một chỗ năng lượng nguyên, khó khăn cỡ nào. Tiếng nói của hắn bị rơi, xa xa chân trời, đột nhiên sáng lên một đạo sáng chói huyết quang, kia ánh máu phóng lên tận trời, đem nửa cái bầu trời cũng chiếu rọi được một mảnh tinh hồng, một cỗ bàng bạc mênh mông, nhưng lại tràn đầy bạo ngược cùng điên cuồng năng lượng ba động, giống như là biển gầm, cuốn theo tất cả. Hứa Nhiên ba người sắc mặt kỳ biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chương 557, chỉ thấy kia ánh máu dâng lên phương hướng, tựa hồ là khối đại lục này giải đất trung tâm. Ở chỗ nào ánh máu chiếu rọi, một tòa đây chúng quanh tất cả ngọn núi cũng càng thêm to lớn, như là đế vương quân lâm thiên hạ cự sơn hình dáng, như ẩn như hiện. Đó là cái gì? Chấn Sơn La Thất Thanh. Hứa Nhiên đồng tử đột nhiên co vào. Ở chỗ nào ánh máu trong, hắn cảm nhận được một cỗ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức. Quen thuộc là cỗ lực lượng kia bên trong ẩn chứa một tia cùng chấn sát pháp tắc đồng nguyên, bá đạo vô song hủy diệt ý chí. Xa lạ thì là cỗ lực lượng này, đây chấn ngục chấn sát pháp tắc càng thêm đơn thuần, càng thêm cổ lão, vậy càng thêm cuồng bạo. Giống như chấn ngục lực lượng chỉ là theo cỗ lực lượng này đầu nguồn phân đi ra một đạo nhánh sông. Đi, đi qua nhìn một chút. Hứa Nhiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Nguy cơ thường thường vậy nương theo lấy kỳ ngộ. Cỗ này cuồng bạo năng lượng, mặc dù nguy hiểm, nhưng đối với giờ phút này nhu cầu cấp bách bổ sung lực lượng hắn đến nói, không khác nào trong sa mạc cam tuyển. Càng quan trọng chính là, hắn có một loại trực giác, khối đại lục này, cổ chiến trường này, cùng thiên lý cùng chấn ngục sinh ra, có lẽ có vô số liên hệ. Muốn đối kháng thiên lý, nhất định phải trước mở nó. Ba người không chần chờ nữa, dáng chống đỡ nhìn thân thể hư nhược, hướng phía ánh máu buộc phát phương hướng, mau chóng đuổi theo. Càng đến gần tòa kia trung ương cự sơn, trung quanh cảnh tượng thì càng nhìn thấy mà giật mình. Mặt đất phía trên bắt đầu xuất hiện từng cỗ to lớn vô cùng hải cốt, có hình như thần long, kéo dài mấy ngàn dặm, có giống như ma thần, ba đầu sáu tay, cho dù chỉ còn lại khung xương, vẫn như cũ tản ra ngập trời hung uy. Binh khí, vô số tàn phá binh khí, cắm đầy mặt đất. Đứt gãy cự kiếm, phá toái chiến phủ, xuyên thủng thần ma hải cốt trường mâu. Mỗi món cũng từng là uy chấn một phương thần binh, bây giờ lại tượng sắt vụn, bị vứt bỏ ở chỗ này. Nơi này, đến tận cùng phát sinh qua thế nào một hồi đại chiến thảm liệt. Cuối cùng, bọn hắn vượt qua một dãy núi, tòa kia ánh máu trùng thiên trung ương cự sơn, hoàn chỉnh mà hiện lên tại trước mặt bọn hắn. Vậy căn bản không phải một ngọn núi, mà là một thanh kiếm, một thanh to lớn đến không cách nào tưởng tượng. Kiếm gãy, mũi kiếm nghiêng nghiêng địa chèn mặt đất, chỉ là lộ ra thân kiếm, liền cao tới mặt trượng, thẳng vào tận trời. Kia trùng tiên huyết quang chính là từ chuôi này kiếm gãy trên thân kiếm phát ra. mà ở kiếm gãy chung quanh lại tụ tập mấy đạo thân ảnh. Những thân ảnh kia hình thái khác nhau, có thân khoác đen nhánh trọng giáp, chỉ lộ ra một đôi tinh hồng đôi mắt hình người sinh vật, có hình thể khổng lồ như là núi thịt, toàn thân mọc đầy xúc tu cùng ánh mắt quái vật, còn có một cái đúng là do vô số cổ thi hài ghép lại mà thành, cầm trong tay cốt nhận, phùng hợp cự nhân. Bọn hắn tựa hồ cũng bị này kiếm gãy dị động thu hút mà đến, giới hải bên trong người nhà giác. Giờ phút này bọn hắn chính rằng co với nhau, trong mắt tràn đầy tham lam cùng cảnh giác. Kiệt kiệt kiệt đồ thần chi nhận sát khí triều tịch vạn năm một lần, hôm nay lại bị chúng ta đuổi kịp. Kia đen nhánh trọng giáp hình người sinh vật phát ra như là kim trúc ma sát khó nghe tiếng cười, ai có thể hấp thu cỗ sát khí kia, tu vi tất nhiên phóng đại. Hát giáp ít nói lời vô ích, như thế cơ duyên người gặp có phần, ai dám độc chiếm chính là cùng ta vạn mắt là địch. Kia núi thịt quái vật trên người hàng vạn con mắt đồng thời chuyển động, phát ra làm cho người da đầu tê dại tiếng ông ông. Giết ăn cũng là ta. Phùng hợp cự nhân thì phát ra đứt quãng tràn đầy bạo ngược gào thét. Không còn nghi ngờ gì nữa, một hồi đại chiến hết sức căng thẳng. Hứa Nhiên ba người lặng lẽ ẩn nấp tại một tảng đá lớn, sau đó thu liễm tất cả khí tức. Đồ thần chi nhận sát khí triều tịch. Hứa Nhiên trong lòng mặc niệm nhìn hai cái này từ, trong mắt quang mang tiềm thước, hắn có thể cảm giác được kia kiếm gây tản ra đúng là hắn cần thiết, ẩn chứa cao đẳng pháp tắc năng lượng. Mặc dù cùng bạo, nhưng vì hắn luân hồi đạo chưa hẳn không thể luyện hóa. Nô chủ, những tên kia khí tức đều tốt mạnh. Thương Thạch truyền âm nói, giọng nói ngưng trọng, yếu nhất chỉ sợ cũng có đạo quân ngũ trọng thiên trở lên thực lực. Chúng ta bây giờ. Hứa Nhiên khẽ gật đầu, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Hứa Nhiên giờ phút này chính là con kia chuẩn bị chờ cơ hội hoàng tước, chẳng qua hắn cái này hoàng tước trạng thái thực sự quá mức thê thảm. Đừng nói cùng kia ba đầu khí tức bên tâm như ngục hải giới hải người nhặt rác so sánh, chính là so với bước vào lô tâm trước đó chính mình cũng một chút nào yếu ớt không chỉ có một cấp độ. Hắn đem tự thân khí tức thu lại đến cực hạn, tàn phá luân hồi đạo vực hóa thành một tấm thật mỏng màu xám mang ánh sáng, cùng chung quanh giới hải sương mù hòa làm một thể, như là đáng ngầm, không dậy nổi gợn sóng. Trấn Sơn cùng Thương Thạch hai người tức thì bị hắn bảo hộ ở sau lưng, liền hô hấp cũng giống như ngưng. Nô chủ, này ba tên giới hải người du đãng, thực lực sâu không lường được. Thương Thạch thần niệm mang theo một tia run rẩy, kia hắc giáp hình người, sát khí ngưng tụ không tan, chỉ sợ là chuyên tu sát phạt đại đạo cường giả, đã tới đạo quân tầng 6 chi cảnh. Kia vạn mục lục sơn, thần niệm quỷ dị, mỗi một lần ánh mắt chuyển động, cũng dẫn động nơi đây tàn phá pháp tắc của mình, cảnh giới chỉ sợ cao hơn. Về phần kia phùng hợp cự nhân, nhìn như ngu dại, nhưng hắn nhục thân cường độ, sợ là đã siêu việt đạo quân phạm chủ, đạt đến nào đó không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Thương Thạch phán đoán, cùng Hứa Nhiên cảm giác không kém bao nhiêu. Đây cũng là giới hải tàn khốc, năng lực ở chỗ này sống sót, không có chỗ nào mà không phải là theo trong núi thây biển máu leo ra nhân vật hung ác. Bất luận cái gì một tia chủ quan, đều sẽ rơi vào cái thần hồn câu diện, ngay cả trở thành hải cốt phiêu lưu tư cách đều không có. Không sao cả. Hứa Nhiên thần niệm lại dị thường bình tĩnh, không sợ hãi chút nào, chỉ có thợ săn bình tĩnh, bọn hắn càng mạnh, tranh đấu lên liền càng là kịch liệt. Cơ hội của chúng ta không ở chỗ bọn hắn sơ sẩy, mà ở tại chôi này kiếm gãy thân mình. Ánh mắt của hắn xuyên thấu nặng nề sát khí, gắt gao khóa chặt ở chỗ nào trôi tên là đồ thần chi nhận to lớn kiếm gãy phía trên. Kia phóng lên tận trời màu máu có sáng, nhìn như là thuần túy năng lượng phát tiết, nhưng ở Hứa Nhiên luân hồi đạo trong mắt lại bày biện ra một phen khác cảnh tượng. Đó là do ước vạn vạn bất khuất chiến hồn, bất diệt sát ý, cùng với một đạo phá toái nhưng như cũ áp đảo chư thiên phía trên chiến chi bản nguyên đạo tắc chỗ cấu thành. Cố lực lượng này cuồng bạo, hỗn loạn, tràn đầy hủy diệt hết thể dục vọng. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, đừng nói là hấp thụ, vẹn vẹn là tới gần, tâm thần liền sẽ bị kỳ đồng hóa, biến thành chỉ biết giết chóc phong ma. Nhưng đối với Hứa Nhiên lại khác. Hắn vừa mới đánh nát thiên lý lò đan hắn thần hồn cùng đạo cơ, cũng in dấu xuống đối kháng trật tự ấn ký. Bản thân hắn chính là một cái bị thiên lý trật tự bài xích tại bên ngoài dị số. Mà trước mắt cố lực lượng này, hắn hoạch tâm bản chất chính là cùng thiên lý kia trí cao vô thượng tự hoàn toàn tương phản định. Cùng là trật tự kẻ phản định, hắn có thể khống chế cố lực lượng này. Càng quan trọng chính là cái kia phá toái đạo cơ, muốn chữa trị tầm thường thiên địa linh khí, đạo tác mảnh vỡ đã là hạt cát trong sa mạc. Chỉ có kiểu này ẩn chứa chi cao bản nguyên năng lượng, mới có thể đưa hắn kia tan vỡ căn cơ, lại lần nữa rèn đúc. Nay đã là sống chết khó nói tuyệt cảnh, cũng là vạn năm khó gặp cơ duyên. Chuẩn bị kỹ càng. Hứa Nhiên thần niệm truyền lại cho hai người, một hồi sát khí triều tịch đạt đến đỉnh phong, ba người bọn họ tất nhiên sẽ là tranh đoạt tinh thuần nhất sát khí bản nguyên mà ra tay đánh nhau. Đến lúc đó, chính là chúng ta hành động thời khắc. Trấn Sơn cùng Thương Thạch liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy quyết tuyệt. Bọn hắn đã sớm đem tính mệnh cùng Hứa Nhiên cột vào cùng nhau, Hứa Nhiên ý chí chính là phương hướng của bọn hắn. Thời gian tại đây phiến tĩnh mịch trên chiến trường cổ giống như mất đi ý nghĩa. Không biết qua bao lâu, trôi này đổ thần chi nhận bên trên ánh máu đột nhiên hừng hực gấp trăm lần. Ông, một tiếng giống như năng lực chấn vỡ thần hồn bù bù vang vọng đất trời. Một đạo mắt trần có thể thấy màu máu sóng xung kích vì kiếm gây làm trung tâm ở vang quyết tán. Sóng xung kích những nơi đi qua, không gian liên miên địa sụp đổ, lộ ra từng đạo đen nhánh hư không vết nước. Những tiêu cắm ở đại địa bên trên tàn phá thần minh, tại đây cỗ xung kích phía dưới lại như cùng gỗ mục sôi nổi biến thành một miệng sát khí triều tịch bạo phát. Ngay tại lúc này, hắc giáp kỵ sĩ phát ra một tiếng kêu to, phía sau hắn áo choàng đột nhiên loang tạc, hóa thành một mảnh che khuất bầu trời tấm màn đen trong phản phất có hàng tỷ ma thần đang gầm thét. Cả người hắn giống như một đạo tia chớp màu đen, cái thứ nhất xông về kiếm gậy gốc rễ. Chỗ nào là sát khí nồng nặc nhất đầu vườn? đừng hòng độc chiếm. Vạn mục lục sơn kia hàng vạn con mắt, trong cùng một lúc, cùng nhau bắn ra màu xanh lục tia sáng. Những thứ này quang tuyến cũng không phải là năng lượng công kích, mà là một loại ác độc vô cùng chú rủa, chúng nó xen lẫn thành một tấm thiên la địa võng, coi như không thấy không gian khoảng cách, trực tiếp bao phủ hướng hắc giáp kỵ sĩ thần hồn. Ta. Phùng Hợp cự nhân mở ra bước chân nặng nề, mỗi một bước rơi xuống đều bị khối đại lục này mảnh vỡ run rẩy kịch liệt. Nó kia do vô số thi hải cánh tay tạo thành cự thủ, đột nhiên hợp lại từ trong hư không cầm ra một thanh do bạch cốt cùng oán niệm tạo thành to lớn chiến phủ, hướng phía hai người chặn ngang chém tới. Ầm ầm. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Hắc giáp kỵ sĩ sát phạt ma công, vạn mục lục sơn chú rủa thần niệm, Phùng Hợp cự nhân man hoang cự lực, ba cỗ hoàn toàn khác biệt đạo quân đỉnh phong lực lượng, hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, ủy khóc thần hào. Một khu vực như vậy, triệt để biến thành một mảnh pháp tắc hỗn độn hải. Phá toái kiếm quang, nợ dị dở chớ dê chú phù văn, cùng với thuần túy sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đan vào một chỗ, tạo thành một cái sinh mệnh cấm khu. Bất luận cái gì đạo quân phía dưới sinh linh, chỉ cần tới gần, liền sẽ bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Ba người đánh nhau thật tình, bọn hắn đều hiểu, ai có thể đi trước một bước, hấp thụ đến luồng thứ nhất, cũng là tinh thuần nhất sát khí bản nguyên, ai có thể ở sau đó tranh đoạt bên trong, chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, thậm chí có khả năng mượn cơ hội này, nhìn trộm đến cảnh giới càng cao hơn. Tương đạo màu máu sát khí, như là bị hoảng sợ bầy cá, bị bọn hắn chiến đấu ảnh hưởng còn lại cả kinh chạy từ phía. Ba người vừa chiến đấu, một bên riêng phần mình thi triển thần thông, giống như cá voi hút nước, điên cuồng địa thôn phệ nhìn những thứ này tiêu tán sát khí. Nhưng mà, bọn hắn ai cũng không có chú ý tới. Ở chỗ nào cùng bạo địa chiến trường, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra màu xám ảnh tử, như là bám vào ở trên mặt đất u linh, không có hù dọa một tơ một hào năng lượng ba động, chính vì một loại tốc độ không thể tưởng tượng, sát mặt đất, nghịch sát khí dòng lũ, hướng phía kia chiến đấu hạch tâm, trôi này to lớn vô cùng kiếm gãy. Tiềm hành mà đi, chính là hứa nhiên. Hắn không có đi tranh đoạt những kia tiểu tán, tương đối mỏng manh sát khí. Mục tiêu của hắn, từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ có một, sát khí đầu nguồn, đô thần chi nhận bản thể. Luân hồi đạo vực, giờ phút này bị hắn vận dụng đến cực hạn. Nó không còn là phòng ngự vòng bảo hộ, mà là một loại đồng hóa môi giới. Hứa Nhiên đem thần hồn của mình ý chí, cùng chiến trường cổ này bi thương, tĩnh mịch, bất khuất chiến ý, hòa thành một thể. Tại thời khắc này, hắn giống như không còn là một cái kẻ ngoại lai, mà là trên vùng đất này, một sợi ngủ say vô số kỷ nguyên, vừa mới thức tỉnh. Tàn hồn. Hắn lừa qua cuồng bạo sát khí, lừa qua hỗn loạn pháp tắc, thậm chí lừa qua kia ba vị đang kịch chiến đạo quân cường giả tối đỉnh. Khoảng cách kiếm gãy càng ngày càng gần, cô kia dường như muốn đem thần hồn xé rách khủng bố uy áp, vậy càng ngày càng mạnh. Hứa Nhiên cảm giác chính mình phảng phất đang gánh vác lấy một cái kỷ nguyên thần ma hoán niệm tiến lên, mỗi một bước đều bị thần hồn của hắn bản nguyên tại kịch liệt địa run rẩy, đạo cơ bên trên vết rách dường như có mở rộng xu thế. Nhưng hắn không có dừng lại. Ánh mắt của hắn kiên nghị như vạn cổ thần thiết. Câu phú quý trong nguy hiểm, không vào hắn gọn, làm sao bắt được con? Cuối cùng, tại thần hồn sắp tan vỡ trước một khắc, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến kia lạnh băng, thô ráp, hiện đầy vô số vết đao lỗ kiếm. Kiếm gãy thân kiếm. Ông. Ngay tại tiếp xúc mấy mắt, Hứa Nhiên trong óc giống như bị ức vạn đạo kinh lôi đồng thời bổ chúng. Ý thức của hắn bị một cỗ không thể kháng cự vĩ lực trong nháy mắt kéo vào một cái. Cổ lao vô cùng một đoạn ký ức trong. Đó là một mảnh đây giới hải càng thêm hắc ám, càng thêm hư vô. Nguyên sơ hỗn độn, không có thời gian, không có không gian, không có vật chất, chỉ có lý. Tuyệt đối, lạnh băng, trí cao vô thượng lý. Nó tại phóng đại, đang diện hóa, nó muốn đem tất cả không cũng định nghĩa là có đem tất cả hỗn độn đều quy về trật tự. Nó chính là thiên lý hình thức ban đầu. Nhưng mà, ngay tại mảnh này nguyên sơ hỗn độn trong, cũng không phải là chỉ có lý tồn tại, còn có một cái đó một không thể diễn tả. Nó có lẽ là một vệt ánh sáng, có lẽ là thở dài một tiếng, lại có lẽ chỉ là một cái không muốn bị lý sở định nghĩa. Suy nghĩ, lý muốn dồn định quy tắc, mà một truy cầu vô hạn có thể. Lý muốn thành lập trật tự, mà một hướng tới tuyệt đối tự do. Mâu thuẫn theo sinh ra mới bắt đầu, liền đã nhất định. Cuối cùng, cùng ngày lý trật tự gót sát, sắp đạp biến tất cả nguyên sơ hỗn độn, đem nó triệt để phò mặt lúc, cái đó một phát khởi phản kháng. Hứa Nhiên nhìn xem đến, hắn nhìn thấy một cái không cách nào dùng lời nói diễn tả được vĩ đại thân ảnh từ trong hỗn độn đứng lên. Cái thân ảnh kia không có cố định hình thái, hắn khi thì là cầm trong tay cự phủ khai thiên cự nhân, khi thì là khống chế vạn đạo vô thượng tiên đế, khi thì là khống chế vô tận phép tính máy móc thần minh. Hắn tựa hồ là tất cả không phục ý chí tập hợp thể, mà trong tay của hắn cầm chính là chuôi này đồ thần chi nhận. Chương 558, chẳng qua khi đó nó là hoàn chỉnh. Trên thân kiếm không có ánh máu, không có sát khí, chỉ có thuần túy nhất, có can đảm hướng tất cả tức định quy tắc huy kiếm, mũi nhọn. Mà ở đối diện với của hắn thì là thiên lý cụ tượng hóa. Đó là một đầu to lớn đến không cách nào tưởng tượng, do vô số trật tự phù văn tạo thành. Đôi mắt, con kia đôi mắt lạnh băng, vô tình quan sát tất cả, thẩm phán nhìn tất cả. Lĩnh người đang chém, lạnh băng thần niệm vang vọng tất cả hỗn độn. Thanh âm này cùng Hứa Nhiên tại lô tâm bên trong nghe được có cùng nguồn gốc. Ha ha ha, mệnh ta do ta, không do trời. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám thẩm phán ta? Kia vĩ đại thân ảnh cùng tiếu, lắc tay trung thần kiếm. Một kiếm kia phong hoa, siêu việt Hứa Nhiên có thể hiểu được tất cả. Một kiếm chém ra, hỗn độn bị đánh mở, dòng sông thời gian vì đó ngăn nước, vô số vừa mới sinh ra thế giới hình thức ban đầu, dưới một kiếm này, sinh sinh diệt diệt. Đây là kỷ nguyên chi chiến, là đạo thống chi tranh, là trật tự cùng tự do cuối cùng quyết đấu. hình tượng đến đây im bặt mà dừng. Hứa Nhiên ý thức giống như nước thủy triều lui về, hắn vẫn như cũ đứng ở kiếm gãy bên cạnh, nhưng hắn ánh mắt lại triệt để thay đổi, rung động, trước nay chưa có rung động. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái gọi là thiên lý cũng không phải là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu thiết luật, mà là tại trường nguyên sơ chi chiến bên trong chiến thắng một phương. Nó cái gọi là trật tự là xây dựng ở xóa bỏ tất cả dị kiến phía trên bá quyền. Mà mảnh này giới hải, này vô số thế giới hải cốt, chỉ sợ đều là ở chỗ nào cuộc chiến tranh, cùng với đến tiếp sau vô số kỷ nguyên thanh lý bên trong bị thiên lý chỗ đánh bại, chỗ trục xuất, kẻ thất bại. Trôi này đổ thần chi nhận chính là vị kia ban đầu cũng là mạnh nhất nghịch người binh khí. Nó sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ là ở chỗ nào tràng kinh thiên động địa đại chiến bên trong bị đánh gãy, rơi xuống nơi này. Nó tán phát sát khí căn bản không phải cái gì tà ác lực lượng, mà là vị tiêm lịch người bất khuất chiến ý, là cái tiêm lịch chi đại đạo. Tàn vang, cố lực lượng này thiên sinh thì cùng thiên lý trật tự thế bất lưỡng lập. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hứa Nhiên trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng lập tức cố này sóng lớn liền hóa thành lửa cháy hừng hực tiêu đốt. Tất nhiên đạo khác biệt, vậy liền nhu cầu khác nhau. Thiên lý xem ta là dị số muốn trừ mới hạ dạng, vậy ta liền kế thừa này nghịch tâm ý chí, cùng ngươi này cái gọi là thiên lý đấu rốt cục. Với anh, nghĩ thông suốt đây hết thảy, Hứa Nhiên tâm cảnh rộng mở trong sáng. Hắn đã không còn bất kỳ chần chờ cùng e ngại, chủ động mở rộng thần hồn của mình cùng đạo cơ, điên cuồng địa vận chuyển lên luân hồi bất diệt kinh. Đến đây đi, vì nghịch đạo chi hỏa đúc lại ta thân, cái kia tàn phá luân hồi đạo vực, tại thời khắc này giống như tìm tới chính mình đạo, không còn là đơn thuần sinh tử luân chuyển, mà là dung nhập một cỗ, có can đảm đem chư thiên vạn đạo đều kéo vào luân hồi, lại lần nữa tẩy bài. Bá đạo, ong ong ong. Đồ thần chi nhận dường như vậy cảm nhận được hắn cỗ này thuần túy ý chí, cỗ này cùng mình có cùng nguồn gốc nghịch chi khí tức. Nó kia yên lặng vô số kỷ nguyên, sẽ chỉ ở cố định thời gian phát tiết oán niệm thân kiếm, lại giờ khắc này chủ động phát ra đáp lại. Một đạo so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn tinh thuần, đều muốn dồi dào màu máu bản nguyên năng lượng, không còn là cuồng bạo tứ tán phun trào, mà lại như là một cái màu máu thần long, theo Hứa Nhiên cánh tay, mênh mông quần quần địa, rót vào hắn thể nội. A! Hứa Nhiên ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, đây không phải là đau khổ, mà là cực hạn. Thoải mái. Cố lực lượng này, mặc dù vẫn như cũ cuồng bạo, nhưng ở bước vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, liền cùng cái kia dị số bản nguyên sản sinh kỳ diệu cộng minh. Giang giác. Giang giác. Cái kia che kín vết rách đạo cơ, tại đây vốn cổ phần nguyên năng lượng cọ rửa cùng tầm bộ dưới, chẳng những không có tăng vỡ, ngược lại bắt đầu vì một loại tốc độ kinh người, được chữa trị, bị tái tạo. Những kia vết rách bị cứng cáp hơn, càng thêm bá đạo nghịch chi pháp tắc chối lấp đầy. Hán đạo quân pháp tướng, tôn này nguyên bản do vạn đạo lưu di ly đúc thành tượng thần, giờ phút này lại bị nhiễm lên một tầng yêu dị màu máu, tượng thần hai đầu lông mày, nhiều một tia bệ nghệ thiên hạ, có can đảm hướng thiên huy quyền tiền đạo. Cảnh giới của hắn bắt đầu điên cuồng địa tiêu thăng. Đạo quân tầng một sơ kỳ, vững chắc. Đạo quân tầng một trung kỳ, đột phá. Đạo quân tầng một hậu kỳ, đột phá. Đạo quân tầng một viên mãn. Tầng kia khốn nhiều vô số tu sĩ ngàn vạn năm bình cảnh, tại đây cô không giảng đạo lý bản nguyên năng lượng trước mặt, yếu ớt như là một tờ giấy mỏng. Cho ta phá. Ầm ầm. Hứa Nhiên thể nội truyền ra một tiếng như là khai thiên tích địa tiếng vang, một cỗ vượt xa trước đó khí tức cường đại từ trên người hắn ầm vang bộc phát. Đạo quân nhị trọng thiên, với lại này còn không phải kết thúc, kia màu máu thần long năng lượng vẫn tại liên tục không ngừng mà tràn vào, thôi động cảnh giới của hắn tiếp tục hướng thượng kéo lên. Đạo quân nhị trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Này kinh thiên động địa biến hóa cuối cùng khiến cho kia ba vị trong lúc kịch chiến người nhặt rác chú ý cái gì. Cố khí tức này, có người đang hấp thu sát khí bản nguyên tại dưới kiếm, là ai? Ba người không hẹn mà cùng dừng tay lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía chuôi này to lớn kiếm gãy. Khi bọn hắn nhìn thấy cái đó khoanh chân ngồi ở dưới kiếm, toàn thân bị màu máu thần quang bao phủ, khí tức đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ tăng vọt thân ảnh lúc tam đôi, hoặc nói hơn vạn hai, trong ánh mắt đồng thời lộ ra không dám tin cùng lửa giận ngập trời. Bọn hắn ở chỗ này quyết đấu sinh tử, tranh đến đầu rơi máu chảy, kết quả lại có người tại bọn họ dưới mí mắt trộm đi lớn nhất khối kia bánh ngọt. Với lại người này, đạo quân tầng một, không, nhị trọng thiên. Hắc giáp kỵ sĩ âm thanh tràn đầy nghi ngờ không thôi, cái này làm sao có khả năng? Một cái chỉ là đạo quân sơ giai, làm sao có khả năng chịu được sát khí bản nguyên quán thể? Hắn nói, có gì đó quái lạ. Vạn mục lục sơn trên người một vạn con mắt nhìn chằm chằm Hứa Nhiên, dường như muốn đưa hắn xem thấu đại đạo của hắn khí tức, lại cùng này đổ thần chi nhận nghịch tâm ý chí hoàn mỹ phù hợp. Giết hắn. Phùng Hợp cự nhân phát ra phẫn nộ hống, nó vậy đơn giản tư duy không thể nào hiểu được này phức tạp tất cả, nó chỉ biết là chính mình đồ ăn bị cướp. Và anh, nó đột nhiên đem trong tay bạch cốt cự phủ hướng phía Hứa Nhiên hung hăng ném mạnh đi qua. Kia cự phủ hoa phá trường không, mang theo xé rách thiên địa lực lượng kinh khủng, những nơi đi qua không gian đều hóa thành hư vô. Một cách này đủ để miểu sát bất luận cái gì đạo quân ngũ trọng thiên trở xuống tu sĩ. Nhưng mà đối mặt này hủy thiên diệt địa một kích, Hứa Nhiên thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở ra. Ngay tại kia bạch cốt cự phủ sắp tới người nháy mắt, keng, một tiếng thanh thúy kiếm minh theo đổ thần chi nhận trên thân kiếm băng lên, một đạo nhỏ xíu huyết sắc kiếm khí theo trên thân kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm vào kia bạch cốt cự phủ lưỡi búa phía trên. Không có kinh thiên động địa nổ tung, chỉ có một tiếng rất nhỏ răng rắc âm thanh. Chôi này do vô số thần ma hải cốt cùng oán niệm ngưng tụ mà thành khủng bố hung khí, lại theo bị điểm trúng chỗ bắt đầu đứt thành từng khúc, cuối cùng bành một tiếng, triệt để biến thành đầy trời bột xương. Cái gì? Lần này ngay cả hắc giáp kỵ sĩ cùng bạn mục lục sơn cũng phát ra hoảng sợ kêu lên. Đồ thần chi nhận, vậy mà tại chủ động bảo hộ người này, đây cũng không phải là đơn giản phù hợp, đây quả thực là được thừa nhận. Chôi này điên lặng vô số kỷ nguyên, liền nói quân cường giả tối đỉnh đều chỉ năng lực cẩn thận hấp thu hắn tiêu tán năng lượng vô thượng hung minh, lại nhận chủ. Liên tại bọn hắn khiếp sợ này ngắn ngủi một cái mắt, hứa nhiên khí tức trên thân lần nữa nhảy lên tới một người đỉnh điểm. Đạo quân nhị trọng tiên, viên mãn. Và anh, lại là một tiếng đột phá tiếng vang. Đạo quân tam trọng tiên, rồi giao song khí, vì hắn làm trung tâm, quét sạch ra, càng đem kia ba vị đạo quân đỉnh phong cường giả cũng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng, kia quán thể mà vào màu máu thần long, dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng hoàn toàn dung nhập hứa nhiên thể nội. Sát khí triều tịch, lắng lại. Giữa thiên địa, khôi phục kia tuyên cổ tĩnh mịch. Hứa nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, không còn là trước đó thanh tịnh, mà là nhiễm lên một vòng nhàn nhạt màu máu, phảng phất có hai mảnh núi thây biển máu ở trong đó chìm nổi. Khi hắn nhìn về phía kia ba vị giới hải người nhặt rất lúc, ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo một cỗ phát ra từ cốt thủy. Hờ hững, đó là một loại thượng vị giả đối đãi hạ vị giả ánh mắt. Hắn chậm rãi đứng dậy, cảm thụ lấy trong cơ thể lao nhanh ống, cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, khoe miệng khơi gợi lên một vòng lạnh băng độ cong. Mặc dù vẫn không có thể khôi phục lại đỉnh phong tầng 4, nhưng đạo quân tam trọng thiên cảnh giới, tăng thêm trải qua nghịch chi đạo thì lúc lại xa so với cùng giai cường đại mấy lần đạo cơ, cùng với phía sau chuôi này mặc dù tàn phá, nhưng như cũ năng lực dẫn động một tia thần uy đổ thần chi nhận. Trước mắt ba tên này, dường như đã không còn là uy hiếp. Đánh xong, Hứa Nhiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Hiện tại, đến phía ta. Này năm chữ, bình thản không có gì lạ, không mang theo mảy may khói lửa, lại giống như ẩn chứa nào đó ngôn xuất pháp tùy ma lực. Khi chúng nó theo Hứa Nhiên trong miệng thoát ra, mảnh này bị sát khí bao phủ vô số kỷ nguyên cổ lao chiến trường, lại trong chốc lát, yên lặng như tờ. Gió ngưng thổi, tiếng nghẹn ngào như quỷ khóc cương phòng, tại thời khắc này trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Sát khí dừng lại, kia lao nhanh như giang hải màu máu sương mù, tại thời khắc này ngưng kết như hồ phách. Ngay cả kia ba vị sừng sững tại đạo quân đỉnh phong, tại giới hải bên trong cũng là hung danh lừng lẫy người nhặt rác, hắn trên người sôi trào sát ý cùng lửa giận, cũng giống như bị một đầu bàn tay vô hình hung hăng bóp chặt. Con của bọn hắn, trong nháy mắt co vào đến cực hạn. Không phải là bởi vì Hứa Nhiên trên người đạo kia quân tam trọng thiên khí tức. Tam trọng thiên, trong mắt bọn hắn, vẫn là con kiến, là có thể tiện tay bóp chết tồn tại. Bọn hắn kinh sợ, là Hứa Nhiên nói ra câu nói kia lúc, phía sau chôi này thông thiên triệt địa đồ thần chi nhận lại tùy theo phát ra một tiếng rất nhỏ, lại giống như năng lực dung chuyển bản cổ thanh thiên. Kiếm minh, keng. Một tiếng này kiếm minh, không cao cang, không chói tai, lại phảng phất là đại đạo chi dây cùng kích thích, ẩn chứa một loại trí cao lý. Nhưng cái này lý lại không phải thiên lý trật tự mà là một loại chặt đứt tất cả trói buộc, phá diệt tất cả quy tắc nghịch lý. Tại đây âm thanh kiếm minh phía dưới, hắc giáp kỵ sĩ cảm giác chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sát phạt đại đạo, lại run lẩy bẩy, giống như thần tử gặp quân vương. Vạn mục lục sơn kia hàng vạn con quỷ dị ánh mắt, cùng nhau chạy xuống màu xanh lục huyết lệ, nó kia dẫn động tàn phá pháp tắc chú rủa thần niệm, bị cố này nghịch lý cưỡng ép chặt đứt cùng thiên địa pháp tắc liên hệ. Phùng hợp cự nhân càng là hơn phát ra thống khổ gào thét, nó kia ngang ngược vô song lục thân, mỗi một tấc máu thịt đều đang kêu rên, phản phất muốn bị cô ý chí này theo căn bản nhất phương diện tiến hành giải tỏa kết cấu, nghịch chuyển. Ngươi rốt cục là ai? Hắc giáp kỵ sĩ âm thanh lần đầu tiên mang tới run rẩy cùng hoảng sợ. Hắn cầm trường thương màu đen tay, gân xanh lộ ra, lại phát hiện chính mình liên phát nội công kích vũ khí cũng tại bị này âm thanh kiếm minh từng khúc ma diệt. Nay đã vượt ra khỏi lực lượng tầng cấp đối kháng, đây là một loại sinh mệnh bản chất, hoặc nói, đạo vị trí trên bậc tuyệt đối áp chế. Hứa Nhiên không trả lời, hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, vươn một ngón tay. Đầu ngón tay phía trên, một sợi yếu ớt màu máu quang hoa lưu chuyển, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo dài gần tấc, giống như thực chất huyết sắc kiếm khí. Đạo kiếm khí này, rất nhỏ yếu, cùng trôi này đội trời đạp đất kiếm gây so sánh, nhỏ bé được như là bụi bặm. Nhưng khi nó xuất hiện một khắc này, hắc giáp kỵ sĩ, vạn mục lục sơn, phùng hợp cự nhân, ba vị này đạo quân định phong cường giả, lại đồng thời cảm nhận được trước nay chưa có tử vong nguy cơ. Giống như bị một tôn ngủ say đút vạn năm thái cổ hung thú, dùng nó cái kia vừa mới mở ra con ngươi, lạnh lùng nhìn chăm chú. Trốn. Ý nghĩ này, không hẹn mà cùng tại hắc giáp kỵ sĩ cùng vạn mục lục sơn trong lòng điên cuồng hò hét. Bọn hắn là giới hải người nhặt rác, là liếm máu trên lưỡi dao dân liều mạng, đối với nguy hiểm trực giác, sớm đã sâu tận xương thủy. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu là bị đạo kia nho nhỏ kiếm khí nhiễm phải mảy may, kết cục tuyệt đối sẽ đây thần hồn câu diệt còn thê thảm hơn. Không có chút gì do dự, hắc giáp kỵ sĩ sau lưng màu đen áo choàng đột nhiên loạng, hóa thành nhức vạn con gào thét ma ảnh, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn, mà hắn chân thân thì hóa thành một đạo so lúc đến nhanh gấp 10 màu đen lưu quang, đột hướng giới hải chỗ sâu. Vạn mục lục sơn càng là hơn quả quyết, nó cái kia khổng lồ núi thịt thân thể, ở vang một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành hơn vạn quả nhãn cầu. Mỗi một quả nhãn cầu cũng bao vây lấy một sợi nó bản nguyên thần niệm, như là màu xanh lá mưa sao băng, bắn về phía khác nhau hư không vết nứt. Đây là nó bảo mệnh thần thông vạn niệm hóa thân, chỉ cần có một con mắt đào thoát, nó liền có thể hao phí giá cả to lớn, trọng tố chân thân. Chỉ có kia thần trí không cao phùng hợp cự nhân, phản ứng chậm nửa nhịp. Nó chỉ là tuân theo nhìn chiến đấu bản năng, gầm thét, đem cặp kia do vô số thi hải cánh tay tạo thành cự quyền, hướng phía Hứa Nhiên hung hăng đập tới. Một quyền này dẫn động trong cơ thể nó tất cả khí huyết cùng lực lượng, quyền phong những nơi đi qua, không gian từng mảng lớn địa sụp đổ, tạo thành một cái đen nhánh, tản ra khí tức hủy diệt hấp động. Đối mặt ba vị này cường giả khác nhau phản ứng, Hứa Nhiên nét mặt vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm hờ hững. Ánh mắt của hắn thậm chí không có đi nhìn xem kia đã bỏ chạy hai vị, mà là rơi vào kia đánh tới hướng chính mình như núi lớn cự quyền phía trên. Chương 559, quá chậm. Hắn nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Ngay lập tức, đầu ngón tay luồng kiếm khí màu đỏ ngọc kia vô thanh vô tức bắn ra, không có kinh thiên động địa thanh thế, không có sáng chói quang hoa chói mắt, luồng kiếm khí màu đỏ ngọc kia thì như thế lẳng lặng địa bay ra, giống như không phải tại xé rách không gian, mà là tại một mảnh đứng im trên bức họa, bị họa sĩ nhẹ nhàng tô lại lên một bút. Nó nhìn như chậm chạp, lại có được một loại siêu việt thời không khái niệm tốc độ. Tại phùng hợp cự nhân cảm giác bên trong, chính mình kia hủy thiên diệt địa một quyền, cùng đạo kia nhỏ bé kiếm khí trong lúc đó, giống như cách một cái không thể vượt qua thiên địa. Nó trơ mắt nhìn đạo kia ánh máu, dễ như trở bàn tay địa vòng qua quả đấm mình mang theo lên hủy diệt phong bạo, sau đó, tại tầm mắt của mình bên trong, không ngừng phóng đại. Lại phóng đại. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, như là bong bóng vỡ tan. Luồng kiếm khí màu đỏ ngầm kia, vô cùng tinh chuẩn, điểm vào phùng hợp cự nhân ấn đường. Thời gian, tại thời khắc này giống như dừng lại. Phùng hợp cự nhân cái kia khổng lồ như sơn nhạc thân thể, cứng lại ở giữa không trung, kia đủ để băng toái tinh thần nằm đấm, đứng tại khoảng cách Hứa Nhiên đỉnh đầu không đủ ba thước chỗ, quyền phong thậm chí gợi lên hắn loạn tóc. Nó cặp kia đục ngầu, chỉ còn lại bạo ngược cùng tham lam trong ánh mắt, lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, lộ ra một tia mờ mịt. Nó không rõ, đã xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, giang giác, giang giác giang giác, tương đạo tinh mịn màu máu vết dạng, vì mi tâm của nó làm trung tâm, giống như mạng nhện, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Xuyên thấu qua những kia vết dạng, có thể nhìn thấy nó kia do vô số thần mà thi hài ghép lại mà thành, cứng không thể phá nhục thân, trong đó kết cấu đang bị một loại không thể ngăn cản lực lượng theo căn bản nhất phương diện tiến hành lịch chuyển, cứng cỏi xương cốt biến thành yếu ớt một phấn, lao nhanh khí huyết ngưng kết thành mục nát nước bùn, cấu thành nó thân thể những kia bất diệt chấp niệm cùng ám khí bị một cỗ càng thêm bá đạo, càng thêm cổ lao ý chí cưỡng ép xóa đi. Và anh, tại một tiếng trầm muộn tiếng vang bên trong, tôn này nhục thân siêu việt đạo quân phạm chủ phùng hợp cự nhân không có nổ tung, không có tan là xương máu, mà là thì như thế lẳng lặng địa sụp đổ. Nó cái kia khổng lồ thân thể, tại ngắn ngủi một hơi trong, hóa thành đầy trời màu xám bụi bặm, theo gió phiêu tán, giống như nó chưa từng có trên thế giới này tồn tại qua. Chỉ có một cỗ là tinh thuần nhất, bàng bạc như biển sinh mệnh bản nguyên cùng tán phá đạo tắc mảnh vỡ, bị đạo kia lượn vòng bay múa huyết sắc kiếm khí lôi kéo, hóa thành một dòng lũ lớn, đều chui vào Hứa Nhiên thể nội. Hứa Nhiên hai mắt nhắm lại, cảm thụ lấy trong cơ thể lần nữa tăng vọt lực lượng, cùng với đạo cơ thượng này chút ít tiểu vết rách bị nhanh chóng chữa trị thoải mái cảm giác, phát ra một tiếng thỏa mãn than nhẹ. Đạo quân tam trọng thiên trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Vẹn vẹn là thôn vẹn một tôn đạo quân đỉnh phong tinh hoa, tu vi của hắn liền lần nữa đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đã tới tam trọng thiên đỉnh núi, khoảng cách tầng 4 cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Đây cũng là nghịch chi đạo, lấy chiến dưỡng chiến, cướp đoạt bản đạo, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bá đạo lại không giảng đạo lý. Làm xong đây hết thảy, Hứa Nhiên mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hai cái kia sớm đã trốn được vô tung vô ảnh phương hướng, ánh mắt bình tĩnh. Chạy được sao? Hắn nhẹ giọng tự nói, lập tức thần niệm khẽ nhúc nhích. Xa xôi giới hải chốt sâu, một mảnh trôi nổi tinh thần hải cốt mang bên trong. Một đạo màu đen lưu quang đống nhiên dừng lại, hiện ra hắc giáp kỵ sĩ thân ảnh. Hắn há miệng miệng lớn địa thở hổn hển, thần hồn vẫn tại kịch liệt rung động, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Chết tiệt, vậy rốt cuộc là quái vật gì? Một cái vừa mới đột phá đạo quân tam trọng thiên, làm sao có khả năng? Hắn lời còn chưa dứt, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Hắn kinh hãi phát hiện, chính mình sát phạt đại đạo bản nguyên trong, chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn một chút nhỏ bé không thể nhận ra. Màu máu, điểm này màu máu, liền như là giỏi trong xương, bất kể hắn làm sao vận chuyển thần lực, đều không thể đem nó ma diện, ngược lại theo hắn thần lực vận chuyển, bắt đầu chậm rãi khuyết tán. Đây là đạo kiếm khí kia. Khi nào? Hắc giáp kỵ sĩ vãi cả linh hồn. Hắn nhớ tới đến, ở chỗ nào đạo kiếm khí bắn về phía phùng hợp cự nhân trong nháy mắt, dường như có một sợi yêu đất đến có thể bỏ qua không tính kiếm ý, sát hắn ma ảnh phân thân mà qua. Cứ như vậy một kia, không ngờ kinh vô thanh vô tức xâm nhập đại đạo của hắn bản nguyên. Không. Hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng hống, điên cuồng địa thúc đẩy chính mình sát phạt đại đạo, muốn đem điểm này màu máu chạm ra ngoài. Nhưng mà hắn sát phạt ở chỗ nào điểm huyết sắc đại biểu nghịch tâm ý chí trước mặt là như thế ngây thơ buồn cười. Phúc. Điểm này màu máu giống như bị lực lượng của hắn chỗ chọc giận, đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Hắc giáp kỵ sĩ cơ thể đột nhiên cứng đờ, hắn thất khiếu trong chảy ra máu đen. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt mất đi tất cả thần thái. Hắn sát phạt đại đạo bị từ nội bộ nghịch chuyển. Trôi này bồi bạn hắn vô số năm tháng, uống qua vô số cường giả máu tươi trường thương màu đen, phát ra một tiếng gào thét, lại thay đổi đầu đường, hung hăng đâm xuyên qua trái tim hắn. Ta không cam lòng. Đây là hắn lưu tại trên thế giới này cuối cùng một sợi thần niệm. Lập tức, thân thể của hắn, liền cùng hắn thần hồn, đại đạo của hắn, đều bị cỗ kia màu máu lực lượng triệt để thôn phệ, hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần, vượt qua vô tận hư không, bị nào đó tồn tại, xa xa địa hấp thụ. Bên kia, một mảnh nở dị giờ pháp tắc loạn lưu trong. Hơn bạn quả màu xanh lục ánh mắt, đang điên cuồng địa xuyên thẳng qua, mục đích của bọn họ là loạn lưu một chỗ khác một chỗ bí ẩn xảo huyệt. Trong đó một quả sáng ngời nhất ánh mắt bên trong, chuyến ra vạn mục nhục sơn kia ván độc vô cùng thần niệm. Chờ nhìn đi, mặc kệ ngươi là lai lịch gì, dám cướp đi cơ duyên của ta, ta bắn mắt, chắc chắn chú rủa ngươi tuyệt đối thế, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Đối đãi ta trọng tố chân thân, nhất định phải để ngươi. Nó chú rủa, im bặt mà dừng. Vì nó kinh hãi phát hiện, chính mình này hơn bạn cái hóa thân, mỗi một khỏa nhãn cầu chỗ sâu trong con ngươi, cũng phản chiếu ra một đạo dài gần tấc. Màu máu kiếm ảnh, kiếm kia ảnh, phản phất như là chúng nó bẩm sinh ấn ký, từ vừa mới bắt đầu, thì là cấn tại chỗ nào? Sao lại thế? Của ta vạn niệm hóa thân, chính là nhắm thẳng vào thần hồn bản nguyên thần thông, vô hình vô tướng, làm sao có khả năng bị sợ hãi, như là ôn dịch, tại trên nó vạn suy nghĩ bên trong đồng thời lan tràn. Sau một khắc, tất cả màu máu kiếm ảnh đồng thời sáng lên. A, một tiếng thê lương đến cực hạn, nhưng lại bị chia cắt thành hơn vạn phần tiêu thảm, vang vọng mảnh này pháp tắc loạn lưu. Hơn vạn quả nhãn cầu, trong cùng một lúc, cùng nhau bạo liệt, hóa thành thuần túy nhất thần hồn năng lượng, đồng dạng bị cố kia trong minh minh lực lượng dẫn dắt mà đi, biến mất vô tung vô ảnh. Đồ thần chi nhận bên cạnh, Hứa Nhiên chậm rãi mở ra hai mắt, thật dài nôn ra một ngụm trọc khí. Nay ngụm trọc khí lại bày biện ra hắc, xanh nhị sắc, ẩn chứa trong đó tinh thuần sát phạt đạo tắc cùng chú rùa thần niệm, nhưng hắn hoạch tâm bản nguyên lại đã sớm bị hắn hấp thụ hầu như không còn. Khí tức của hắn tại thời khắc này cuối cùng nhảy lên tới đỉnh điểm. Ầm ầm, không có bất kỳ cái gì bình cảnh, tầng kia theo đạo quân tam trọng thiên đến tầng 4 hàng rào, như là giấy đồng dạng, bị trong cơ thể hắn kia dồi dào lực lượng vừa ba một cái mà phá. Đạo quân tầng 4, tu vi của hắn cuối cùng khôi phục được bước vào lô tâm trước đó cảnh giới. Không, đây cũng không phải là đơn giản khôi phục. Hắn giờ phút này, mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng bất luận là đạo cơ vững chắc trình độ, pháp lực tinh thuần độ, hay là đối với đại đạo cảm ngộ, cũng cùng lúc trước có cách biệt một trời. Trước đó hắn là thiên lý trật tự ở dưới đạo quân tu hành là vạn đạo một trong luân hồi, mà bây giờ hắn là nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành lịch người. Hắn nắm trong tay là dám tại đem vạn đạo cũng dẫm tại dưới chân lịch chi đại đạo. Nếu như nói trước đó hắn là một dòng sông lớn, như vậy hiện tại hắn chính là một mảnh có thể dung nạp bách xuyên, nhưng lại tùy thời có thể nhấc lên thao thiên cự lãng, phá vỡ tất cả. Đại dương minh ngông, chúc mừng nô chủ, chúc mừng nô chủ, lại lên đạo quân tầng 4, thần uy cái thế. Cho tới giờ khắc này, một thằng trốn ở Hứa Nhiên luân hồi đạo vực che chở cho Chấn Sơn cùng Thương Thạch mới dám cẩn thận hiện thân. Bọn hắn nhìn trước mắt gái này khí tức uyên thâm như ngục, vẻn vẹn là đứng, liền để không gian xung quanh có hơi nở dị dở bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái cùng kính sợ. Vừa nay phát sinh tất cả, đã triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Trong nháy mắt, ba tôn đạo quân đỉnh phong cường giả tan thành mây khói. Đây là cỡ nào thần uy, vực nào bá đạo? Bọn hắn không chút nghi ngờ, liền xem như chân chính đạo quân thất trọng thiên, thậm chí bắt trọng thiên cường giả ở đây, sợ rằng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Hứa Nhiên không để ý đến bọn hắn lấy lòng, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào trước người trôi này to lớn vô cùng kiếm gậy phía trên. Giờ phút này, theo sát khí triều tịch lắng lại, kiếm gậy bên trên ánh máu vậy dần dần thu lại, khôi phục kia xưa cũ, thê lương bộ dáng. Hứa Nhiên có thể cảm giác được, mình cùng trôi kiếm này trong lúc đó thành lập nên một loại liên hệ kỳ diệu. Hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, tại đây trôi kiếm gãy chỗ sâu nhất có một sợi ngủ say vô số kỷ nguyên, còn sót lại ý chí. Ý chí đó, mỏi mệt, cao ngạo, tràn đầy vô tận bi thương cùng bất khuất. Chính là này loạn ý chí, tại vừa nãy công nhận hắn, cũng cho hắn mượn một tia lực lượng. Đa tạ tiền bối. Hứa Nhiên đối với kiếm gãy, thật sâu thi lễ một cái. Cái này lễ là phát ra từ nội tâm, không vẹn vẹn là vì nó ban cho cơ duyên, càng là hơn vì nó đại biểu loại đó, có can đảm hướng chí cao bá quyền huy kiếm. Tinh thần. Kiếm gãy không có bất kỳ cái gì đáp lại, vẫn như cũ lẳng lặng địa đứng sừng sững ở đó, giống như tuyên cổ bất biến. Hứa Nhiên thử nghiệm vươn tay, muốn cầm trôi này kiếm gãy. Nhưng mà khi hắn tay sắp chạm đến thân kiếm lúc, một cỗ không cách nào hình dung nặng nề cảm giác, nhưng từ bốn phương tám hướng truyền đến, ép tới hắn dường như thở không nổi. Điều này nặng nề, cũng không phải là đến từ trọng lượng, mà là đến từ nhân quả. Hứa Nhiên trong đầu, trong nháy mắt hiện lên vô số hình ảnh vỡ nát. Đó là vô số sáng chói thế giới, tại thiên lý thẩm phán dưới, đi về phía hủy diệt. Đó là vô số kinh tài tuyệt diễm sinh linh, bởi vì không muốn khuất phục, mà bị xóa đi tồn tại dấu vết. Đó là vô số kỷ nguyên huyết cùng lệ, là tất cả kẻ thất bại không cam lòng cùng ám niệm. Trôi kiếm này, gánh chịu quá nhiều. Nó lưng đeo là tất cả nghịch người tốt mệnh. Vì Hứa Nhiên tu vi hiện tại cùng tâm cảnh, như muốn cầm lấy, còn xa xa chưa đủ tư cách. Ta hiểu được. Hứa Nhiên chậm rãi thu tay về, ánh mắt lại càng biến đổi thêm kiên định. Một ngày nào đó, ta sẽ quay về, đem ngài lại lần nữa giơ lên. Đến lúc đó, ta đem mang theo ngài, giết tới cửu thiên, hỏi một chút cái gọi là thiên lý, thế gian này lý đến tột cùng nên do ai tới định. Thanh âm của hắn mạnh mẽ, như cùng ở tại lập xuống nào đó hùng vĩ lời thề. Ông, đồ thần chi nhận thân kiếm, tựa hồ là nghe hiểu hắn, lại phát ra một tiếng rất nhỏ rung động. Lập tức, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra màu máu lạc ấn, theo trên thân kiếm bay ra, lặng yên không một tiếng động dung nhập Hứa Nhiên ấn đường. Hứa Nhiên chỉ cảm thấy ấn đường như bị phỏng, một cỗ vô cùng mênh mông thông tin dòng lũ, trong nháy mắt tràn vào hắn thần hồn thức hải. Đó cũng không phải là công pháp, cũng không phải là thần thông, mà là một loại kiếm lý niệm, một loại nghịch chân giải. Nếu như nói, trước đó hắn chỉ là mượn đồ thần chi nhận lực lượng, như vậy từ giờ trở đi, hắn mới xem như chính thức bước lên đầu này nghịch chi đại đạo cánh cửa, có tự mình tu luyện, trưởng thành tư cách. Đạo này là ấn, là đồ thần chi nhận đối hắn. Đầu tư. Hứa Nhiên nhắm mắt, lặng lặng địa thể nội nhìn trong đầu kia huyền ảo vô biên thông tin, thật lâu không nói. Chấn Sơn cùng Thương Thạch không dám đánh nhiễu, chỉ có thể lặng lặng địa đứng hầu ở một bên. Không biết qua bao lâu, Hứa Nhiên mới một lần nữa mở ra hai mắt, trong mắt màu máu đều đã rút đi, khôi phục thanh minh, nhưng này đáy mắt thâm thúy, so với trước đó càng thắng rồi hơn gấp trăm lần. Đi thôi. Hắn lạnh nhạt nói, nơi đây không nên ở lâu. Mặc dù hắn gọn gàng địa giải quyết kia ba tên người nhặt rác, nhưng nơi đây bộc phát ra năng lượng ba động, cùng với sát khí triều tịch dị thường lắng lại, tất nhiên sẽ dẫn tới giới hải bên trong cái khác tồn tại nhìn trộm. Bây giờ cơ duyên đã được, tu vi khôi phục, là lúc rời đi. Đúng, nô chủ. Trấn Sơn cùng Thương Thạch cung kính đáp. Hứa Nhiên cuối cùng nhìn thoáng qua trôi này như là bia mộ đứng sừng sững kiếm gãy, quay người, mang theo hai người hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phiến đại lục này mảnh vỡ biên giới bay đi. Liên tại bọn hắn sắp rời khỏi chiến trường cổ này phạm vi lúc, Hứa Nhiên bước chân lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn thông suốt quay người, ánh mắt như điện, nhìn phía chiến trường chỗ sâu một phương hướng nào đó. Ai ở đó? Hắn thần niệm như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, quét ngang mà đi. Trấn Sơn cùng Thương Thạch cũng là trong lòng run lên, trong nháy mắt đề phòng. Bọn hắn vừa nãy lại không có chút nào phát giác được, nơi đây trừ ra bọn hắn bên ngoài, còn có cái khác sinh linh tồn tại. Ở mảnh này bị bóng tối bao phủ, do vô số tàn phá thần binh chồng chất mà thành binh mộ trong, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hứa Nhiên nhíu mày, cảm giác của hắn sẽ không ra sai. Ngay tại vừa nãy, hắn rõ ràng bắt được một sợi cực kỳ mịt mờ. Theo dõi tầm mắt, kia tầm mắt không có ác ý, không có sát ý, chỉ có một loại, giống như vượt qua vạn cổ năm tháng. Tò mò cùng xem kỹ, giả thần giả quỷ. Hứa Nhiên hừ lạnh một tiếng, hắn bây giờ đạo tâm vững chắc, kẻ tài cao gan cũng lớn, sao lại sợ này hạng người giấu đầu lòi đuôi? Hắn cong ngón đúng ra, một đạo vừa mới lĩnh ngộ nghịch chi kiếm ý, liền hóa thành một đạo sóng gợn vô hình, hướng phía cái hướng kia đâm đi. Đạo kiếm ý này cũng không phải là vì sát thương, mà là vì nghịch chuyển một khu vực như vậy phát tắc, bước ra ẩn tàng người.